Chương 284 làm không được khoanh tay đứng nhìn. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn bộ dáng này, hai mắt lóe lóe, xem ra nàng phía trước suy đoán là có chút đúng rồi. Trung Triệu Vân vẫn luôn đem kia Hoa Bân trở thành tuân ân, đồng dạng thức tỉnh rồi lực lượng, đồng dạng gương mặt kia lớn lên có chút kiệt ngạo, đồng dạng ở hắn nhất cô đơn thời điểm xuất hiện. Như thế nào nói đi, đây là mất đi mới hối hận sao? Rõ ràng phía trước Trung Triệu Vân mới là cái kia nhìn tuân ân cả người máu tươi đầm địa lại không ra tay cứu rút, trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết người. Ha ha ha! Nếu ngươi nghĩ không ra, kia để cho ta tới giúp ngươi đi. Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm cười khẽ, ở Trung Triệu Vân kia tì vết dục nước ánh mắt hạ ra tay. Ngươi dám, ta giết ngươi. Trung Triệu Vân trên mặt là xưa nay chưa từng có hung ác, xem Hoa Bân trên người đều dâng lên từng trận hàn ý. Hai mắt đối diện gian, tình thế khẩn trương, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Ầm ầm ầm, màu tím lôi xà xé rách đại địa, làm người cả người huyết mạch phun trường, kích động phi thường. Trung Triệu Vân sắc mặt biến đổi, vẻ mặt lênh khốc đem trên tay người hướng bên cạnh một phóng, mang theo lạnh lẽo thanh âm vang lên, ngươi đừng nghĩ chạy, chờ ta trở lại. Hoa Bân căng chặt một khuôn mặt, cũng không có nói cái gì, liền tính là muốn chạy, hiện tại cũng không thể nói. Theo sau liền thấy Trung Triệu Vân một cái xoay người, trên người trong giây lát bùng nổ từng trận xương đen tới, cũng hướng tới Phạn Thiên Hạm tập kích qua đi. Bên cạnh người Lâu Viêm Kiêu ánh mắt chợt lóe, hắn cũng không phải là quân tử, làm không được khoanh tay đứng nhìn, làm xem cờ không nói chân quân tử. Cho nên, ở kia một mảnh xương đen đã đến phía trước, trực tiếp duỗi tay. Oanh! Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên. Lâu Viêm Kiêu tuấn mỹ khí phách trên mặt, hai mắt híp lại, nhìn về phía đối diện Trung Triệu Vân, xác thật, này diện mạo thay đổi nhưng thật ra càng thêm không vừa mắt. Không lớn cũng không nhỏ mây nấm nháy mắt phóng lên cao, cách trở hai người tầm mắt. Mạnh mẽ dư ba thổi người quần áo bay phất phới, Lâu Viêm Kiêu lại như cũ đứng thẳng, một đôi thâm thúy con ngươi nhíu lại, không mang theo tạm dừng tiếp tục công kích. Trung Triệu Vân hung hăng cắn chặt răng, một đôi mắt trung mang lên một chút kiêng kỵ, đại đừng ra, đã như thế cần sao. Hai cái diện mạo không lầm nam nhân kịch liệt hôn chiến ở cùng nhau, ngược lại là Phạn Thiên Hạm cái này chủ động khởi xướng công kích người còn có thể tại bên cạnh thảnh thảnh thơi thơi xem diễn. Bất quá, liền thấy nàng đột nhiên vừa chuyển đầu, hai mắt ý cười doanh doanh nhìn một cái khác phương hướng, như thế nào, Lam tiến sĩ đây là chuẩn bị chạy lấy người. Bất quá chỉ để lại Trung Triệu Vân một người ở chỗ này đã có thể có điểm không phúc hậu a. Kia nguyên bản lén lút, hơi hơi khom lưng làm tiến sĩ tức khắc trên người chính là cứng đờ, gương mặt kia thượng thực lệ hiện lên, Phạn Thiên Hạm phải không, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ân, làm cái gì, ta còn không phải là tưởng nhắc nhở các ngươi một chút, phía trước chính là tang thi đàn, nhưng đừng đi vào bị gặm cái xương cốt bột phấn đều không dư thừa. Phạn Thiên Hạm hơi cong môi nói, ừ, cái này chúng ta biết, không cần phải ngươi nhắc nhở. Làm tiến sĩ sắc mặt tối sầm, có chút khó coi liền đối với nàng nói. Nga, kia nhưng xem như ta xen vào việc người khác. Bất quá Lam tiến sĩ ngươi đã biết còn tính toán hướng trong biên hướng, chẳng lẽ cất giấu cái gì các ngươi cho dù đi vào cũng sẽ không chết bí mật sao? Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt lưu chuyển một câu, cười ý vị thâm trường chút. Ngươi tưởng cái gì đâu? Sao? Như thế nào khả năng? Lam tiến sĩ ngoài mạnh trong yếu phủ nhận cái cách nói này. Nếu là làm cái này đáng giận tiểu nha đầu đã biết, kia bọn họ rời đi cơ hội liền càng nhỏ. Nga, liền thấy Phạn Thiên Hạm trên mặt ý cười biến đổi, trở nên nghiêm nghị sắc lạnh lên, kia Lam tiến sĩ là vì cái gì liều chết cũng muốn rời đi này phương Nam căn cứ, chẳng lẽ là bởi vì ăn trộm cái gì quan trọng đồ vật, ở chỗ này một khắc đều ngốc không nổi nữa. Sao? Như thế nào khả năng Lam tiến sĩ cường trang chấn định trả lời nói, trong lòng lại là hoảng sợ. Thật là xem thường cái này tiện nha đầu, cái gì chậu phân đều hướng nàng trên đầu khấu. Ha ha ha ha, Phạn Thiên Hạm trên mặt biểu tình thật giống như tháng 6 thiên, thay đổi bất thường, lại biến trở về vừa rồi kia cười nhạt doanh doanh bộ dáng. Hảo, ta cũng không cùng Lam tiến sĩ nói giỡn, chúng ta tới nói chính sự đi. Lam tiến sĩ? Nói giỡn, này tiện nha đầu cư nhiên nói là ở nói giỡn. Đáng chết, bị nàng trêu đùa. Nhìn nàng này xảo trá âm hiểm tiểu hồ ly tinh dạng, trách không được Hàn Thành cái kia lão gia hỏa vài lần thua tại tay nàng. Lam tiến sĩ thầm hận thầm nghĩ. Bất quá cũng may, kia dược tề nàng lấy về tới, chỉ bằng này tiện nha đầu cư nhiên dùng như vậy quý giá dược tề thay đổi một người nam nhân, hừ, quả nhiên là cái lạ lơi ong bướm. Bất quá, Phạn Thiên Hạm nhưng không để ý tới vị này làm tiến sĩ đối nàng âm thầm suy đoán, chính mình cười khẽ tiếp tục nói, tỉ như nói Lam tiến sĩ đến từ nơi nào đâu. Giống Lam tiến sĩ người như vậy, thế nào cũng là có viện nghiên cứu cung cấp nuôi dưỡng đi. Ngươi, Lam tiến sĩ trong lòng nhảy nhảy, tổng cảm giác có chút cái gì không chịu khống chế phát triển. Vì thế, lại nghĩ tới phía trước kia mười mấy đáng chết phản đồ, hẳn là không phải là bọn họ nói cho này tiện nha đầu đi. Quả nhiên, nên nghe Trung Triệu Vân đưa bọn họ toàn giết sao. Hừ, làm cho bọn họ tự nhiên tử vong thật là đáng tiếc, nếu có thể đem bọn họ thi thể mang về nghiên cứu. Ai, đáng tiếc, hiện tại không phải do người. Nàng đã nguyên vẹn cảm nhận được phía trước vị này nhìn như ý cười mặt ngoài hạ kia tiềm tàng hùng hổ do người. Ha ha ha. Lam tiến sĩ đừng lo lắng, ta cũng chính là tùy tiện hỏi hỏi. Nếu không Lam tiến sĩ lưu lại cái địa chỉ tới, nói không chừng ta đến lúc đó đi ngang qua cái kia viện nghiên cứu vẫn là yêu cầu Lam tiến sĩ nhiều chiếu cố hạ. Phạn Thiên Hạm một đôi liệm diễm hai tròng mắt chung mang theo ba quang, xem Lam tiến sĩ lại ở trong lòng thoá mạn. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, cái này tiện nha đầu cư nhiên ở hỏi thăm nàng phòng nghiên cứu sự, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 285 nữ nhân thật là quá thiện biến. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lam tiến sĩ kia trương dịu dàng trên mặt trầm trầm, một đôi mang theo rõ ràng cá nếp nhăn nơi khóe mắt trong mắt tràn ngập đen tối chi sắc, đi theo hỏi ra thanh. Ta muốn làm cái gì? Ha ha A Phạn Thiên Hạm ánh mắt lóe lóe, môi anh đào dơ lên một phân, kỳ thật ta chính là tò mò tiến sĩ vì cái gì có thể lấy ra tới như vậy thật tốt đồ vật, tỉ như nói cái kia dị năng tăng trưởng tề. Nghe nói thứ này tiến sĩ ở mạt thế trước tiến sĩ cũng đã xuống tay nghiên cứu, chẳng lẽ là Lam tiến sĩ ở mạt thế trước cũng đã đoán trước tới rồi mạt thế muốn tới sao? Cái gì? Phạn Thiên Hạm thốt ra lời này xuất khẩu, lúc này liền tính là lại Lam tiến sĩ bên người che chở vài người cũng kinh ngạc lên, bọn họ nhưng đều là dị năng tăng trưởng tê được lợi giả, nếu thứ này thật sự ra đời với mạt thế trước, kia Lam tiến sĩ. Một đám trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, có hoài nghi có kính nể cao hứng. Mà duy nhất cảm kích giả, 15 cá nhân chung như cũ lưu tại Lam tiến sĩ bên người Thụy Hồng lại là đã sớm biết, giờ phút này trên mặt nhưng thật ra không có gì biến hóa, chỉ là đối với Lam tiến sĩ càng nhiều vài phần ỷ lại cùng điên cuồng. Lam tiến sĩ như vậy lợi hại, hắn sẽ chờ đến Lam tiến sĩ nghiên cứu ra giải quyết hắn thân thể trạng huống dược tề. Phạn Thiên Hạm đưa bọn họ ánh mắt xem ở trong mắt, một đôi liễm diễm con người lập lòe hơi mang. Nhưng là Lam tiến sĩ trên mặt lại là xanh mét một mảnh, kia trương nguyên bản nhìn dịu dàng mặt như là mất đi bảo dưỡng trở nên ảm đạm không ánh sáng, thậm chí trên mặt còn nhiều ra không ít nếp nhăn, nhìn qua so lần đầu tiên ở phương Nam căn cứ cửa nhìn thấy khi không ngừng già rồi 10 tuổi. Mà lúc này, cái mặt già này thượng tràn ngập khiếp sợ. Cái này tiện nha đầu cư nhiên biết, hiện tại nàng có thể khẳng định, nhất định là kia mười mấy phản đồ. Lam tiến sĩ hung hăng cắn chặt răng, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, một mực chắc chắn, ta mặc kệ ngươi từ nơi nào nghe được, dù sao đây là tuyệt đối không có khả năng, ta lại không có đoán trước năng lực. Nga, kia thật đúng là đáng tiếc, xem ra Lam tiến sĩ là không chịu hợp tác rồi. Phạn Thiên Hạ mảnh dài lông mi ở trên mặt ảnh ngược ra một mảnh âm u, làm người thấy không rõ nàng trong mắt cảm xúc. Nhưng là trên người đột nhiên buộc phát ra tới nguy hiểm hơi thở lại làm Lam tiến sĩ kia phương người nháy mắt cảnh giác lên. Ngươi một đám khẩn trương trừng lớn mắt nhìn nàng phương hướng, tay cầm vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ha ha a. Liền thấy Phạn Thiên Hạm nâng lên mắt, tuyệt sắc trên mặt mang theo lãnh tuyệt ý cười. Nếu Lam tiến sĩ không chịu hợp tác, ta đây liền đành phải noi theo cổ pháp bắt người tới nghiêm hình tra tấn. Ở mấy người trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng ánh mắt hạ, Phạn Thiên Hạm động. Chỉ thấy nàng năm ngón tay một chảo, năm đạo lôi điện nhanh chóng từ khe hở ngón tay đổ xuống mà ra, giống như mũi tên rời dây cung giống nhau, nhanh chóng buôn Lam tiến sĩ mặt bay đi. Lam tiến sĩ đồng tử đi theo co rụt lại, trên mặt nôn nóng chi sắc chợt lóe, mau, mau cứu ta. Nga nga. Canh giữ ở bên người nàng mấy người chạy nhanh luống cuống tay chân bắt đầu sử dụng dị năng, cũng mất công bọn họ vận khí tốt. Khoảng cách Phạn Thiên Hạm khá xa, ở kia lôi điện còn chưa tới hết sức, ngưng tụ ra hai tầng tường đất trực tiếp chặn. mà kia hai tầng thật dày tường đất lại cũng chỉ là khó khăn lắm một kích, tại đây năm đạo nhỏ sinh lôi điện bên trong lại trực tiếp nước toạc mở ra. Dơ lên một trận cắt đuôi. Người đáng chết, bị bùn sa hồ vẻ mặt làm tiến sĩ trên mặt tức khắc trầm xuống, trong mắt phụt ra ra một đạo lãnh lệ quan mang. Trực tiếp từ áo bờ lật trắng trong túi móc ra một khẩu súng tới, tràn ngập sát khí liền hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng nã một phát súng. Phanh! Tràn ngập khói thuốc súng vị không khí bên trong, viên đạn mau mắt thường bắt giữ không đến, mọi người đi theo trong lòng nhắc tới. Mà trải qua tẩy tủy, đã thoát thai hoán cốt Phạn Thiên Hạm lại có thể bắt giữ đến kia viên đạn quỹ đạo, tuy rằng chỉ là một cái trước mắt, nhưng kia cũng đủ. Nghiêng đầu, tóc mái sợi tóc dơ lên, trực tiếp tránh thoát kia một viên đạn. Nhưng thật ra không nghĩ tới, này tiến sĩ thương pháp còn đỉnh chuẩn, cư nhiên hướng tới nàng mặt tới, này đến nhiều hận nàng lớn lên xinh đẹp a, Phạn Thiên Hạm thầm nghĩ. Bất quá so thương, a, thân là súng ống đạn dược thương đại đương gia nữ nhân, thương như thế nào khả năng thiếu đâu. Phạn Thiên Hạm dối tay, một phen xinh xắn lanh lợi súng lục liền xuất hiện ở nàng trong tay. Tối om họng súng hướng kia Lam tiến sĩ trên mặt rất xa một đôi. Nguyên bản còn tưởng khai đệ nhị thương Lam tiến sĩ nháy mắt liền luống cuống, mặt chính là nàng nhất quý trọng đồ vật, nàng còn chờ trở về chữa trị đâu, tuyệt đối không thể hủy hoại. Nghĩ, cặp kia trong mắt buộc phát ra tàn nhẫn sắp tới, đáng chết, các ngươi làm cái gì ăn, mau, mau cho ta giết cái kia tiện nha đầu, bảo hộ ta bình yên đi trở về ta lại thưởng các ngươi một dị năng tăng trưởng tề. Nháy mắt, bên người nàng kia mấy cái còn mang theo điểm co rú người hai mắt sáng ngời, trong mắt bò lên trên tham lam chi sắc. Các huynh đệ, thượng, làm thịt cái kia nha đầu, chúng ta dị năng liền lại có thể tăng cường. Đúng đúng đúng, mau làm thịt cái kia nha đầu, bất quá đáng tiếc kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt. Ha ha ha, bị dị năng tăng trưởng tề kích khởi tham lam, làm cho bọn họ nháy mắt tràn ngập dũng khí, quên mất lo lắng. Ngự ra trêu đùa trực tiếp liền hướng tới Phạn Thiên Hạm nhanh như hổ đói vồ mồi vọt tới. Suy, Phạn Thiên Hạm lập tức chính là cười nhạo một tiếng, liền như thế mấy cái tam giai dị năng giả còn tính toán đối phó nàng, Lam tiến sĩ cũng khó được như thế thiên chân đâu. Cũng không tính toán theo chân bọn họ nhiều làm dây dưa, Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng liền trực tiếp đối với đằng trước một người nam nhân liền nã một phát súng, phanh. Siêu đại thanh âm nháy mắt bao phủ chung quanh tinh tế toái ngữ thành. Lão vạn, vài đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy kia nam nhân trên người trên vai lộ ra cái huyết động, máu tươi vê quang bờ giờ. Đáng chết xú đàn bà, nam nhân trên mặt một trận xanh mét, hung hăng cắn răng một cái, ta muốn làm thịt ngươi. Tham lam trong ánh mắt nháy mắt biến thành hung ác, trên tay vô số thổ cái rủi thẳng hướng tới kia phương hướng vọt tới. Phạn Thiên Hạm không chút để ý vừa nhấc mắt, ha ha. Đáng tiếc, không đánh trúng trái tim. Theo sau súng lục ở trên tay nàng linh hoạt vừa chuyển, chơi cái xinh đẹp hoa thức động tác, tới eo lưng dàn cắm xuống. Sau đó liền thấy nàng bàn tay mềm dương lên. Từ nàng xinh đẹp ngón tay chung một đám tiểu giọt nước thấu bắn mà ra, dần dần từ nhỏ giọt nước biến thành lũ lục tích, ba ba ba, hướng tới phía trước nhanh chóng bay đi. Ở đối diện vô số hoảng sợ ánh mắt hạ, tảng lớn lũ lục tích đánh úp lại, đón nhận thổ cái rùi, nháy mắt đem này nuốt hết. Nguyên bản bay nhanh mà đến thổ cái rùi tức khắc dừng công kích nện bước, sau đó ở lũ lụt tích bao vây hạ, thổ cái rùi biến thành bùn lầy, sau đó bay thẳng đến trên mặt đất truy đi. Phanh phanh phanh, như là hạ mưa đá dường như, trên mặt đất tạp ra một đám tiểu hố đất tới. Cái gì, hướng tới bên này quan vọng người một đám trong mắt mang lên kinh ngạc chi sắc. Nàng! Nàng không phải lôi hệ dị năng giả sao? Hiện tại đây là... Thủy hệ A, thủy hệ A. Nữ nhân này là lôi thủy song hệ dị năng giả A. Nháy mắt, chung quanh buộc phát ra vô số kích động thanh âm. Nhưng là đối diện kia Lam cùng bị kia Lam chỉ huy tới công kích nàng người mặt đều thanh. Như thế nào sẽ, ngươi như thế nào có thể là song hệ dị năng giả, cái kia kêu lão vạn, liền trên vai miệng vết thương đều không rảnh lo, trừng lớn mắt như là gặp được quỷ dường như. Ha ha, ta như thế nào liền không thể là song hệ dị năng giả. Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn hắn, bao gồm bên kia vẻ mặt mang theo điên cuồng chi sắc Lam tiến sĩ. Nàng mày liễu một trọn, đây là khí điên rồi không thành. Bất quá, Phạn Thiên Hạm vẫn là không có đoán trước đến chính là nữ nhân này đối nghiên cứu điên cuồng lên nhưng một chút cũng không thể so cái kia thanh tiến sĩ kém. Nguyên bản nàng trong mắt sát ý giờ phút này lại mang lên nồng đậm điên cuồng tìm tòi nghiên cứu chi sắc, cái mặt già kia thượng càng là hưng phấn kích động lên, thực nghiệm thể, hoàn mỹ thực nghiệm thể a. Theo sau nhịn không được nôn nóng lên, sáng lên một đôi điên cuồng mắt, mau, mau ra tay, ta không cần chết, ta muốn sống, cho ta bắt sống. Làm tiến sĩ, nguyên bản hoài đầy ngập sát ý mấy người nháy mắt trên mặt hiện lên bực sắc. Nữ nhân này thật là quá thiện biến. Ta lại cho các ngươi thêm một dị năng tăng trưởng tề. Làm tiến sĩ hiển nhiên cũng đã nhận ra bọn họ tức giận, tuy rằng nàng gương mặt kia thượng cũng mang theo không vui, nhưng là đối Phạn Thiên Hạm cặp kia hệ dị năng giả khát vọng điên cuồng đạt tới đỉnh, mặc kệ trả giá lại đại đại giới. Hung chi vẫn là kia dị năng tăng trưởng tề đâu, vốn chính là phải cho này mấy cái thực nghiệm thể uống. Nguyên bản không rất cao hứng mấy nam nhân nháy mắt hai mắt chính là sáng ngời, cũng không tức giận, sắc ý tất cả đều bị tham lam chiếm cứ. Cô đơn còn canh giữ ở làm tiến sĩ bên người Thụy Hồng không rên một tiếng, trên mặt mang theo tối nghĩa cùng hung ác. Phạn Thiên Hạm lại là cười nhạo một tiếng, này mấy người là chính mình ở hướng tử lộ thượng đi à, dị năng tăng trưởng tề sẽ là cái gì thứ tốt sao, ha ha. Xem Lâm Vũ Thần bọn họ 15 cá nhân sẽ biết. Sớm hay muộn có bọn họ sợ hãi thời điểm. Bất quá hiện tại, Phạn Thiên Hạm thủy trong mắt liền hiện lên sắc lạnh, này đó ánh mắt thật sự là quá làm người hết muốn ăn, tốc chiến tốc thắng. Chương 286 ngũ giai tăng thi. Ở kia mấy cái tham lam nam nhân lại một lần xông lên thời điểm, Phạn Thiên Hạm động, một đạo thô to như thùng nước lôi điện trực tiếp từ giữa không trung rơi thẳng xuống, ầm ầm ầm. Sấm rền dây thanh kinh thiên động địa uy thế lực hướng tới bọn họ chạy tới. Cái gì? Một đám nam nhân trên mặt hiện lên kinh sợ chi sắc, tham lam nháy mắt từ trong mắt lui tán. Mau, mau tránh ra. Nhưng là kia cường đại uy áp, hiển nhiên cùng Phạn Thiên Hạm lúc ban đầu bắt đầu kia tùy tay một kích đại quy mô lôi đình vạn quân không giống nhau. Hiện tại lôi điện thiếu, nhưng là lực công kích cùng chuẩn xác độ lại đại đại tăng mạnh. À, lập tức chính là vài đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vang vọng ở mọi người trong thai, làm nhân tâm kinh sợ hãi. Đốt trọi thịt nướng hương vị ở không khí bên trong tràn ngập mở ra, làm người nghe chi sắc biến. Lão vạn, lão vạn, vài đạo bi thống thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, kia trên mặt đất nghiễm nhiên đã nhiều một khối tiêu thi. Một đám nhìn đến người tức khắc trên mặt hoảng hốt, chết, đã chết. Hiện tại đến phiên các ngươi, một đạo mang theo lương bạc thanh âm truyền đến, mấy nam nhân theo nhìn qua đi, liền thấy nàng từ đẩy trời bay múa cho bụi trùng chậm rãi đi tới, tuyệt sắc thêm mỹ. Lại từng bước một đạp ở bọn họ trong lòng, phía trước thảm trạng rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! A, ngươi cái này ác ma! Mấy người tì vết rục nức, thật lớn hoảng sợ bên trong, trên mặt dữ tợn lấy ra liều mạng tư thế, trên người lại một lần nở rộ ra các màu dị năng ánh sáng, điên cuồng hướng tới Phạn Thiên Hạm ném tới, nhưng lại chỉ thấy nàng trong mắt lánh mang chợt lóe, mang theo khinh miệt cùng khinh thường chi sắc. Một đạo thủy mạc phù liền trực tiếp chặn lại hỗn độn dị năng, chỉ là vài đạo nước gợn chớp động qua đi, thủy mạc liền hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Màu đen như thác nước tóc dài không gió tự động, dung sắc tuyệt lệ khuynh thành, nhưng là gương mặt kia thượng lại cũng không gợn sóng, hiển nhiên đã đoán trước tới rồi. Sao? Như thế nào khả năng? Một đám nam nhân trừng lớn mắt, trong mắt hoảng sợ chi sắc buộc lộ ra ngoài. Theo sau như là không tin tà dường như... Được ăn cả ngã về không tiếp tục điên tạp. Vâng, vâng. Các màu dị năng đan chéo ở kia nói xanh lam sắc thủy mạc tường ở ngoài, lớn nhất dao động cũng chỉ là nước gợn nhộn nhạo một chút, nhưng là thực mau liền khôi phục bình tĩnh, bực này lực phòng ngự, làm người vừa sợ vừa lo. Như thế nào khả năng? Như thế nào khả năng? Kia mấy cái công kích nam nhân càng tạp càng kinh ngạc, càng tạp càng sợ khủng, từng trương trên mặt chỗ nào còn có cái gì tham lam. Hiện tại tất cả đều biến thành sợ hãi. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì dị năng cấp bậc? Bọn họ đều là tam giai dị năng giả, vì cái gì thêm lên cũng đánh không phá nàng phòng ngự. Ngay cả Lam tiến sĩ cũng từ vừa rồi điên cuồng chi sắc trung phục hồi tinh thần lại, trong mắt mang theo khắc thường thần thái nhìn về phía Phạn Thiên Hạm. Vì cái gì nàng như thế cường, có phải hay không dùng dị năng tăng trưởng tề sau liền càng cường đâu? Một đôi mắt trung mang lên lớn hơn nữa tham lam chi sắc, nếu là có nàng, như vậy nàng ở viện nghiên cứu địa vị nhất định sẽ nâng cao một bước. À, một đạo cười khẽ thanh đánh vỡ sở hữu kinh sợ, chỉ thấy Phạn Thiên Hạm bên môi nổi lên một mạt quỷ quyệt ý cười, yên tâm sẽ không cho các ngươi chết, rốt cuộc cũng coi như là không tồi thực nghiệm thế đâu. Theo sau ở những cái đó dị năng mau hao hết nam nhân trong mắt, hoảng sợ chỉ có thể nhìn kia mấy cái màu tím lôi xả nhanh chóng theo bọn họ tay, tư lưu bỏ vào trong cơ thể. À, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài người nháy mắt nằm ở trên mặt đất bắt đầu đầy đất lan lộn. Giữ tợn một khuôn mặt, trên trán gân xanh điều điều rõ ràng, cùng với trên người còn có ẩn ẩn ánh sáng tím lập lòe, xem những người khác cũng đi theo thể sắc và tinh thần đều run. Mà làm người khởi sướng Phạn Thiên Hạm lại chỉ là khinh miệt liếc bọn họ liếc mắt một cái lúc sau, liền vòng qua bọn họ hướng tới bên kia Lam tiến sĩ sở tại đi đến. Ngươi, ngươi, Lam tiến sĩ kia trương mang theo nếp vốn trên mặt lúc này mới hiện lên hoảng loạn chi sắc. Ngươi muốn làm cái gì? Thụy Hồng một tay cầm đao, đứng ở Lam tiến sĩ trước người, trên mặt căng chặt, hai mắt tràn đầy cảnh giác nhìn nàng. Đến nỗi thừa ở Lam tiến sĩ bên người duy nhị một người khác, lại co rúm lại tránh ở Lam tiến sĩ phía sau, chỉ để lại một mảnh run bần bật góc áo. Nhưng là lại xem kia Lam tiến sĩ, nàng chỉ là mày nhăn lại, trên mặt hiện lên không vui chi sắc lại không có mở miệng giáo huấn. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, đó là cái gì người? Vừa rồi vội vàng chi gian, nàng liền mặt cũng chưa xem toàn đâu, bất quá Lam tiến sĩ một khi đã như vậy dung túng, sợ không phải người thường đi. Phạn Thiên Hạm đem tầm mắt thu trở về, hai mắt liền nhìn về phía ở đằng trước cái kia Thụy Hồng trên người. Làm cái gì? Ta vừa rồi không phải nói qua sao? Ta đối cái kia viện nghiên cứu thực cảm thấy hứng thú, đáng tiếc Lam tiến sĩ không muốn nói, vậy chỉ có thể áp dụng đặc thù thủ đoạn. Phạn Thiên Hạm một đôi đen nhánh sáng ngời liễm diễm con ngươi nháy mắt, cười vô tội. Phảng phất đang nói một kiện dâu ria sự dường như. Thụy Hồng nhoáng lên thần, bất quá thực mau liền hồi qua thần, hai mắt mang theo hung ác nhìn qua. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng. Ha ha ha. Vì cái gì ta giác như thế chung nhị đâu. Đình trệ nghiêm túc không khí, nháy mắt bị Phạn Thiên Hạm này một câu phá hư hầu như không còn. Ngươi, Thụy Hồng kia trương xoáy khí trên mặt có chút biến thành màu đen cùng có chút phát ốc. Nga, xin lỗi, vui đùa đến đây hết hạn, hiện tại ta muốn mang đi làm tiến sĩ. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Phạn Thiên Hạm năm ngón tay mở ra. Nam đạo lôi xà trực tiếp buôn phía trước mà đi. Ngươi chơi trá, Thụy Hồng phẫn nộ hô một tiếng, theo sau bạo nộ ra tiếng, phía trước kim sắc tâm chắn nháy mắt ngưng tụ lại. Nhưng là kia màu tím lôi xà lại phảng phất giống như cá trạch, hoặc không lưu thu liền nhảy qua kim loại mặt ngoài, hướng tới phía sau xuất phát. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thịt nướng vị lại lần nữa truyền đến. Cùng với chính là kia khối kim loại tâm chắn nhanh chóng tiêu tán. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái. Mày liêu chi gian hiện lên lương bạc chi sắc, ta đã nói rồi, ta muốn bắt chính là làm tiến sĩ, chỉ cần ngươi tránh ra, ta tha cho ngươi một mạng. Thụy Hồng giữ tận một trương thống khổ mặt, lại như cũ không có bất luận cái gì thoái nhượng, ta sẽ không làm ngươi mang đi tiến sĩ. Nga, kia cũng đến nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Phạn Thiên Hạ môi anh đào biên mang lên một mặt quỷ quyệt ý cười, trên tay động tác không ngừng, một đôi mắt mang theo duệ quang. Sắc bén bắn về phía kia đã bắt đầu luống cuống Lam tiến sĩ, trên tay quần cuộn lôi quang cũng không rơi hạ. À, không cần, ngươi cái này đáng chết tiện nha đầu dám hủy ta dung, Lam tiến sĩ trên mặt đống nhiên một lợi, điên cuồng thần sắc nhìn không sót gì. Giây tiếp theo, ở mọi người ngoài ý liệu lại cũng dự kiến bên trong, á a, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng lại không phải giọng nữ, mà là giọng nam. Hảo, hảo tàn nhẫn. Vây xem quần chúng nhóm run bần bật, lại nhìn về phía Lam tiến sĩ thời điểm ánh mắt đều không giống nhau. Ngược lại là Phạn Thiên Hạm đối nàng có này động tác lại là dự kiến bên trong, giống như vậy một cái để ý chính mình dung mạo, điên cuồng tàn nhẫn người, như thế nào khả năng ngồi chờ chết. Mà bị nàng kéo đảm đương tấm mộc tự nhiên là phía trước coi như ở nàng phía trước Thụy Hồng. Thảm thiết thanh âm từ hắn hầu trung truyền đến, so vừa rồi bị thương tay thảm hại hơn. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt huyết nhục mơ hồ, lại chỉ là khinh miệt thoáng nhìn, ha ha ha. Xem ra ngươi che chở làm tiến sĩ nhưng không đem ngươi mệnh để ở trong lòng a. Ngươi câm miệng, làm tiến sĩ trên mặt nháy mắt ngưng tụ lại điên cuồng, không phải, đây là ngươi bức ta. Nga, ta nhưng không làm ngươi đem người khác đương tấm mộc, chính mình làm sự lại không dám thừa nhận a. Cùng với Phạn Thiên Hạm lời nói, còn có Thụy Hồng táo bạo đau giống, tiến sĩ, ngươi vì cái gì như thế đối ta? Vì cái gì? Không, Thụy Hồng ngươi mặt ta có thể trị hảo, chỉ cần chúng ta về tới viện nghiên cứu, ngươi hiện tại phải làm chính là giúp ta ngăn đón nàng, chỉ cần trở lại viện nghiên cứu ta là có thể cho ngươi đổi một trương càng đẹp mắt mặt. Mắt thấy này hai người lại nha lại nhải nháo mâu thuẫn, một cái hống, một cái táo bạo, Phạn Thiên Hạm lại không có như vậy đại kiên nhẫn, được rồi, Lam tiến sĩ ngươi vẫn là ngoan ngoan theo ta đi đi, bằng không ngươi gương mặt này ta nhưng bảo đảm không được. Theo sau lại hướng tới Lam tiến sĩ phương hướng đi rồi một bước. Không. Không, Lam tiến sĩ liên tục lui về phía sau, một đôi mắt trung hoảng loạn càng sâu. Đã có thể ở Phạn Thiên Hạm tay mới vừa bắt lấy Lam tiến sĩ bả vai khi, trong đám người đột nhiên buộc phát ra khiếp sợ tiếng la, tang thi tới, chạy mau, chạy mau. Nháy mắt, cách đó không xa một đám vây xem nhân viên xôn xao lên, một đám kinh hoàng thất thố hướng tới căn cứ nội chạy tới. Phạn Thiên Hạm hai mắt một ngừng, trên mặt mang lên sắc lạnh. Sau đó theo mọi người hoảng sợ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Lâu Viêm Tiêu cùng Trung Triệu Vân sở chiến đấu địa phương tảng lớn tang thi giống như thủy triều đào ạt. Phía trước còn bị Lâu Viêm Tiêu biên đánh biên chú ý không chế được tang thi đàn giờ phút này lại đã xảy ra cực đại biến hóa, từng con đều trở nên sao động bất an lên, tốc độ càng mau hướng tới căn cứ phương hướng dũng lại đây. Nhưng này không phải trọng điểm, Phạn Thiên Hạm hai mắt một lệ, liếc mắt một cái liền nhìn về phía kia trung gian, kia ngàn vạn tang thi trung tâm cùng nguyệt vị trí. Nơi đó đặc biệt chú mục chính là ở tang thi triều trung kia một con màu xanh lá trong mắt, xanh trắng một khuôn mặt quỷ dị người, nga không, phải nói là một con ngũ giai tang thi mới đúng. Chương 287 tinh thần hệ ngũ giai tang thi. Phạn Thiên Hạ mày chính là vừa nhíu, thật đúng là ngũ giai tang thi vương a bất quá, phía trước khắp nơi tìm không thấy, hiện tại cư nhiên ở chỗ này xuất hiện, này nhưng không phù hợp lẽ thường a. Oanh, Lâu Viêm Tiêu rời tay, lại là một đạo tiếng nổ mạnh phóng lên cao, tảng lớn nảy lên tới tang thi bị nổ bay mấy chục, nhưng là như cũ không thấy chút nào giảm bớt, càng nhiều tang thi che giả măng mọc mà đến. Tình huống có điểm không quá diệu a. Phạn Thiên Hạm nhíu mày, chuyến mắt liền đối thượng Lam tiến sĩ kia may mắn lại đắc ý thần sắc. Nàng ở đắc ý cái gì? Phạn Thiên Hạm nhìn nàng mặt, trong lòng có chút suy đoán nói. Ha ha, hiện tại các ngươi tự cố đều không giành đi. Lam tiến sĩ giơ tay sửa sửa chính mình hỗn độn đầu tóc, bên môi liền dắt ý cười. Kia trương có chút giả nùa trên mặt kia dịu dàng cao điệu biểu tình giống như đã trở lại. Như vậy Lam tiến sĩ, mới là bọn họ phía trước ở căn cứ cửa nhìn thấy cái kia tự tin có thể dẫn phát mọi người ánh mắt Lam tiến sĩ. Phạn Thiên Hạm hai mắt nguy hiểm nhíu lại, cùng ngươi có quan hệ. Ha ha ha. Ngươi đoán. Lam tiến sĩ trên mặt hiện ra một mặt diễm lệ ý cười tới. Cùng chi dịu dàng khí thế lại là hoàn toàn bất đồng ngạo khí. À, hồi cho nàng chính là Phạn Thiên Hạm một cái lãnh diễm ý cười, nếu cùng ngươi có quan hệ, vậy ngươi liền ngoan ngoãn ngốc tại nơi này cùng chúng ta cùng nhau nên đón này đó tang thi môn đi. Cái gì? Lam tiến sĩ mắt đột nhiên trừng lớn, không hề nửa điểm sức phản kháng đã bị điện cái cả người tê dại, sau đó bùn ngã ở trên mặt đất. Như là đi nửa cái mạng, chỉ còn lại có hơi thở thoi thóp thở phì phò. Phạn Thiên Hạm ánh mắt một lệ, nàng còn không có thời gian thẩm vấn viện nghiên cứu sự đâu, như vậy vì bảo hiểm khởi kiến, vị này Lam tiến sĩ vẫn là nửa chết nửa sống tốt nhất. Nàng cái dạng này hẳn là còn có thể duy trì hai ngày, đến nỗi hai ngày lúc sau, nàng trong mắt sắc lạnh hiện lên. Ngươi! Ngươi đừng tới đây, ta! Ta cái gì cũng không biết. Ở Lam tiến sĩ ngã xuống lúc sau, nàng phía sau người kia liền bại lộ ra tới. Hắn là một cái có một đôi híp mắt mắt tiểu mập mạp, sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này chính run bần bật nằm liệt ngồi dưới đất. Một đôi híp mắt mắt dùng sức trợ to, liền như thế nhìn nàng. Xem Phạn Thiên Hạm đều nhịn không được khinh thường hắn, ăn như thế béo, lá gan lại so với chim cút còn nhỏ. Ầm vang, lại là một đạo thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, Phạn Thiên Hạm thần sắc hơi liễm, mang theo một chút lo lắng nhìn qua đi, liền thấy kia muôn vàn tang thi đàn trùng. Kia nói màu đen khí phách thân ảnh cao lớn đứng thẳng, một bên muốn thoát khỏi Trung Triệu Vân những cái đó xương đen dây dưa, một bên còn phải đối kháng tang thi. Cương đại áp lực đem hắn hỗn loạn ở trong đó, nhưng lại như cũ sừng sững không ngã, cho dù một người cũng như quân lâm thiên hạ uy vũ khí phách, làm nhân tâm sinh kính sợ. Bất quá này cường đại khí phách kinh sợ không được những cái đó không hề ý thức tang thi, ngay cả Trung Triệu Vân cũng như là liều mạng dường như hướng tới Lâu Viêm Tiêu công kích. Năm lần bảy lượn, mặc dù cường đại như Lâu Viêm Tiêu, giờ phút này cũng là song quyền khó địch bốn tay, mỗi khi đều cùng những cái đó công kích gặp thoáng qua. Nguyên bản thuấn di dị năng vào giờ phút này giáp công trung thành dâu dịa, trước có Tăng Thi, sau có Trung Triệu Vân. Tuy rằng hắn có thể thuấn di xa một chút, chính là một khi hắn lui, phía trước Tăng Thi đại quân đem không hề trở ngại hướng tới cửa thành xuất phát. Tin tưởng Trung Triệu Vân người kia cũng không có khả năng đại nghĩa lăng nhiên đi chắn Tăng Thi, chính hắn trốn cũng không kịp. Sở hữu, Lâu Viêm Kiêu không thể đi, chỉ có thể chiến. Phạn Thiên Hạm tâm chậm rãi nhắc tới, kia Tăng Thi đàn trung còn ẩn nút một con không biết thực lực ngũ giai Tăng Thi, đây mới là lớn nhất nguy cơ, như vậy tiêu hao đi xuống, đối Lâu Viêm Kiêu là cực đại bất lợi a. Nàng hai mắt nhíu lại, trong lòng đã làm hạ quyết đoán. Chờ nàng lại chuyển mắt nhìn về phía trước tiểu mập mạp khi, đã lại vô khắc cảm xúc, trực tiếp phóng xuất ra một đạo lôi xà chui vào tiểu mập mạp trong cơ thể. A, liền thấy trên người hắn toát ra một đạo ánh sáng tím quấn quanh, sau đó toàn bộ mập mạp cũng chỉ dư lại một đôi mở to mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phạn Thiên Hạ môi anh đào một nhấp, vội vàng nhìn thoáng qua kia ngã trên mặt đất, chỉ có thể suy yếu mở to mắt Lam tiến sĩ, còn có kia còn ở đầy đất lăn lộn Thụy Hồng. Liền xoay người vội vàng hướng tới Lâu Viêm Kiêu phương hướng mà đi. Một bên chạy vội, một bên duỗi tay một chảo, một cây hồng bảo thạch gậy trống liền xuất hiện ở tay nàng trung. Chỉ thấy nàng tùy tay vung lên, một tảng lớn lôi điện liền rơi vào Tang Thi đàn bên trong, phiếm cháy đen thịt thối tê liệt ngã xuống một mảnh. Theo sau lại là vung lên, trực tiếp xâm nhập Trung Triệu Vân nơi một mảnh màu đen khói độc bên trong. Ầm ầm ầm. Cùng với màu tím lôi quang lập lòe, những cái đó độc vật cũng bị phách phân tán một chút, lộ ra bên trong Trung Triệu Vân cặp kia phiếm đỏ đậm huyết sắc con ngươi tới, điên cuồng, thô bạo lại mang theo cực hạn thống khoái. Là thống khoái có thể như thế không kiêng nể gì công kích Lâu Viêm Kiêu sao. Phạn Thiên Hạ mày chính là một túc, tầm mắt xẹt qua kia ở khói độc bên trong như ẩn như hiện Trung Triệu Vân, hắn cả người chật vật, trên người càng là bị tạc thương không ít, còn mang theo cháy đen cùng đọng lại máu tươi, trên mặt hắn càng là trắng bệnh. Nhưng là bên môi lại mang theo nùng liệt đỏ tươi chi sắc, như là nỏ mạnh hết đà dường như, lảo đảo trên mặt đất đứng vững. Phạn Thiên Hạm ánh mắt một ngừng, cái này Trung Triệu Vân tuyệt đối không thể lưu trữ. Giây tiếp theo, trên tay hồng bảo thạch pháp trượng trên người ánh sáng hiện lên, một đạo cường đại năng lượng liền hội tụ ở gậy chống đỉnh hồng bảo thạch thượng, phụt phụt lập lòe lôi hoa. Bên kia, Trung Triệu Vân nguyên bản tùy ý sắc mặt biến đổi, người muốn giết ta. Rõ ràng không phải sao. Phạn Thiên Hạm trên mặt sắc lạnh chợt lóe, ánh mắt lưu chuyển chi gian, kia mới vừa chém ra đi pháp trượng nhanh chóng điều cái đầu, thẳng hướng tới Tang Thi đàn trung mà đi. Ầm vang, vốn chính là vị trí Trung Triệu Vân tử địa cường lực màu tím lôi, giờ phút này dừng ở kia chỉ chính dừng ở kia chỉ cần đánh lén Lâu Viêm Kiêu ngũ giai Tang Thi trên người uy lực tự nhiên cũng không kém. Giống giống, bị phách đen chán ngũ giai Tang Thi màu xanh lá trong mắt vừa chuyển, liền đối thượng Phạn Thiên Hạm phương hướng. Phạn Thiên Hạm cả người một lăng, như là bị cái gì thật lớn nguy hiểm theo dõi dường như, nguy cơ, nguy cơ. Toàn thân tế bào tất cả đều ở kêu gào nguy hiểm tới gần. Lại vào lúc này, Trung Triệu Vân thanh âm truyền đến, ha ha ha ha. Xem ra các ngươi là không cơ hội giết ta. Theo sau liền thấy trên người hắn quay chung quanh khói độc nháy mắt tiêu tán, ngược lại tại chỗ thành không, cái gì đồ vật cũng chưa lưu lại. Đáng chết. Phạn Thiên Hạm thầm mắng một tiếng. Kim Thiền Thoát Xác hiện tại đã bị hắn luyện lô hỏa thuần thanh, liền quần áo cũng chưa để lại sao. Cũng may nàng phía trước thả hoa bân làm hắn đi viện nghiên cứu khoa học, bằng không không biết này kẻ điên sẽ làm ra cái gì sự tới. Nàng hai mắt nhíu lại, kia dày đặc nguy cơ đã bỏ lên trên đỉnh, rốt cuộc không rảnh để ý tới người khác sự. Cả người một lăng, quay đầu đối với một phương hướng chính là một đạo lôi quang đánh xuống, vâng, giống giống, mãnh liệt điện giật thành. Cùng với lệnh nhân tâm thần chấn động Tang Thi tiếng hô, làm người cả người hoảng hốt một chút. Giây tiếp theo, Phạn Thiên Hạm lại thấy tới rồi kia trương gần trong gang tấc xanh trắng mặt, tuy rằng có vài phần xoáy khí, nhưng là lại làm người da đầu tê dại, đặc biệt là kia lập lòe thô bạo màu xanh lá con ngươi làm nhân tâm kinh. Lại giây tiếp theo, bén nhọn móng vuốt đã là xuất hiện ở nàng hai mắt trước. Phạn Thiên Hạm cả người cứng đờ, lại còn không có làm ra cái gì động tác, theo sát bên hông căng thẳng. Trước mắt kia chỉ phiếm huyết sắc móng vuốt đã kéo ra khoảng cách. Nàng lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu liền nhìn về phía bên cạnh người còn ôm nàng Lâu Viêm Tiêu, còn có thể kiên trì bao lâu. Lâu Viêm Tiêu khí phách sắc bén thần sắc hơi hơi vừa động, đang xem hướng nàng khi đã rút đi trên mặt sắc lạnh, cũng không giấu giếm, nói thẳng, dị năng tiêu hao hơn phân nửa, còn có thể sử dụng 5 lần tả hữu ngũ cấp nổ mạnh. Ân. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, ở chuyển mắt chi gian đã nhanh chóng từ không gian nội móc ra một cây màu lam pháp trượng cùng lam bình hồng bình, mấy thứ này thu được ngươi nhẫn chữ vật đi, mệt mỏi uống hồng, dị năng tiêu hao xong rồi uống lam. Cái này bổ sung khôi phục dị năng so não hạch muốn mau. Nghe vậy, Lâu Viêm Tiêu hơi kinh hãi, không nghĩ tới cư nhiên còn có loại đồ vật này, bất quá nếu là tức phụ nhi lấy ra tới, hắn lập tức không nghi ngờ có hắn, tất cả đều thu vào không gian, sau đó cầm ngọc bích pháp trượng, liền đem Phạn Thiên Hạm bông, hai người đồng thời đối thượng kêu bay nhanh hướng tới bọn họ chạy tới ngũ giai tàng thi. Phạn Thiên Hạm ánh mắt lạnh lùng, phục hồi tinh thần lại nàng đã đối này chỉ ngũ giai tang thi có đại khái có hiểu biết, đây là một con có tinh thần hệ dị năng ngũ giai tang thi, ở ngay lúc này tuyệt đối có thể xưng được với một câu tang thi vương giả. Nếu là phía trước không có gặp qua ca ca nói, Phạn Thiên Hạm sợ cũng không thể không kính nể này một con tang thi. Chắc không được có thể triệu tập khởi như thế nhiều tang thi đại quân vây công căn cứ đâu, nguyên lai nó không chỉ có là ngũ giai tang thi vương, hơn nữa vẫn là tinh thần hệ. Vừa rồi cư nhiên có thể làm nàng cũng đi theo tâm thần nhoáng lên, nói vậy này vẫn còn là một con có bản lĩnh tinh thần hệ ngũ giai tang thi. Đến ra cái này kết luận lúc sau, Phạn Thiên Hạm liền càng thêm cẩn thận. Nếu là một không để ý mắc mưu, như vậy chờ đợi nàng chỉ có tử vong. Lâu Viêm Tiêu đồng dạng cũng là sắc mặt một túc, thiếu chút nữa tức phụ nhi đã bị này xuất sinh thương tới rồi, cho nên nó tuyệt đối không thể lưu lại. Chương 288 chỉ có thể mang đi hai người. Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu hai người trên người phát ra tới mãnh liệt dày đặc chiến ý. Hai người liếc nhau, theo sau ăn ý hướng tới phía trước phóng đi. Chỉ thấy trong chớp mắt, đã cùng kia chỉ ngũ giai tàng thi giao thượng thủ. Vâng! Ầm ầm ầm, nổ mạnh tiếng gầm rú, lôi điện rung trời động mà, tang thi thật lớn gào giống thanh giao tạp thành một mảnh, làm nhân tâm kinh sợ hãi, tâm sinh sợ hãi. Người chung quanh trốn trốn, tán tán, cơ hồ toàn rửa sạch sạch sẽ. Duy độc bên kia làm tiến sĩ đoàn người còn ngốc tại chỗ, phía trước bị Phạn Thiên Hạm thu thập mấy nam nhân đã đau ngất xỉu, như vậy ở đây liền dư lại kia ba cái còn có thần trí người, lại trốn không thoát, không động đậy còn tại chỗ đau khổ dãy rủa. Lam tiến sĩ hơi thở thoi thóp nằm xoài trên mặt đất, chỉ còn lại có một đôi tràn ngập thù hận mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm kia trên chiến trường kia mạt tinh tế bóng người. Trong mắt tràn ngập điên cuồng chi sắc, ha ha ha. Giết cái kia tiện nha đầu, nàng đáng chết, đáng chết. Nhưng là mặc dù nàng như thế hận độc Phạn Thiên Hạm, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trong sân kia nói tinh tế thân ảnh, hoặc là phấn chấn oai hùng, hoặc là tàn nhẫn công kích, hoặc là chật vật né tránh. Này hết thảy, nàng đều cắm không thượng thủ, bởi vì nàng lúc này giống như là một cái phế nhân, thậm chí so phế nhân còn không bằng. Vừa rồi lưu lại trong thân thể tê dại điện giật đến bây giờ đều còn không có tiêu tán, nàng thậm chí liền động căn ngón tay đều cực kỳ gian nan. Mà bên người nàng cái kia vừa rồi còn đầy đất lăn lộn thủy hồng, giờ này khắc này hơi thở cũng mỏng manh lên, chỉ là bộ mặt, một đôi đỏ đậm trong mắt tàn nhẫn trừng mắt, trong miệng còn mang theo đạo đạo nặng nề hô đau thanh. Ba người bên trong, trạng thái tốt nhất muốn thuộc cái kia tiểu mập mạp, hắn giờ phút này đã hoan quá mức nhi tới, bạch bạch nộn nộn béo tay giật giật, hiển nhiên thân thể đã khôi phục chi giác, nhưng là lại nửa ngày không có động tĩnh, co rúm lại không dám lên. Chỉ là kia một đôi híp mắt trong mắt tròng mắt tụ cục loạn chuyển, tựa hồ là suy nghĩ như thế nào thoát đi này khốn cảnh. Mà trùng hợp vào lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở bọn họ phía trước. A, tiểu mập mạp kinh hỉ hai mắt sáng ngời, há miệng thở dốc, thiếu chút nữa hô lên thanh. Lam tiên sĩ, ta mang người đi. Nam nhân một trương tuấn Mỹ tả khí trên mặt mang theo vài phần ý cười, trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, phảng phất giống như cứu mạng thiên thần. Ngay cả vừa rồi còn một mảnh điên cuồng tĩnh mịch Lam tiến sĩ cũng kích động ngón tay run một chút, hảo, hảo. Thô ca khàn khàn thanh âm từ nàng hầu trung độn độn truyền đến, một đôi ảnh ngược hắn thân ảnh trong mắt phát ra ra mãnh liệt quan mang. Ha ha ha. Bất quá, ta chỉ có thể mang đến đi hai người, đến nỗi người thứ ba, Trung Triệu Vân ngậm ý cười khỏe môi phía một tia lạnh lẽo, làm người nhìn hoặc nhân lại kinh hãi. Tiến sĩ nguyên bản trong miệng còn ở đau hô Thụy Hồng đột nhiên hô một tiếng, trong mắt tràn ngập mong đợi nhìn qua. Theo sau vội vàng nói, dẫn ta đi, dẫn ta đi. Không đợi Lam tiến sĩ nói chuyện, bên kia Trung Triệu Vân lại là thấp thấp cười mở miệng, ha ha ha. Tiến sĩ nhưng đến nghĩ kỹ, nếu là mang lên hắn nói, chúng ta tang thi đàn đã có thể ra không được. Đúng vậy, vẫn là ta hữu dụng, ta hữu dụng. Ở bên cạnh tiểu mập mạp cũng kiềm chế không được, té ngã lộn nhào chống thân mình nửa ngồi dậy, một chương bụi bấm trên mặt cũng mang lên vài phần vội vàng. Trung Triệu Vân, các ngươi hai cái, Thụy Hồng hung hăng cắn răng, trong mắt nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt hận ý, một chương bị đốt trọi trên mặt dữ tợn, đau đớn che kín toàn thân, nhưng lại không địch lại giờ này khắc này nội tâm nôn nóng. Lý trí nói cho hắn từ bỏ chính mình mới là lựa chọn tốt nhất, chính là hắn không cam lòng, không cam lòng. Hắn vì Lam tiến sĩ mới từ bỏ cùng Lâm Vũ Thần cùng nhau làm bạn cơ hội, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc Lam tiến sĩ sẽ làm ra áp chế cũng có thể tăng trưởng cập tác dụng phụ dược tề cho hắn. Thẳng đến vừa rồi che ở Lam tiến sĩ trước mặt hắn cũng như cũ tin tưởng. Chính là sau lại, Lam tiến sĩ kéo hắn thế nàng chắn công kích, hiện tại lại. Trong lòng lạnh lùng, giờ phút này bị thương mặt hắn hoảng hốt. Đối này, Trung Triệu Vân chỉ là khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Một đôi tả khí trong mắt lập lòe lạnh lùng hài hước ý cười, tiến sĩ, có người tới, vẫn là nhanh lên làm lựa chọn đi. Lam tiến sĩ, Thụy Hồng trong lòng nhảy dựng, trong mắt mang theo chấp ngạo hướng tới Lam tiến sĩ phương hướng kêu lên. Nhưng là Lam tiến sĩ lại chuyển động một chút trong mắt, dịch khai tầm mắt, béo, mập mạp, đi. Thô ca hầu chung một chữ gian nan vang lên, nhưng là Thụy Hồng lại cảm nhận được nàng máu lạnh vô tình. Mà hắn liền như thế bị vứt bỏ. Rõ ràng hắn mới là vì nhất tiến sĩ suy nghĩ người, rõ ràng hắn mới là làm bạn tiến sĩ thời gian dài nhất người, vì cái gì hắn cứ như vậy bị vứt bỏ, thậm chí còn không bằng một cái tinh thần khó lường Trung Triệu Vân. Không, hắn không phục. Một đôi mắt nháy mắt bị hận ý bỏ mãn, đỏ đậm liền đối thượng kia cười chào phúng Trung Triệu Vân, hắn hung hăng cắn răng một cái, đáng chết, ngươi dám mê hoặc tiến sĩ, ta giết ngươi. Ha ha a, Trung Triệu Vân nhìn thoáng qua nơi xa tảng lớn vội vã tới rồi quân màu xanh lục thân ảnh, theo sau thu hồi tầm mắt, dừng ở Thụy Hồng trên người mang theo mấy phần hài hước, muốn giết ta, ha ha a. Ngươi có biết thượng một cái như thế cùng ta nói chuyện người là cái gì kết cục sao? Thụy Hồng trong mắt đống nhiên lệ khí bùng nổ, ta quản ngươi cái gì kết cục, ngươi đi tìm chết. Dứt lời, hắn trước người bén nhọn kim loại nhận nhanh chóng bùng nổ. Phiến phiến sắc bén lưỡi dao hướng tới đối diện Trung Triệu Vân vọt tới. Nhưng là lại chỉ thấy Trung Triệu Vân khinh miệt cười một tiếng, như là không nhìn thấy hắn động tác dường như. Một con khớp xương rõ ràng bàn tay to mang theo một chút mạn bất tận tâm búng búng góc áo, trong mắt tà khí hiện lên, như thế cùng ta nói chuyện người a, ta làm cho bọn họ một chút nhìn chính mình bị ăn mòn thành khung xương. Bất quá, lần này ngươi vận khí không tồi, ta không có thời gian xem ngươi một chút biến thành khung xương. Dứt lời, lại thấy trên người hắn bỗng nhiên một đạo xương đen hiện lên, phía trước mấy cái kim loại lưỡi dao một đụng tới kia xương đen, đã bị tức tức ăn mòn sạch sẽ. Thụy Hồng trong lòng kinh hãi, nguy cơ cảm bay lên, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là vẫn là bị kia còn sót lại xương đen đuổi theo, nháy mắt xâm nhập hắn phần lưng, a, thảm thiết thống khổ thanh âm truyền đến, một bên tận mắt nhìn thấy đến tiểu mập mạp cả người run rẩy, một đôi híp mắt trong mắt tràn ngập kinh sợ. Chỉ thấy hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, ngoan ngoãn, này nam nhân thủ đoạn như thế tàn nhẫn a, nếu là thật theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi, hắn còn có thể sống đến sang năm sinh nhật sao? Giờ phút này, tiểu mập mạp đó là xưa nay chưa từng có hối hận a, sớm biết rằng liền không đi ham cái gì dị năng tăng trưởng tề sẵn sàng góp sức làm tiến sĩ, kết quả cư nhiên nháo như thế một cái kết cục. Bất quá, lại không có hắn đổi ý cơ hội, liền nghe Trung Triệu Vân một tiếng cười nhạo. Hắn cảm giác cổ áo bị nhắc tới, sau đó cả người liền đi theo hướng tới tang thi đàn phóng đi. Xấu xí dữ tợn, tràn ngập thịt thối tang thi mặt, dọa hắn cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Một đôi híp mắt mắt hoảng sợ trừng đại, đương kia trương hư thối xuất hiện ở trước mắt khi, hắn nhịn không được trong lòng kinh sợ kêu, a, câm miệng, không muốn chết liền cho ta chạy nhanh phóng thích dị năng. Trên đỉnh đầu một đạo tràn ngập lạnh lẽo tức giận thanh âm vang lên. Dọa hắn cả người cũng không dám lộn xộn, chạy nhanh hoảng loạn ở giữa không trung bào một chút, sau đó luống cuống tay chân chạy nhanh phóng xuất ra dị năng. Xương đen hỗn loạn ba bóng người nhanh chóng hướng tới tang thi đàn nội phóng đi. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu như mày, cùng tang thi vương đại chiến bọn họ tự nhiên nhìn cái rõ ràng, chính là hiện tại bọn họ đẳng không ra tay tới a. Bởi vì này chỉ tinh thần hệ ngũ giai tang thi thật sự quá cường, đã xa xa so với bọn hắn nhận chi còn mạnh hơn. Ở quá trình chiến đấu chung, Phạn Thiên Hạm đã cảm nhận được, nó không riêng gì tinh thần hệ, vẫn là hỏa hệ, song hệ tang thi hiếm thấy lại khó được. Hung chi hắn còn có cường đại thân hình làm hậu thuẫn, Phạn Thiên Hạm vài lần dùng lôi điện tạp trúng hắn đầu, lại không thấy chút nào tổn hại, chỉ là để lại màu đen dấu vết. Nay chỉ tang thi vương thân thể kiên cường dẻo dai độ viễn siêu chăng Phạn Thiên Hạm tưởng tượng. Hung chi chiến đấu trên đường bọn họ còn phải thường xuyên bị kia tinh thần hệ ảnh hưởng, động tác đã chịu ảnh hưởng, ngẫu nhiên gian sẽ tạp đốn một chút, còn muốn chiếu cố phía trước số lượng phồn đa, tốc độ kỳ mau tang thi đại quân, cho nên, còn như vậy dưới tình huống, bọn họ tình cảnh hiện tại cực kỳ gian nan, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trung Triệu Vân động tác, oán hận cắn răng. Với anh, lại là một cái tiếng sấm thanh, nhưng là tang thi trên đầu đầu tóc đều bị điện tiêu hơn phân nửa, lại như cũ không gặp hắn chán bị hao tổn. Nàng thật sâu hô một hơi, trong ánh mắt mang lên vẻ mặt ngưng trọng, đây là một con là hoàn toàn xứng đáng tang thi vương giả. Phạn Thiên Hạm không chút do dự tin tưởng, chỉ cần lại cho nó thời gian, nó cuối cùng nhất định có thể trở thành tang thi hoàng, cũng chính là kia tang thi chung nhất đỉnh cấp tồn tại. Chương 289 nghe ta quân lệnh, sắc. Thiếu tướng, mau xem, đó là Phạn tiểu thư cùng Lâu gia. Rất xa, một đám quân màu xanh lục thân ảnh từ phía sau che đậy tường thành nội mà khuynh dũng mà ra. Nô quân chắc càng là ở phía trước lãnh binh chạy vội mà đến, hắn sắc mặt lạnh lùng căng chặt, thân là quân nhân thiết huyết hơi thở tràn ngập. Nghe tiếng, ở hắn theo bên cạnh người người theo như lời phương hướng nhìn lại khi, một đôi mắt ưng chung nháy mắt mang lên vẻ mặt ngưng trọng, là bọn họ, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng so với chúng ta tới còn nhanh, bất quá, cũng vừa lúc đuổi kịp, bằng không. Kế tiếp nói không cần nói cũng biết, tang thi đàn bạo động, tang thi vương giả tiến đến. Nếu là chỉ dựa vào súng ống đạn dược thương những cái đó túng trứng, này một phương phòng ngự sợ là giữ không nổi, thậm chí càng nghiêm trọng, còn khả năng nguy cấp đến bên trong căn cứ. Nghĩ đến đây, nô quân chắc sắc mặt một xú, hừ, liền biết súng ống đạn dược thương những cái đó ra hỏa không đáng tin cậy, chuyện tới trước mắt cư nhiên liền một cái cũng chưa dư lại. Sắc mặt của hắn xanh mét, khó coi đến cực điểm. Nô thiếu tướng, chúng ta cũng tới trợ trận. Nô quân chắc ở trong lòng mới vừa tướng quân hỏa thương người mới vừa thăm hỏi một lần lúc sau, liền nghe một đạo sang sảng thanh âm từ phía sau truyền đến. Nô quân chắc theo bản năng hơi nghiêng đầu nhìn qua đi, liền thấy một cái trên mặt có một đạo dữ tợn đao xẻo đại hán, chính lãnh một đám thân xuyên hắc chế phục người phong trần mệt mỏi chạy tới. Nô quân chắc mày nhăn lại, là súng ống đạn dược thương người. Lão ngũ nhưng thật ra một chút không thèm để ý hắn như mày, mấy cái đi nhanh liền đuổi kịp bọn họ tốc độ. Rõ ràng một trương hung thần ác sát mặt thẻo lại bị hắn tươi cười cảm nhiễm ra vài phần hiền lành, một thân sang sảng lưu loát liền nhìn về phía Ngô Quân Trác. Đúng vậy, chúng ta phía trước phụng đại đương ra mệnh lệnh ở một khát sơn đóng giữ, bất quá hiện tại bên kia tang thi tất cả đều tập trung đến nơi đây, cho nên chúng ta để lại vài người trông coi, những người khác tất cả đều tới nơi này trợ trận. Đại đương ra, Ngô Quân Trác nhạy bén bắt giữ tới rồi này ba chữ mắt. Nga, đúng rồi. Quên tự giới thiệu. Lão ngũ một phách đầu, theo sau cười ha hả liền nói, ta là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia Lâu Viêm Kiêu dưới trướng Lão ngũ, phía trước là ẩn núp ở Lâm đường chủ người bên cạnh, nô thiếu tướng nhưng đừng đem ta cùng phía trước cùng Lâm đường chủ kia một đám đám mối hợp hôn tạp ở bên nhau a. Nga, nghe hắn như thế vừa nói, nô quân chắc nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai là Lâu Viêm Kiêu kia đại lưu giấm người a, trách không được. Nhóm người này người nhìn qua còn quái có khí thế, cùng phía trước những cái đó đương đảo binh túng hóa không giống nhau. Kia hảo, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Nô quân chắc không nói nhiều, phía trước chiến cuộc nguy cơ rõ ràng, tuy rằng hắn cũng không nghĩ tới kia hai người thực lực cư nhiên như thế cường đại, chẳng những khiêng lấy một con ngũ giai tang thi, lại còn có chỉ hai người chi lực chặn này sao động tang thi triều, hắn là thật sự không thể không bội phục. Phía trước vẫn luôn nghi hoặc thực lực của bọn họ, như vậy hiện tại hắn đại khái đã có thể đánh giá. Ngũ giai, đồng dạng là ngũ giai. Nô quân chắc trong mắt hoa quang chợt lóe, xem ra hắn trung quy vẫn là thiếu chút nữa à, trong lòng cảm khái một tiếng, lại nhanh hơn bước chân về phía trước phóng đi. Tang thi đàn người trong đầu chen trúc, nô quân chắc hai mắt chính là một ngừng, trên người thiết huyết khí thế sắt nhưng mà ra, uy vũ nghiêm túc thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, nghe ta quân lệnh, sắt là, thiếu tướng. Sát a. Nhiệt huyết kèn khai hỏa, một đám quân màu xanh lục đại binh nhóm sớm đã làm tốt vứt đầu, sái nhiệt huyết chuẩn bị, bọn họ gầm rú, đoàn kết, anh dũng không sợ hướng tới phía trước phóng đi. Này vừa ra, nhân loại một phương đầu người nháy mắt lấp đầy, không bao giờ là vừa mới kia hình bóng hai chỉ. Uy vũ cường thế hơi thở giống như khai phong chi nhận, nháy mắt thổi quét toàn bộ chiến trường, sắc nhọn, tràn ngập chiến ý. Các đều là rất tốt nhi lang. Ha ha ha. Thật là nhiệt huyết ta, chúng ta đây cũng không thể lạc hậu. Lão ngũ sang sảng trung mang lên điểm nghiêm túc thanh âm ở mọi người bên tai nổ vang. Thân xuyên màu đen chế phục mọi người cũng một đám đồng thời vẻ mặt nghiêm lại, trên mặt mang lên nghiêm túc biểu tình, là, ngũ gia. Cao vút thanh âm đồng dạng xoay quanh ở toàn bộ chiến trường phía trên, theo sau một đám màu đen bóng người giống như chim ưng con ra xảo, cũng nhanh chóng phi phác đi lên. Tang thi đại quân, nhân loại đại quân, hiện đã giao thủ, thanh thế to lớn công kích một đợt tiếp theo một đợt vang lên, đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa, làm người nhịn không được tâm sinh phấn khởi, trong cơ thể nhiệt huyết bị cấp tốc bị bậc lửa, nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Vâng! Chiến đấu nhiệt tình bị khai phá tới rồi cực hạn. Thấy thế, bên kia, còn ở cùng kia chỉ ngũ giai tang thi đánh khó xá khó phân phản thiên hạm, Lâu Viêm, Tiêu hai người cũng là đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người liếc nhau, hiện tại rốt cuộc có thể không hề cố kỵ, hảo hảo cùng này chỉ ngũ giai tang thi đối chiến. Giống giống, đối diện ngũ giai tang thi vương một đôi màu xanh lá con ngươi bỏ lên trên huyết sắc, làm như bất mãn chính mình con dân bị ngăn cản, lúc này, trên người hắn thô bạo hơi thở càng sâu. Đối với Phạn Thiên Hạm hai người một lộ răng nanh, theo sau liền thấy một đoàn thật lớn ngọn lửa từ nó trong miệng phun ra mà ra. Mới vừa tính toán tiếp cận Phạn Thiên Hạm sắc mặt lạnh lùng, chỉ có thể lui về phía sau nghiêng người tránh thoát. Bên kia Lâu Viêm Tiêu nắm lấy cơ hội, một đoàn màu xám khí thể liền hướng tới kia gián đoạn phun hỏa tang thi trong miệng ném đi. Giống giống, một đạo cuồng nộ thanh âm vang lên, lại bị kia tang thi trực tiếp tránh thoát. Lâu Viêm Tiêu mắt ưng trung tràn ngập sắc lạnh. Nếu không ném vào đi, kia cũng không thể lãng phí, bàn tay to nhéo, nháy mắt ở khoảng cách tang thi trước mồm 2 mét khoảng cách địa phương, ngày đó màu xám khí thể ầm ầm nổ mạnh, phanh. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh trực tiếp lan tràn tới rồi trên mặt đất, nổ vang thành một mảnh mây nấm, màu đen kẹp ánh lửa phóng lên cao. Lâu Viêm Tiêu hơi ninh mi nhìn cái kia phương hướng liếc mắt một cái, theo sau ngay lập tức đi vào Phạn Thiên Hạm bên người, cùng chi hội hợp. Giống giống. Cuồng táo giống lên một tiếng từ mây nấm trung truyền đến, ở hai người khiếp sợ ánh mắt hạ, liền thấy bên trong trực tiếp lao tới một cái bóng dáng, tốc độ mau tới rồi cực hạn, bén nhọn móng vuốt thẳng hướng tới bọn họ chụp tới. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt lạnh lùng, trên người cường đại khí thế lan tràn mà ra, theo sát trực tiếp ôm bên cạnh người người nhanh chóng thối lui. Nhưng cái này cũng chưa tính, phía trước như là cùng bọn họ chơi tang thi hiện tại như là hoàn toàn bạo phát. Giữ tận một trương màu trắng xanh mặt, đối với bọn họ chính là theo đuổi không bỏ, hỏa đoàn không ngừng từ phía sau công kích mà đến, tinh thần công kích làm cho Lâu Viêm Tiêu cũng có chút khó giải quyết. Có rất nhiều lần thuấn di đều bị tinh thần công kích ảnh hưởng, không có thể thành công. Như vậy kết quả, làm Phạn Thiên Hạm uống Lâu Viêm Tiêu đều là một trận kinh hãi. Mà cùng lúc đó, chuyện tốt thành đôi, chuyện xấu cũng tới một đôi. Nguyên bản tình cảm mãnh liệt nhiệt huyết chiến đấu vòng trung đột nhiên buộc phát ra vài tiếng kêu sợ hãi, đó là cái gì? Tứ giai tang thi, hay chỉ tứ giai tang thi A? Từng trận đào hút khí lạnh thanh âm truyền tới, trong đám người hơi thở rối loạn. Cũng không trách bọn họ như thế giật mình, bởi vì giống nhau cùng đẳng cấp tang thi xa so nhân loại thực lực cường. Bởi vì chúng nó không biết đau, hơn nữa trải qua virus xâm nhiễm tang thi xương cốt biến cứng rắn. So sánh với người thường nhân loại mấy chục lần, càng đi cao dai càng nạnh, cho nên giống nhau công kích đối bọn họ tới nói cho dù không né, chỉ dùng thân mình là có thể trực tiếp khiêng hạ. Liên tỷ như nói Phạn Thiên Hạm bọn họ hiện tại sở đối phó này chỉ ngũ giai tăng thi. Hiện tại nó trên người trừ bỏ trên người bộ quần áo nhìn qua thảm một chút, kỳ thật thân hình thượng thương căn bản không lớn. Thậm chí nói hoàn toàn không có thương tổn dường như. Nay cũng đủ chứng minh rồi một chút, cùng bậc thượng. Tang thi so nhân loại hiếu thắng nhiều. Thức mau, trong đám người xôn xao cũng khiến cho Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu hai người chú ý. Hai người đồng thời sắc mặt biến đổi, một con ngũ giai tang thi đã hao phí bọn họ không ít sức lực, lại đến hai chỉ tứ giai tang thi, kia. Hai người trên mặt ngưng trọng lên, nguy cơ, nguy cơ. Trong lòng cảnh báo nhanh chóng kéo, đỏ đậm quỷ dị tập thượng trong lòng. A, chúng nó hướng tới Phạn tiểu thư phương hướng đi. Trong đám người xôn xao tiếp tục vang lên. Nghe vậy, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu trên mặt đồng thời kinh hãi, đồng dạng lộ ra khó coi chi sắc. Vì cái gì còn sẽ có hai chỉ tứ giai tăng thi, chẳng lẽ là Z thị tìm hiểu đến chính là trong đó một con. Kia cũng liền có thể chứng minh bọn họ trước mắt này chỉ ngũ giai không phải tại đây sao đoạn thời gian nội tấn trước. Tin tức này ở trong đầu truyền qua, hai người trên mặt càng thêm ngưng trọng. Cẩn thận, Lâu Viêm Tiêu từ tính thanh âm đột nhiên vang lên, còn mang lên một chút sốt ruột. Cái gì, mới vừa tránh thoát hai chỉ tứ giai tang thi tập kích Phạn Thiên Hạm trên mặt cả kinh. Theo Lâu Viêm Tiêu nhắc nhở, quay đầu liền đối thượng kia trương nhanh chóng mà đến xanh trắng gương mặt. Màu xanh là con ngươi bỏ đầy huyết sắc, cùng nàng ca ca so sánh với một cái trên trời một cái dưới đất, một cái là bầu trời thuần lương thượng tiên, một cái là địa ngục táo bạo ma thần. Ý tưởng này chỉ là ở trong đầu hiện lên một cái trước mắt, Phạn Thiên Hạm nhấp môi anh đào sắc mặt đi theo biến bạch. Nguy hiểm, nguy hiểm. Trong lòng cảnh báo đồng thời sáng lên đèn đỏ, tích tích tích lập lòe tỏ vẻ hiện tại nguy cơ. Chương 290 như là cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Mang lên ôn lương bội Phạn Thiên Hạm, giờ phút này trên trán lại là toát ra vài giọt mồ hôi, cấp tốc nhảy lên trái tim, thân thể căng chặt tới rồi cực hạn. Nàng đứng dậy muốn tránh, nhưng này gần trong gang tấc khoảng cách không chấp nhận được nàng trốn. Nàng chỉ có thể mũi chân một điểm, sau này lui, nhưng là kia trương thanh bạch mặt lại cũng như ảnh tùy hành. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo thân ảnh nhanh chóng đem nàng ôm vào trong lòng, sau đó thân thể một cái thay đổi. Liền biến thành hắn đưa lưng về phía kia tang thi. Ân hử, một đạo kêu rên thanh ở bên thai nổ vang, Phạn Thiên Hạm hai mắt nháy mắt trừng lớn, đảo khách thành chủ đem cái kia thế chính mình chắn một móng vuốt nam nhân gắt gao ôm. Đỏ tươi nhan sắc vẩy ra, kích thích nàng trong mắt, mùi máu tươi ở chóp mũi khuyết tán mở ra, làm nàng trong lòng hơi giật mình. Ngươi, ngươi, nàng lúc này cũng không biết chính mình là cái gì ý tưởng. Khiếp sợ, kinh ngạc. Vẫn là vui mừng động dung. Đơn giản không nghĩ, bởi vì nguy cơ gần trong gang tấc, không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Nàng đồng tử co chặt, cằm để ở trên vai hắn, liếc mắt một cái liền thấy được phía sau theo đuổi không bỏ ba con tang thi. Một con ngũ giai, hai chỉ tứ giai. Giống như thiết giống nhau mùi máu tươi như là kích thích chúng nó dường như, Phạn Thiên Hạm có thể rõ ràng nhìn đến chúng nó trong mắt huyết sắc tăng mạnh, hiển nhiên là hưng phấn tới rồi cực hạn. Miệng một liệt, lộ ra bên trong răng nanh cùng tà ác ý cười tới. Nàng trong lòng tức khắc dùng mình, huyết đối với tang thi tới nói chính là cường đại chất xúc tác, thúc giục chúng nó kích động, thúc giục chúng nó phát cuồng, thúc giục chúng nó táo bạo muốn đem người xé thành mảnh nhỏ. Hiện tại đây là muốn cuồng táo. Phạn Thiên Hạm trong lòng căng thẳng, chạy nhanh nói, mau, mau, thuấn di xa một chút, cùng chúng nó kéo ra khoảng cách. Ân. Lâu Viêm Tiêu nhấp tức mỏng môi, nặng nề lên tiếng. Theo sau ôm nhân thân ảnh chính là chợt lóe. Trong nháy mắt, đã khoảng cách mấy chục mét có hơn. Giống giống. Mắt thấy con mồi biến mất, ba con tang thi nháy mắt đồng thời táo bạo gào giống ra tiếng. Phía dưới muôn vàn tang thi đàn nhóm cũng đi theo gào giống, tức khắc, vang thiên động mà tang thi giống lên một tiếng truyền khắp toàn bộ chiến trường, tiếng vọng ở phương Nam căn cứ, làm người nhịn không được trong lòng run lên. Thiếu! Thiếu tướng! Này! Này nên làm sao bây giờ a? Mắt thấy những cái đó các tang thi như là tiêm máu gà dường như, cuồng táo gào giống, một chúng đại binh nhóm một lui lại lui, liền tính là ý chí lại kiên định, giờ phút này cũng có chút bị giống tâm thần dao động. Nô quân chắc mày kiếm một túc, sắc mặt khó coi thực. Nhưng là cặp kia ngăm đen con ngươi để lộ ra tới thần sắc lại so với ai đều kiên định, này đó tang thi hủy ta gia viên, công ta thành trì, một khi làm cho bọn họ phá vây. Trong căn cứ chúng ta thê tử, chúng ta thân nhân đều sẽ lọt vào công kích, cho nên, chúng ta không thể lui. Các huynh đệ kiên trì trụ, vì người nhà mà chiến, vì căn cứ mà chiến. Đúng vậy, vì người nhà mà chiến, vì thân nhân mà chiến, ngập trời tình cảm mãnh liệt phóng lên cao, kia hồn hậu thanh âm không thể so đối diện tang thi đàn kém. Nô quân chắc vừa lòng nhìn chính mình binh, trong mắt kiêu ngạo chợt lóe, truyền lệnh đi xuống. Làm căn cứ có thể chiến đấu người toàn bộ tham dự chiến đấu, bằng không ngăn cản không ở nơi này công kích, bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái, nếu là có người cố ý không tới, trực tiếp trảo lại đây uy tăng thi. Nói tới đây, Nô Quân Trác trên mặt hiện lên lánh khốc chi sắc, những cái đó núp ở phía sau mặt muốn nhận ngư ông thủ lợi nhát gan bọn chuột nhát nhóm, muốn làm hắn hy sinh chính mình binh bảo vệ bọn họ, hừ, không có cửa đâu. Là, thiếu tướng. Bên cạnh người phó quan nhanh chóng lui ly chiến trường, nhanh chóng hướng căn cứ nội mà đi. Nô Quân Trác nhìn hắn bóng dáng tạm thời thở dốc một chút, theo sau liền dừng ở tang thi đàn trung gian phương hướng kia ba con tang thi cùng kia một nam một nữ. Hắn hai mắt chính là trầm xuống, bọn họ hai người đối phó này ba con sợ là huyền. Hắn lau một phen trên đầu cuồn cuộn mà rơi mồ hôi nóng, trong mắt buộc phát ra kích mang. Hắn phía sau có 100,000 chiến sĩ còn muốn bảo hộ, bọn họ hẳn là sẽ không có việc gì, thiên hạ muội tử rốt cuộc có như vậy nhiều át chủ bài. Trong lòng nghĩ, nhưng là vẫn cứ mang theo trầm trọng, sắc mặt âm trầm lại một lần nhảy vào tang thi đàn bên trong, chỉ có trước giải quyết chúng nó mới có thể đi hỗ trợ. Hắn hiện tại nhiệm vụ là, sắt. Lão đại, lão đại, chúng ta tới giúp ngươi. Căn cứ phương hướng, truyền đến mấy đạo tiếng quát tháo, còn cùng với vô số tiếng bước chân. Phạn Thiên Hạm nghiêng mắt nhìn thoáng qua, là Mẫn Luật Phong bọn họ tới. Còn có căn cứ nội mặt khác tiểu đội nhóm. Này Liên Hảo. Nàng thở nhẹ ra một hơi, nơi này tình hình chiến đấu đã vượt qua nàng đoán trước. Rõ ràng đời trước, lần đầu tiên tới công thành chỉ có một con ngũ giai tăng thi. Còn lại tất cả đều là tam giai, nhị giai, đời này cư nhiên còn xuất hiện hai chỉ tứ giai, cái này chẳng lẽ là nàng trọng sinh trở về dẫn phát hiệu ứng bướm bướm. Tức khắc, nàng trong lòng chính là trầm xuống, xem ra, trận này ác chiến không thể tránh được. Phạn Thiên Hạm một đôi liễm diễm con ngươi giờ phút này che kín nghiêm túc chi sắc, phiên tay một cái tiểu chỉ quả liền trực tiếp nhét vào kia còn ôm nàng lâu Viêm Kiêu trong miệng, ngươi trước chữa thương, kế tiếp ta tới. Tức phụ nhi, lâu Viêm Tiêu sắc mặt chính là biến đổi, theo bản năng đem trong lòng ngực người ôm càng khẩn. Không có việc gì, ta có thể bảo mệnh, kéo chúng nó một kéo vẫn là không thành vấn đề, ngươi mau chóng khôi phục. Nghe nàng tuyệt đối ngữ khí, lâu Viêm Tiêu tuy rằng có chút không yên tâm, nhưng là không thể không nói nàng nói chính là đối, kia, ngươi cẩn thận. Ân, buông ta ra đi, chúng nó muốn tới. Phạn Thiên Hạ vỗ vô bờ vai của hắn. Lâu Viêm Tiêu dư quang đảo qua, cũng biết nặng nhẹ, theo sau trịnh trọng đem người buông ra. Ân. Phạn Thiên Hạm lên tiếng, theo sau từ trong lòng ngực hắn thoát thân mà ra. Nhảy đến tang thi đàn trung gian, chung quanh nhị giai, tam giai tang thi sôi nổi lui tán tới rồi một cái chu vi hình tròn ở ngoài. Chỉ thấy thân ảnh của nàng cả người sắc bén, một thân màu trắng quần áo bay phất phới, ở một đám hư thối dơ bẩn chi gian như là một cái thuần trắng chiến đấu thiên sứ. Chỉ thấy nàng vẫy tay vung lên, hai thanh tinh tế nhỏ sinh thương liền xuất hiện ở tay nàng trung. Giống giống, ba đạo tang thi thân ảnh phía sau tiếp trước hướng tới nàng đánh tới. Nghĩ đến cũng là kỳ lạ, kia chỉ ngũ giai tang thi như là nhận chuẩn bọn họ dường như, giống như là miêu thấy cá canh, nghe mùi vị liền truy lại đây, hoàn toàn chí những người khác không quan tâm. Nay ở hiện tại xem ra cũng là chuyện tốt, ít nhất không cần vì những cái đó ra sức sắt tang thi đại binh nhóm lo lắng. Vạn nhất này ngũ giai hoặc là tứ giai tang thi mở ra giết chóc hình thức, liền tính là nàng cùng lâu Viêm Tiêu muốn giúp một chút sợ là cũng giúp không được. Ngược lại, buông suy nghĩ, lại thấy nàng mang theo sắc lạnh trên mặt khỏe môi hơi câu, lộ ra cái mỏng lạnh ý cười. Theo sau đầu ngón tay khấu động cò súng, phanh, phanh. Song đạn tề phát, trực tiếp đối với kia đằng trước hai chỉ tang thi cái chán. Tu thần bom nguyên tử chi huy. Sớm tại mạt thế sơ đối phó tam giai tang thi liền nhìn đến hiệu quả, hiện tại. Phạn Thiên Hạm hai mắt níu lại, chỉ thấy kia chỉ ngũ giai tang thi phía trước bị nàng như thế nào phách cũng chưa bổ ra điều phùng chán giờ phút này lại xuất hiện hơi hơi cái khe, cho dù là nhỏ đến sắp nhìn không thấy, nhưng cũng như cũ làm nàng thấy được hiệu quả, thấy được hy vọng. Nàng trong lòng hơi hơi buông lỏng, ít nhất không phải đánh không chết mới có chiến đấu hăng hái dũng khí không phải. Đến nỗi kia chỉ bị đánh trúng tứ giai tăng thi, trên trán càng là loang lổ một mảnh, lộ ra một cái không lớn không nhỏ miệng vết thương. Quả thực không hổ là khoa học kỹ thuật vị diện bom nguyên tử A, uy lực không tồi, bất quá đáng tiếc, mỗi đêm chỉ có một phát viên đạn, dùng xong rồi liền báo hỏng. Giống giống, lại bị chọc đến cuồng táo tăng thi hai tiếng kinh thiên giống giận tận trời vang lên, hướng về phía Phạn Thiên Hạm phương hướng càng nhanh chóng vọt tới. Phạn Thiên Hạm vẻ mặt nghiêm lại. Từ không gian nội lại một lần nhảy ra hai thanh bom nguyên tử, bang bang. Nổ vang vang lớn, khói thuốc súng hương vị, tang thi không muốn sống đánh tới, Phạn Thiên Hạm chỉ có thể biên trốn biên công kích. Ta đã trở về. Không biết qua bao lâu, có lẽ gần vài phút, có lẽ là rất dài thời gian, Phạn Thiên Hạm rốt cuộc nghe được kia đạo quen thuộc thanh âm, trên mặt nàng chính là vui vẻ. Phủi tay hướng tới hắn phương hướng liền ném mấy cái bom nguyên tử qua đi. Dùng cái này hiệu quả đại điểm. Ân. Lâu Viêm Tiêu nhìn trong tay so với hắn bàn tay còn nhỏ súng lục, sắc mặt hơi cương. Bất quá dựa vào hắn nhiều năm tiếp xúc súng ống đạn dược trong mắt, này mấy cái thương sợ là không đơn giản a, xem tức phụ nhi vừa rồi công kích sẽ biết. Theo sau, hắn lưu loát đem thương vừa chuyển, gia nhập tới rồi công kích hàng ngũ. Giống giống. Ba con tang thi sợ hãi bọn họ trong tay thương không dám lại đây, mà bọn họ cũng bởi vì gần người công kích vô dụng, chỉ có thể ỷ lại trong tay bom nguyên tử. Trong lúc nhất thời, hai bên lại lâm vào khổ chiến. Bất quá, hiển nhiên Phạn Thiên Hạm bọn họ là ở vào như thế, bởi vì một khi bom nguyên tử dùng xong, bọn họ vẫn là đến chính diện ứng đối kia ngũ giai tăng thi. Liên tại đây hai bên chế hành chi gian. Lại là một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, a, lại có tăng thi tới, tứ giai, ngũ giai, không. Đó là cái gì cấp bậc tăng thi? Cùng với tang thi chiều kia một bên, lại là vài đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới, mà ở chung quanh tang thi đàn nhóm như là gặp được vương giả giống nhau cúi đầu xưng thần, tang thi chiều nội cũng bị tránh ra một cái chỉnh tề có tự con đường tới. Từng con các tang thi đồng thời hướng tới cái kia phương hướng cung kính giữ lễ tiết. Đương nhiên, tuy rằng chỉ là quay đầu xem qua đi, nhưng là cũng đủ chứng minh lúc này đây tới chính là cấp quan trọng tang thi. Ngay cả phía trước còn ở phía sau bọn họ theo đuổi không bỏ ngũ giai tang thi cũng dừng lại bước chân, mang theo hai chỉ tứ giai tang thi cũng hướng tới kia phương hướng nhìn lại. Nhưng Phạn Thiên Hạm lại dường như thấy được nó trên người tản ra mãnh liệt không phục. Rốt cuộc là cái gì tang thi tới, có thể làm chúng nó như thế đâu? Phạn Thiên Hạm tâm bùn bùn nhanh chóng nhảy lên, ẩn ẩn như là hưng phấn, như là cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Vì thế, nàng theo trong lòng ý tứ liền hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi. Chương 291 muội muội lệ, chương một núi hoang kỳ ngộ. Một đôi màu lam con ngươi thẳng đánh mi mắt, thuần triệt, mang theo một chút sóng gợn, nhưng là lại cô đơn không có nhìn đến thuộc về tang thi thô bạo huyết tinh. Phạn Thiên Hạm trong lòng cái thứ nhất ý tưởng đó là, hảo một đôi đơn thuần vô tội mắt ta. Lại nhìn kỹ, Phạn Thiên Hạm nhìn kia trương quen thuộc mặt khi nao nao, phảng phất nhất nhãn vào năm. Kia xanh trắng sắc mặt, tuấn tú lông mày, tuấn giật tuyệt luôn mặt, cho dù trên mặt là không phù hợp nhân loại tái nhợt chi sắc, nhưng là kia diện mạo như cũ hoàn mỹ kinh người, hoàn mỹ làm người thèm nhỏ dãi. Này yêu nghiệt trình độ cùng Lâu Viêm Kiêu cũng so sánh với cũng không sai biệt mấy, chỉ là một thanh nhã tuấn mỹ, một khí phách tuyệt luân, khí chất bất đồng, nhưng là diện mạo tương đương. Phạn Thiên Hạm xem liền mắt đều quên chớp, chỉ là thẳng tóc nhìn chằm chằm kia trăm ngàn tang thi trùng. Chúng tâm cùng nguyệt cái kia thân ảnh, kia trương quen thuộc đến nàng ký ức hai đời khuôn mặt tuấn tú. Thật là... Cà ca a. Phạn Thiên Hạm khỏe môi giật giật, nguyên bản cho rằng lại một lần nhìn thấy ca ca, nàng sẽ kích động đến rơi lệ, hận không thể bay nhanh đi lên cho hắn một cái ôm, khẩn trương hề hề xem hắn có hay không bị thương, chính là hiện tại. Hắn mạnh khỏe, liền hết thể đều hảo. Phạn Thiên Hạm thoải mái thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau khỏe môi giơ lên. Nở rộ ra một mạt sán lạn ý cười tới. Từ đời trước đến đời này đối ca ca quan tâm, tưởng niệm khẩn trương giống như là trong bóng tối duy nhất có thể nhìn đến một chút ánh sáng, bị nàng gắt gao chộp trong tay, điên cuồng, kiên ninh không nghĩ bung ra. Chính là hiện tại, nàng trong sinh hoạt đã không còn là hắc cá một mảnh, rất rất nhiều ánh sáng làm nàng học xong khoan dung, học xong thấy đủ, học xong không hề cố chấp. Cho nên, đối đãi mất mà tìm lại, lo lắng hồi lâu ca ca, lại một lần gặp mặt là lúc, nàng đã buông xuống quá độ lo lắng cố chấp, chỉ là thân thiết nhìn hắn, hy vọng hắn hết thể mạnh khỏe. Đây là nàng thuộc về một cái chân ái ca ca muội muội chúc phúc. Làm như đã nhận ra nàng cảm xúc, bên cạnh người đứng Lâu Viêm Kiêu tức mỏng môi một nhấp, thâm thúy con người lóe lóe. Trong lòng có điểm toan, xem ra hắn cái này tang thi đại cứu tử ở tức phụ nhi trong lòng phân lượng càng ngày càng cao, hắn đến sớm làm chuẩn bị mới hảo a. Giống giống, đột nhiên, yên tĩnh lưu lại tang thi đại quân nhóm trung lưỡng đạo tiếng hô truyền đến, mang theo 10 phần ý hiếp cùng cảnh cáo. Phạn Thiên Hạm kinh ngạc theo thanh âm xem qua đi, liền thấy kia chỉ vừa rồi còn đối bọn họ dây dưa không thôi ngũ giai tang thi đối diện tang thi đại quân, nga không, chuẩn xác mà nói lại hoặc là tang thi đại quân nhóm trung gian kia trung tâm cùng Nguyệt ca ca gào thét. Nó đây là ở khiêu khích sao? Phạn Thiên Hạm mày liếu dơ dơ lên, phía trước ca ca theo chân bọn họ ở bên nhau thời điểm chính là ngũ giai, hiện tại đột phá đó chính là lục giai. Mà này chỉ ngũ giai tinh thần hệ tang thi cũng dám khiêu khích, thật là thật can đảm. Nga không, có lẽ này tang thi liền gan đều hư thối, vẫn là này chỉ ngũ giai tang thi đặc thù một chút, cư nhiên không sợ lục giai. Lại xem tang thi ca ca, đối mặt này khiêu khích tựa hồ là cái gì cũng chưa cảm giác được dường như, một đôi màu lam thấu triệt sóng mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là nghiêng đầu nhìn qua. Cùng lúc đó, tang thi đại quân nhóm hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, tất cả đều đứng ở tại chỗ lặng im bất động. Cho dù là kia chỉ ngũ giai tang thi như thế nào nhe răng trợn mắt gào giống cảnh cáo, chúng nó cũng tất cả đều như là con chim nhỏ dường như, vẫn không nhúc nhích thu liệm răng nanh, quả thực ngoan ngoan không được. Nhân loại đại quân kia một phương tựa hồ cũng đã nhận ra này một kỳ lạ hiện tượng, một đám nguyên bản tràn ngập chiến đấu hăng hái tình cảm mãnh liệt trên mặt giờ phút này lại tràn ngập kinh ngạc chi sắc. Theo sau đồng thời hướng tới bọn họ dẫn đầu người nhìn lại. Thiếu tướng, hiện tại đây là... Nô quân chắc một đôi mắt ưng hơi lóe, cũng không có nói lời nói, chỉ là dương mắt nhìn lại, liếc mắt một cái liền dừng ở kia tảng lớn tang thi chiều bên trong đứng kia mấy chỉ khác loại một chút tang thi trên người. Bọn họ so mặt khác những cái đó hư thối ghê tởm tang thi mỹ quan không ít, ít nhất quần áo xuyên sạch sẽ sạch sẽ, không giống như là mặt khác tang thi như vậy rách tung tóe, thậm chí còn dơ loạn bất kham dính vào thịt thối huyết tinh, có thể nói, bọn họ trang điểm càng như là nhân loại. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là những cái đó tới tang thi tất cả đều là màu xanh lục mắt, cũng liền chứng minh bọn họ là tứ giai tang thi, tổng cộng 5 con, bực này số lượng, so với vừa rồi kia 2 chỉ tứ giai, một con ngũ giai trang bị càng thêm làm nhân tâm kinh. Huống chi này 5 con tứ giai dẫn đầu vẫn là một con lam mắt lục giai tang thi, vậy càng làm cho nhân tâm kinh run sợ. Bất quá, cũng may chúng nó không có gần nhất liền phát động công kích, xem như cho bọn họ thở dốc cơ hội. Mà hiện tại bọn họ lại ngừng ở kia tang thi đàn bên trong, thậm chí những cái đó tang thi đều không hề công kích, cái này tình huống làm hắn có điểm sờ không được đầu óc, cũng không biết đây là hảo là hư a. Hơn nữa nói thật, kia chỉ dẫn đầu lục giai tang thi nhìn qua giống như có như vậy điểm quen mắt. Nô quân chắc mày kiếm một ninh, ý đồ nhớ tới rốt cuộc vì cái gì cảm thấy này chỉ lục giai tang thi quen mắt. Lại hoặc là bọn họ là ở đâu gặp qua. Hắn cuối cùng lúc này mới ở đông đảo người kỳ vọng ánh mắt lần tới qua thần, nhấp môi nói, đại gia trước đường động thủ, chúng ta trước xem tình huống. Là, thiếu tướng. Một đám thật cẩn thận phong thấp thanh âm trả lời nói. Bởi vì bên kia an tĩnh như gà tang thi đại quân nhóm thật sự quá quỷ dị, bọn họ nhưng không nghĩ bởi vì chính mình thanh âm vang dội điểm liền lại đem chúng nó trêu chọc tới. Nếu là phía trước kia tình huống bọn họ còn có liều mạng chi lực, nhưng là hiện tại lại nhiều một con so ngũ giai tang thi lợi hại hơn lục giai tang thi, còn nhiều 5 con tứ giai tang thi, nếu chúng nó tiến công nói, bọn họ nhất định chống cự không được, phương Nam căn cứ bị công phá, tùy ý này đó các tang thi tiến quân thần tốc cũng là chuyện sớm hay muộn. Nay không phải nói trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, mà là sự thật chính là như thế tàn khốc. Tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, lại nhiều người đều là con kiến, quái liền trách bọn họ căn cứ nội cao giai dị năng giả thật sự quá ít. Cho dù là vừa mới còn bị bọn họ cúng bái Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu, bọn họ cũng chỉ là ngũ giai thực lực mà thôi. Bên kia, kia chỉ ngũ giai tang thi khiêu khích còn không có kết thúc. Hắn giữ tận một khuôn mặt gào giống, nhưng không có được đến tang thi ca ca bất luận cái gì đáp lại tiếng hô, chỉ là đỉnh một trương sắc đẹp mê người lại không chút biểu tình mặt. Một đôi màu xanh thẳm con ngươi không chớp mắt nhìn nó, tức khắc ngũ giai tang thi nó giữ tận một khuôn mặt, đã kêu càng thêm lớn tiếng. Giống giống. Vương giả giận dữ, những cái đó giống chim cút dường như cấp thấp các tang thi càng là cả người run rẩy, nhưng lại như cũ không dám có điều động tác. Thậm chí còn nhân tính hóa đem đầu rũ xuống đi, ý đồ hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Vì thế... cũng chỉ dư lại kia chỉ ngũ giai tang thi còn như là nhảy nhót vai hề dường như ở nơi đó giống giống giống. Xem Phạn Thiên Hạm cũng không khỏi khoe miệng chịu chịu, nàng như thế nào cảm thấy nhà mình ca ca có như vậy điểm phúc hắc đâu. Còn có một cái nghi vấn chính là, nhà mình ca ca ký ức có hay không khôi phục đâu. Phạn Thiên Hạm mang theo tìm tòi nghiên cứu thần sắc hướng tới cặp kia màu xanh thẳm con người xem qua đi. Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của nàng, cặp kia màu xanh thẳm con người cũng từ kia ngũ giai tang thi trên người dịch tới rồi nàng trên người. Đáng tiếc, kia một mảnh xanh thẳm chỉ là hơi hơi gợn sóng đông đưa, nhưng lại cũng bình tĩnh thực. Nếu là khôi phục ký ức, ca ca khẳng định không phải là như vậy biểu tình. Phạn Thiên Hạm tuy rằng sớm có chuẩn bị ca ca không như vậy mau khôi phục ký ức, nhưng cũng không khỏi trong lòng có sơ qua mất mát. Giống giống, tìm không thấy tồn tại cảm ngũ giai tang thi lại là một đạo bạo nộ tiếng hô, trong mắt hung quang chợt lóe, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây hết sức liền bay nhanh hướng tới Phạn Thiên Hạm vào tới. Còn ở vào mất mát chung Phạn Thiên Hạm trong lòng tức khắc cả kinh, đồng tử đi theo cực có co rút lại, kia bén nhọn răng nanh đã tới trước mắt, huyết tinh mà lại lạnh lẽo. Phạn Thiên Hạm chóp mũi còn có thể nghe đến này cổ hương vị, làm nhân tâm trung buồn nôn. Tiểu tâm A. Tẩu tử cẩn thận, trên chiến trường một khắc sườn đồng thời trong lòng chính là cả kinh. Đáng chết. Lâu Viêm Tiêu thầm mắng một tiếng, theo sau bàn tay to bao quát, ôm người bay nhanh sau này lùi lại khai đi. Phạn Thiên Hạm cũng một cái hoàn hồn, mặt đẹp một ngừng, trên tay lôi điện nhanh chóng hướng tới ngũ giai tang thi kia trương thanh bạch giữ tợn mặt gạt rớt mà đi. Ầm ầm ầm. Giống giống. Lưỡng đạo thanh âm giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nhưng là Phạn Thiên Hạm công kích như cũ không có ở nó trên mặt lưu lại cái gì vết thương. Điểm này, nàng cau mày, thập phần khó chịu. Nhưng liền ở kia ngũ giai tang thi theo đuổi không bỏ, lại dùng tinh thần dị năng công kích Lâu Viêm Tiêu hết sức, nhân loại bên kia lại đồng thời truyền đến một đạo tiếng kinh hô. À, kia, kia, hán động. Nô Quân Trác đi theo cũng là trong lòng cả kinh. Một chương kiên nghị trên mặt che kín nôn nóng chi sắc, lục giai tang thi cũng đi theo Triều Thiên Hạ muội tử bên kia đi, này nhưng làm sao bây giờ, thật là thiên muốn vong bọn họ phương Nam căn cứ sao. Hắn khẩn trương mồ hôi đầy đầu, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, dẫn theo một phen trùy thủ mang theo vẻ mặt anh dũng chịu chết bộ dáng tính toán xông lên đi hỗ trợ, chính là Nô Quân Trác túi đầu nhìn kia chỉ tới chính mình phần eo cái kia tiểu đậu đinh. Một trường kiên nghị tuấn lãng trên mặt mang theo nôn nóng chi sắc không lưng đối với tiểu cấp tử nói, xảy ra chuyện gì, mau tránh ra, ta đi cứu ngươi biểu tỷ đi. Chương 293 phân chiến lợi phẩm. Ngũ giai tang thi bại chạy thoát lúc sau, kia hai chỉ tứ giai tang thi cũng bị theo sát đào ra náo hạch. Còn thừa tang thi đại quân nhóm cũng chậm rãi lui lại. Trên chiến trường chỉ còn lại có kia một mảnh hỗn độn. Có các tang thi lưu lại thi thể, cùng chúng nó thi thể nội náo hạch. Con lòng còn sợ hãi mọi người như là nghĩ tới cái này, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, liền sợ hãi đều quên mất. Nô Quân Trác sáng sớm liền chú ý tới bọn họ ánh mắt, quân đội bên này người còn hảo một chút, bọn họ nhưng đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Nhưng là mặt khác quần chúng hoặc là tiểu đội người lại là đã đem tham lam hai chữ viết ở trán thượng. Xem Nô Quân Trác mày kiếm chính là một túc, trên mặt biểu tình thập phần không tốt, tang thi triều vừa mới lui, người bệnh vô số. Bọn họ cư nhiên hiện tại đã tưởng thượng chiến lợi phẩm, xem ra là phía trước còn chưa đủ kích thích ra. Nô Quân Trác trên mặt tối sầm, quả nhiên hắn hẳn là nghe theo thượng tướng nói, nên tàn nhẫn phải tàn nhẫn một chút. Phân phó một chút phó quan đem người bệnh mau chóng mang về trị liệu. Theo sau hắn đã mang lên vài phần uy thế thanh âm ở trong không khí nổ vang, thu hồi các ngươi tham lam, mấy thứ này là xông vào trước nhất phương các huynh đệ liều mạng đánh giết. Vừa rồi giết nhiều ít tang thi liền lấy nhiều ít náo hạch, đến nỗi mặt khác, nếu là có người vi phạm nhiều lấy, hừ. Một đám nguyên bản tham lam ánh mắt lui tan một chút, nhưng là vẫn có tiểu bộ phận người còn mang theo may mắn tâm tư, tính toán chờ lát nữa lại nhân cơ hội đục nước béo cỏ. Chính là, Nô Quân Trác như thế nào khả năng không biết bọn họ cái gì ý tưởng, hắn một đôi mắt ưng một hành, đúng rồi, bổn thiếu đem nghĩ tới, phía trước thượng tướng làm người ở chỗ này an theo dõi. Vì công bằng khởi kiến, đại gia trước đem trên chiến trường thu được náo hạch toàn bộ nộp lên trên, đến lúc đó từ chúng ta quân bộ bị liên lụy một chút, thế các ngươi phân hảo, lại giao tử đến các vị trong tay. Cái này, mấy cái người tham lam rõ ràng có chút do dự, như vậy không phải không thể đục nước béo cò sao. Nhưng là Nô Quân Trác cũng mặc kệ, trên mặt lạnh lẽo uy nghiêm càng sâu, còn có một việc, lúc này đây tang thi triều có thể lui tán, phương Nam căn cứ có thể giữ được. Tất cả đều ít nhiều tổng tài tiểu đội vài vị bám trụ kia ngũ giai tăng thi, cho nên, lúc này đây mỗi người chiến lợi phẩm phân ra một nửa cho bọn hắn, không biết các vị ý hạ như thế nào a? Đương nhiên không được a, trong đám người mấy cái tham lam, thích chiếm chút tiểu tiện nghi người lập tức mặt đều tái rồi, phân đi một nửa, này không phải xẻo bọn họ tâm, ăn bọn họ thì sao? Chính là, có này đó ích kỷ người, đương nhiên cũng có quang minh lỗi lạc, hào phóng đại nghĩa người. Liền giống như cùng Phạn Thiên Hạm bọn họ có ích lợi tương quan Mạc Triển Ly, hắn cười nhất phái nhẹ nhàng công tử bộ dáng, nô thiếu tướng nói rất đúng, lúc này đây nếu không phải bởi vì tổng tài tiểu đội người, chúng ta sợ là đã táng thân tang thi triều hạ, phân đi một nửa chiến lợi phẩm cũng là hẳn là. Nghe hắn như thế vừa nói, mặt khác vốn là bội phục Phạn Thiên Hạm, Lâu Viêm Tiêu người, lúc này càng là sảng khoái đi theo ứng hòa lên, đúng vậy, Mạc Ít nói đối. Nếu không phải tổng tài tiểu đội hai vị, không chuẩn chúng ta hiện tại ngay cả mạng sống cũng không còn. Đúng đúng đúng, Phạm tiểu thư cùng Lâu ra như vậy lợi hại, bọn họ mới là giữ được chúng ta phương Nam căn cứ mấu chốt ta, phân đi một nửa chúng ta cam tâm tình nguyện. Đúng vậy, đây là vì vinh quang của chúng ta mà chiến, luận công hành thưởng, đại anh hùng vốn là nên hưởng thụ này đãi ngộ. Một đám mồm năm miệng mới bắt đầu ứng hòa lên, còn thoán tạp ở trong đó mẫn luật phòng, dâu xồm đám người. Theo bản năng đĩnh đĩnh ngực, quả nhiên vẫn là bọn họ tổng tài tiểu đội lợi hại nhất, không hổ là bọn họ lao đại, đại tỷ đại. Ta phản đối, này đó đều là chúng ta cực cực khổ khổ chém giết tang thi được đến, bọn họ nếu thực lực như thế cường, về sau có rất nhiều náo hạch, nhưng là chúng ta hiện tại nhưng nghèo đâu. Một đạo đột ngột phản đối thanh truyền đến. Nguyên bản còn vui tươi hớn hở, một bộ hỉ buôn xe dịp lớn mọi người tức khắc trên mặt cứng đờ. Một đám hai mắt mang theo sắc bén hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn cái nào tiểu tử dám như thế không biết điều. Đương nhìn đến trên người hắn ăn mặc kia kiện màu đen chế phục thời điểm, một đám trên mặt lại có điểm vi diệu. Súng ống đạn dược thương, nguyên bản phương Nam căn cứ đệ nhị người cầm quyền chính là xuất từ bọn họ Lâm đường chủ, chính là, trăm triệu làm người không nghĩ tới chính là. Nay đàn ngoạn ý nhi bình thường ái cố làm ra vẻ. Cáo mượn oai hùng cũng liền thôi, cư nhiên ở tang thi công thành thời điểm làm nổi lên nội đấu, lại còn có ở tang thi đàn đã đến thời điểm trực tiếp tán loạn mà đi làm đào binh. Đây chính là quan hệ phương Nam căn cứ trọng đại trạm kiểm soát ta, một không cẩn thận liền sẽ làm các tang thi đột phá tiến vào, đến lúc đó phương Nam trong căn cứ liền nguy hiểm. Chính là này đó ngoạn ý nhi chỉ lo chính mình chạy trốn, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. Một đám đều là nhìn đến tang thi đều là chân mềm người nhu nhược. Bọn họ phía trước đuổi đến này một phương chi viện thời điểm liền nghe được nơi này phát sinh sự tình, vì thế, đối thượng tiểu tử này màu đen chế phục, bọn họ liền càng khinh thường. Cách đó không xa liên quan bị giận chó đánh mèo lao ngũ đám người. Một đám không mặt mũi sờ sờ cái mũi, bọn họ tuy rằng là nằm vùng, nhưng là bị những cái đó nóng rát khinh bỉ ánh mắt nhìn thời điểm, một đám trong lòng cũng có chút thê lương. Cái kia Lâm đường chủ sở dẫn dắt súng ống đạn dược thương quả thực tao thấu. Chính là một ít ngu xuẩn còn không tự biết, liền tỉ như nói vừa rồi vị kia mở miệng nói phản đối màu đen chế phục tiểu tử, ở mọi người nhìn qua là lúc, hắn cầm chính là vừa nhất, như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, bọn họ người tài giỏi thường nhiều việc, bằng cái gì muốn bá chiếm ta một nửa nào hay ta? Ha ha, chỉ bằng bọn họ so người nắm tay lại. Nô quân chắc cười lạnh một tiếng, cũng không cùng này não tàn nhiều so đo, theo sau liền mặt hướng quần chúng nói. Nếu đại bộ phận người đều nguyện ý ta phía trước đề nghị, như vậy số ít phục tùng đa số, hiện tại có thể bắt đầu quét tước chiến trường. Ui ui, nô thiếu tướng đây là cái gì ý tứ, hơn nữa cuối cùng kia chỉ ngũ giai tang thi chạy, hai chỉ tứ giai tang thi đã chết tất cả đều không liên quan cái kia tổng tài tiểu đội sự, bằng cái gì bảo vệ căn cứ như thế trọng đại vinh quang muốn giao cho bọn họ. Kia hắc chế phục tiểu tử còn không phục khí đỏ mặt. Những cái đó một nửa não hạch chính là hắn liều sống liều chết lộng trở về, tuy rằng thiếu điểm, nhưng cũng là đồ vật của hắn, hiện tại này cư nhiên còn công nhiên bị trở thành khen thưởng đưa ra đi, hắn nhưng không phải đến bạo phát sao. Nô quân chắc thấy hắn kia không biết sống chết bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ một tiếng thở dài, tiểu tử này biết cái giám a, những cái đó tang thi cùng ngũ giai tang thi thật đúng là bởi vì Phạn Thiên Hạ nguyện nhân mới bị đuổi đi. Bằng không bọn họ phương Nam căn cứ đã có thể đến tổn thất thảm trọng. Còn không đợi Ngô Quân Trác nói chuyện, bên kia Mẫn Luật Phong mấy người đã sớm kiềm chế không được. Chương 294 hiện thực làm hắn hoài nghi nhân sinh. Uy, ta nói tiểu tử ngươi trường không trường mắt ta, nhìn xem nơi đó sẽ biết, kia bất luận là ngũ giai tang thi bại trốn vẫn là tứ giai tang thi bị làm thịt tất cả đều là chúng ta tẩu tử công lao. Bằng không ngươi xem kia lục giai tang thi có thể hay không giúp chúng ta cưỡng chế di rời chúng nó, vẫn là sẽ giúp đỡ kia ngũ giai tang thi cùng nhau tấn công chúng ta. Mẫn Luật Phong cầm so với kia màu đen chế phục tiểu tử nâng còn cao, trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo cùng đối hắn khinh thường. Kia hát chế phục tiểu tử bị đổ á khẩu không trả lời được, hầm hư hướng tới hắn nói phương hướng xem qua đi, hắn còn cũng không tin, rõ ràng là một con không thể hiểu được lục giai tang thi đem ngũ giai tang thi cưỡng chế di rời, như thế nào khả năng cùng tổng tài tiểu đội người dính dáng đến quan hệ a? Chính là, hiện thực làm hắn hoài nghi nhân sinh. Đó là, hắn trong mắt chừng, bị bên kia hài hòa ở chung không khí cấp khiếp sợ choáng váng. Kaka, Phạn Thiên Hạm nhìn tang thi đại quân đã biến mất ở mọi người trước mắt, chỉ còn lại hạ Kaka cùng mặt khác 5 con tứ giai tang thi, lúc này mới rốt cuộc nhịn không được tiến lên kêu một tiếng. Giống giống, tang thi Kaka gầm nhẹ 2 tiếng, từ kia 5 con tứ giai tang thi trung gian ra tới, bước bước chân lập tức đi tới nàng trước mặt. Một đôi màu xanh thẳm trong mắt thanh triệt như nước, mang theo nhẹ nhẹ sóng gợn nhìn nàng, có vẻ kia trương thanh bạch sắc mặt cũng nhiều vài phần thần thái. Môi mỏng một liệt, lộ ra 2 viên tiểu xảo răng nanh tới, không mang theo một chút huyết tinh, nhìn qua sạch sẽ cực kỳ. Đây là, ở đối nàng cười. Phạn Thiên Hạm trong lòng chính là vui vẻ, lúc này đây trở về ca ca giống như so với phía trước ca ca càng linh hoạt, không, là nhìn qua càng trí tuệ vài phần. Trước kia là ngốc manh chỉ là mặc không hé răng mở mịt nghe lời, nhưng là hiện tại, từ cặp kia tâm linh chi cửa sổ mắt xem ra, càng thêm bỏ thêm vài phần thần thái, có vẻ càng thêm linh động có trí tuệ một chút. Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo ý cười cũng hướng tới phía trước đi rồi một bước, duỗi tay liền kéo lại tang thi ca ca hai vẫn còn trường bén nhọn móng tay tay. Giống giống, vẫn luôn đi theo ở tang thi ca ca bên người 5 con tứ giai tang thi giữ tợn răng nanh, đồng thời phát ra tiếng hô cảnh báo. Dọa mọi người chính là một trận phát lệnh. Này! Đây là ở làm cái gì? Nguyên bản còn mang theo không thể tin tưởng mặt màu đen chế phục tiểu tử sắc mặt lập tức liền trở nên ý, lúc này mới đối sao, đây mới là chính xác mở ra phương thức sao. Nghĩ còn nhịn không được đối với Mẫn Luật Phong trào phung nói, kêu các ngươi tẩu tử chớ chọc hỏa thượng thân, còn cùng lục giai tang thi lôi kéo làm quen, hừ. Nếu là thất bại đã có thể muốn liên lụy chúng ta toàn bộ phương Nam căn cứ. Ha ha, ngươi cũng là nói nếu là thất bại nói, không thất bại không phải hảo. Mẫn Luật Phong khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, hắn ác ý trào phúng, Mẫn Luật Phong so với hắn cười càng thêm ác ý khoe khoang. Xem hắc ý gì chế phục tiểu tử hung tợn nghiến răng, cái này đáng chết tiểu tử thúi, hừ, ngươi cũng đừng nói mạnh miệng. Mạnh miệng không lớn lời nói dùng sự thật chứng minh là đủ rồi. Mẫn Luật Phong cầm cũng vừa nhấc, thành công trang một phen bước. Xem bên cạnh người Lâm Hạc Hiên cũng cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, nhưng đem Mẫn Luật Phong đắc ý hỏng rồi, ra chính là như thế có quyết đoán. Ngươi, hắc y chế phục tiểu tử hung tợn trứng mắt, dây tiếp theo rồi lại bị thành công nghẹn họng, hắn kia một trường còn tinh có điểm tiểu xoáy trên mặt nghẹn đỏ bừng. Chỉ thấy bên kia, tang thi ca ca lập tức đối với kia 5 con liền lộ ra răng nanh giống lên trở về, giống giống, phảng phất mang theo cảnh cáo cùng mệnh lệnh. Cường thế không muốn không muốn. 5 con tứ giai tang thi lập tức miệng vừa thu lại, màu xanh lục thuần triệt con ngươi hơi co lại, 5 trường còn mang theo một chút hư thối mặt lại nhìn qua còn có điểm đáng thương vô cùng hương vị, từng con sau này lui một bước liền xúc ở bên nhau không hề có động tác. Tang thi ca ca lúc này mới vừa lòng quay đầu, lấy ra một móng vuốt ở Phạn Thiên Hạm trên đầu vỗ vỗ. Giống giống, kêu nhỏ 2 tiếng, một đôi xanh thẳm con ngươi nhìn nàng. Tựa hồ là đang an ủi nàng đừng sợ. Tuy rằng chụp đầu lực đạo như cũ có điểm đại, móng vuốt có điểm dơ, nhưng là Phạn Thiên Hạm vẫn là nhịn không được hốc mắt nóng lên, quả nhiên là ca ca đâu. Ca ca so với phía trước thông minh nhiều. Đây chính là chuyện tốt ta, ít nhất ly nàng suy nghĩ khôi phục ký ức lại vào một bước. Tang thi cuối cùng sẽ tiến hóa thành cái dạng gì Phạn Thiên Hạm không biết, nhưng nàng biết đến là, vô luận như thế nào. Nàng đều sẽ bảo hộ ca ca trở thành kia cuối cùng người thắng. Phạn Thiên Hạm bên môi mang theo ôn nhu ý cười, đem kia chỉ chụp ở chính mình trên đầu móng vuốt bắt trở về, sau đó lấy ra màu trắng khăn tay cho hắn thật cẩn thận xoa. Từng dọn, một cái khe hở ngón tay một cái khe hở ngón tay cọ qua đi, trước nay chưa từng có ôn hòa thỏa mãn. Không trong chốc lát, hắn móng vuốt thượng lây dính hư thối cùng huyết tinh tất cả đều bị rửa sạch sẽ. mà trên tay nàng màu trắng khăn tay lại biến dơ bẩn bất ham. Nhưng Phạn Thiên Hạm chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, theo sau giương tay ném, trên mặt đạm mạc bạc tình làm nhân tâm kinh. Chúng ta cả đời, bảo hộ, yêu quý ta nhận đồng nhận định, đến nỗi mặt khác, còn kiến thôi. Xa xa nhìn nàng hắc y chế phục tiểu tử tức khắc trong lòng căng thẳng, như là bị cái gì bén nhọn bắt thú khí nắm chặt trái tim giống nhau, thở không nổi, thấu bất qua khí, cả người lâm vào hắc ám vực sâu. Không dám, hắn cũng không dám nữa phản bác, hảo. Thật đáng sợ. Đứng ở Phạn Thiên Hạm cách đó không xa Lâu Viêm Tiêu nhìn, một đôi thâm thúy trong mắt lại mang lên vài phần thương tiếc, nhưng càng có rất nhiều tán thưởng cùng thỏa mãn, đây mới là hắn tức phụ nhi. Đến nỗi Tang Thi đại cứu tử, tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là muốn chịu được. Ai làm hắn là đại cứu tử đâu? Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi nhấp nhấp, đi phía trước một cái bước nhanh liền tưởng đi lên một nhà đoàn tụ. Nhưng là, giống giống, nguyên bản còn vẻ mặt mặt vô biểu tình Tang Thi mặt nháy mắt trở nên vài phần dữ tợn lên, lộ răng nanh liền hướng về phía hắn thử. Lâu Viêm Tiêu, kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt cứng đờ, trong lòng liền càng khó chịu. Tuy rằng đây là đại cứu tử, nhưng là cùng chính mình đoạt lao bà đều là giai cấp địch nhân. Mới vừa tính toán tiến lên cùng Tang Thi đại cứu tử thảo luận một chút luận lao bà thuộc sở hữu quyền vấn đề, nhưng lại trực tiếp bị cặp kia xanh thẳm mắt làm lơ. Nguyên bản đối với hắn giữ tận một khuôn mặt, nhưng là xoay mặt đối thượng Phạn Thiên Hạm, tức khác trở nên mặt vô biểu tình, nhưng là cặp kia xanh thẳm trong mắt lại rõ ràng viết ta thường ngoan, ta cái gì cũng chưa làm. Lâu Viêm Tiêu, mày kiếm hung hăng vừa nhíu, hảo nam không cùng Tang thi đấu. Xem ở hắn cái này ca ca cửu biệt gặp lại thấy muội muội phân thượng, hắn cảm thấy chính mình đến khoan dung điểm nhi, nếu như bị tức phụ nhi cảm thấy chính mình quá keo kiệt, kia đã có thể không tốt lắm. Biểu tỷ, biểu ca, đúng lúc này, tiểu cấp tử bước chân ngắn nhỏ nhi, cọ cọ cọ hướng bọn họ cái này phương hướng chạy tới, cặp kia đen nhánh mắt đầy cõi lòng vui sướng, cũng coi như là đánh vỡ Lâu Viêm Tiêu lúc này xấu hổ. Tang thi ca ca đầu một oai, làm như nhận ra cái này tiểu đậu đinh, tùy ý hắn phịch tới rồi chính mình bên người, sau đó bị ôm chặt đùi. Giống giống. Hắc hắc, biểu ca ngươi đã trở lại biểu tỷ phía trước nhưng sốt ruột. Tiểu cấp tử cũng sốt ruột đã chết, biểu ca vì cái gì như thế lâu mới trở về a? Tiểu cấp tử đỏ bừng mặt, ngưỡng đầu nhỏ, một đôi đen nhánh ngập nước mắt liền tràn ngập tò mò chi sắc. Giống giống. Nga, là tiến giai huấn luyện tiểu đệ đi a, biểu ca thật uy vũ. Tiểu cấp tử chớp chớp mắt, trên mặt mang theo tràn đầy sùng bái chi sắc. Giống giống. Phạn Thiên Hạ mắt thấy tiểu cấp tử cùng ca ca liêu thượng, trong ánh mắt cũng mang lên vài phần ôn hòa ý cười. Từ nhỏ bồ câu kia còn mang theo điểm non nớt trong thanh âm nghe tới, ca ca mấy ngày nay quá nhưng thật ra thập phần không tồi. Đầu tiên là bị một đám tang thi nghênh đón, nhưng là hắn trực tiếp bỏ xuống chúng nó một đường chạy như điên, theo sau thuận lợi tấn giai. Tiếp theo trở về trên đường gặp gỡ một đám muốn nhận hắn làm lão đại tang thi, nhưng hắn trướng mắt. Những cái đó chỉ biết an ngoạn ý nhi một chút cũng không phù hợp khẩu vị của hắn. Bất quá vì phương tiện vẫn là thu mấy chỉ thuận mắt tiểu đệ. Lãnh bọn họ mặc quần áo ái sạch sẽ, làm cường thế huấn luyện. Sau đó một bên trở về tới. Làm tăng thi, ca ca xem như tương đương thành công, lại còn có bồi dưỡng ra 5 con tứ giai tăng thi tiểu đệ. Phạn Thiên Hạm càng nghe, trên mặt ý cười càng lớn. Quả nhiên không hổ là ca ca, đến chỗ nào đều có thể hôn thực hảo, nàng phía trước xem như lo lắng vô ích. Mắt thấy bọn họ bắt đầu liêu thượng, chen vào không lọt miệng Lâu Viêm Tiêu nhíu nhíu mày. Liền trực tiếp hướng Ngô Quân Trác bọn họ phương hướng đi đến. Còn không nhanh lên, nếu ai cũng chưa ý kiến, chạy nhanh dọn dẹp chiến trường, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Ngô Quân Trác lớn giọng một đều là. Một đám người mắt thấy Phạn Thiên Hạm bọn họ cùng Tang Thi liêu thượng, lại còn có đặc biệt hài hòa, chỗ nào còn dám phản đối nữa. Ngô Quân Trác đề nghị á bọn họ hiện tại là hoàn toàn tin, đuổi đi ngũ giai Tang Thi, làm thị tứ giai Tang Thi xác thật là tổng tài tiểu đội công lao. Nếu có không phục, ha ha. Ngươi đi lên cùng kia lục giai tang thi thân mật giao lưu một chút thử xem a, nhưng đừng đem mệnh đều ném. Kết quả là, một đám chịu phục, hô hô quát quát liền hướng tới chiến trường đi đến. Chạy nhanh khom lưng thu thập lên, đến nỗi trong lòng như vậy điểm tiểu tâm tư, ở phía trước mạnh mẽ thị giác đánh sâu vào hạ, bọn họ thật đúng là không dám lại có. Chương 295 này không gọi sợ, tiêu hái. Nô Quân Trác nhìn kia một đám các loại hỗn độn quần áo quần chúng nhóm cũng dễ bảo bắt đầu thu thập nổi lên chiến cuộc, hắn trong lòng vui mừng. Nhưng lại không có cao hứng, bởi vì trận chiến đấu này tuy rằng thắng lợi, nhưng bọn hắn vẫn là mất đi rất nhiều chiến hữu. Thiếu tướng, phó quan sắc mặt mang theo ngưng trọng đứng ở hắn bên người. Ân. Nô quân chắc kiên nghị trên mặt cũng lộ ra vài phần bi tráng, làm các huynh đệ cẩn thận thu liễm chết đi huynh đệ thi thể, đến lúc đó còn có người nhà trả lại cho bọn hắn, nếu là không có có chúng ta quân đội trực tiếp an táng. Còn có cho bọn hắn người nhà tiền an ủi ngươi cùng an bài hảo. Là, thiếu tướng, phó quan lĩnh mệnh, sau đó một trận chạy chậm chạy nhanh đi chấp hành mệnh lệnh. Nô quân chắc một đôi mang theo trầm trọng con ngươi nhìn kia hỗn độn chiến trường, theo sau thẳng thắn sống lưng, kính cái quân lễ. Tuy rằng sớm thành thói quen nhiệm vụ chung chiến hữu hy sinh, nhưng là mỗi khi phát sinh một lần, nội tâm chấn động, thống khổ như cũ không ít. Vì căn cứ vinh quang mà chiến, các huynh đệ, các ngươi thủ vệ toàn bộ phương Nam căn cứ cùng người nhà, bọn họ sẽ vì các ngươi hy sinh mà cảm thấy kiêu ngạo. Căn cứ cũng bởi vì các ngươi anh dũng mà cảm thấy vinh quang. Thi lễ tất sau, nô quân trác thu liễm khởi trên mặt bi tráng nghiêm túc, ngược lại lại khôi phục bình thường biểu tình. Chẳng qua thanh âm như cũ so bình thường thấp một cái độ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu đối với sườn phương tới người nhẹ liếc mắt một cái, ngươi như thế nào lại đây? Lâu Viêm Tiêu Tuấn giật nhíu mày, cũng nghiêng mắt phân cho hắn một ánh mắt, lúc này mới tức mỏng môi một nhấp, thấp thấp từ tính thanh âm vang lên, ân, trở về nhìn xem, không lâu lúc sau chúng ta liền rời đi phương Nam căn cứ, hiện tại nên là giải quyết còn thừa phiền toái lúc. Nga. Nô quân chắc trầm mặc một chút, theo sau lại nói, các ngươi phía trước mới không sai, Lâm Tu Loan bên kia người quả nhiên không an phận, ta đã làm người đưa bọn họ khống chế đi lên, như thế nào xử trí. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một túc, cái này chờ ta tức phụ nhi tới an bài đi. Lời kia vừa thốt ra, nô quân chắc lúc này mới con mắt nhìn hắn một cái, một đôi mắt hương từ trên xuống dưới đem người đánh giá một lần, thẳng đến đem Lâu Viêm Tiêu xem mày đều nhăn lại tới, hắn lúc này mới dịch khai tầm mắt, khụ. Nhìn không ra tới a, ngươi còn như thế sợ thiên hạ muội tử a. Lâu Viêm Tiêu đối hắn thoại bản có thể chính là một nhíu mày, sau đó vẻ mặt nghiêm túc khí phách nói, này không gọi sợ, tiêu ái. Nô quân trác. Cái này lý do thực hảo, rất cường đại. Bị hắn hai mắt phát ra ra nóng rực cấp hơi ngẩn ra một chút, nô quân trác cũng cảm thấy một trận hơi giật mình. Này hai người mới ở bên nhau bao lâu à, này ái liền như thế khắc cốt mình tâm sao. Giống như so với hắn ái phóng cầm còn nhiều một chút. Hơn nữa người nam nhân này cũng không giống như là tùy tiện sẽ ở người khác trước mặt nói ra lời này người a. Hiện tại đây là xảy ra chuyện gì? Luôn luôn muộn tao người biến minh tao. Lâu Viêm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, hắn sẽ nói cho hắn vừa rồi bị Tang Thi đại cứu tử ngược một chút lúc sau, hiện tại nóng lòng phát tiết chính mình đầy ngập tình yêu sao. Bất quá, lời này hắn sẽ nói cho hắn sao, đương nhiên sẽ không. Đại đương gia, lúc này, vừa lúc này Lão Ngũ mang theo người tới đưa tin. Lâu Viêm Tiêu liền cùng Nô Quân Trác sai khai thân ảnh. Hướng tới bọn họ kia phương đi đến. Đại đương gia, Lâm đường chủ, Vương đường chủ còn có Hồng đường chủ đã bị chúng ta khống chế được, thỉnh đại đương gia chỉ thị. Lão Ngũ vừa thấy đã đến người, liền vẻ mặt nghiêm túc cung kính nói, lúc này hắn gương mặt kia thượng giả đao xẻo đã đi trừ, không bao giờ phục phía trước cái kia hung danh bên ngoài hung ác Lão Ngũ. Ân. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một nhấp, một đôi thâm thúy mắt hương trung u quang hiện lên, nếu người bắt được, vậy trực tiếp giết đi. Từ tính còn thừa mang theo điểm không chút để ý nhị, dễ nghe làm người mang thai. Đáng tiếc, chung quanh một đám may mắn nghe được người lại tất cả đều là nam, bọn họ chỉ là thân hình run lên, eo cong càng thấp. Là, đại đương gia. Lão Ngũ nghiêm túc trả lời nói. Chỉ là đứng dậy lúc sau hắn kia trương đã lộ ra toàn bộ ngũ quan phương Bắc Hán tử trên mặt lại mang lên điểm rối rắm. Lâu Viêm Tiêu hai mắt một hành, liếc mắt nhìn hắn, còn có cái gì sự? Cái này. Đại đương gia, chúng ta phía trước đi ngang qua Lâm đường chủ sở thủ vệ phạm vi thời điểm, hắn đang cùng một nữ tử đánh lưỡng bại câu thương, hiện tại tên kia nữ tử hướng chúng ta thỉnh cầu, hy vọng có thể thân thủ giết Lâm đường chủ vì nàng trượng phu báo thù. Không biết, Lão Ngũ thật cẩn thận nhìn nhà mình đại đương gia liếc mắt một cái, nếu là thay đổi trước kia, dựa theo đại đương gia lánh khốc tính tình mới sẽ không quản những người khác như thế nào tưởng. Đối với đệ nhất súng ống đạn dược thương phản đồ hắn sẽ trực tiếp dựa theo súng ống đạn dược thương quy củ đem người giết. Nhưng là hiện tại hắn không dám bảo đảm, ít nhất có vị kia tiểu chủ mẫu lúc sau, đại đương gia tính cách đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa thay đổi thất thường, so trước kia càng khó phỏng đoán. Nữ tử Lâu Viêm Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve một chút ngón tay, thâm thúy con ngươi hơi rũ, hắn trong đầu lập tức hiện ra phía trước bọn họ cũng thấy được một màn. Xác thật là có một nữ nhân cùng Lâm Đường chủ chém giết ở cùng nhau, hắn nhớ rõ, tức phụ nhi đối cái kia nữ tử vẫn là có vài phần thưởng thức. Vì thế, ánh mắt chợt lóe, tử tính thanh âm chậm rãi đổ xuống mở ra, nếu là Lâm Đường chủ thiếu hạ cảm tình nợ, vậy làm cho bọn họ chính mình giải quyết đi, các ngươi chỉ cần cho ta xem lao, xác định hắn đã chết. Là, đại đương gia. Lão Ngũ trên mặt như cũ cung kính, nhưng là trong lòng lại có một loại quả nhiên như thế toan sảng cảm, quả nhiên có tiểu chủ mẫu lúc sau, đại đương gia có nhân tình vị nhiều. Chuyện như thế nào, nhắc Tào Tháo đến, phía sau, đột nhiên một đạo mềm mại trung mang theo sung sướng thanh âm truyền đến. Lâu Viêm Tiêu nguyên bản còn banh mặt, một bộ rất có cách điệu súng ống đạn dược đầu lĩnh mặt nháy mắt băng rồi, quay đầu liền dơ lên một cái tự cho là rất có mị lực gương mặt tươi cười tới, ngươi đã trở lại. Ân. Phạn Thiên Hạm trên mặt Xuân Phong quất vào mặt, nhướng mày nhìn hắn một cái, mang theo phá lệ sung sướng ý cười đã đi tới. Sau đó nắm lấy Lâu Viêm Tiêu duỗi lại đây bàn tay to, liền cười nói, chuyện như thế nào, vừa rồi nghe nói các ngươi đang nói Lâm Đường chủ sự. Thấy nhà mình đại đương gia còn ngây ngô cười, Lão Ngũ khỏe miệng chịu chịu, sau đó đem phía trước nói cho Lâu Viêm Tiêu sự nói nữa một lần. Đúng vậy, Lâm Đường chủ chờ ba vị đường chủ chúng ta hiện tại đã khống chế được, trong đó một cái kêu nữ tử thỉnh cầu muốn đích thân giết Lâm Đường chủ vì chính mình trượng phu báo thù. Vừa mới đại đương gia đã gần đến đáp ứng cái này thỉnh cầu. Nga, nữ tử, Lương Tĩnh, Phạn Thiên Hạ mày liêu chọn chọn, đối nàng đảo còn có ấn tượng, một cái có trí thức khí chất, có mị lực nữ nhân, hơn nữa mưu hoa thủ đoạn không thấp. Nếu là sau này có sống sót ý niệm nói, sợ là tương lai thành tựu cũng không thấp. Bán nàng cái mặt mũi cũng hảo. Bất quá, đây cũng là súng ống đạn dược thương bên trong sự, Phạn Thiên Hạm cũng không nhiều lời, chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Theo sau chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh người nam nhân, chờ nàng giết Lâm Đường chủ lúc sau, ngươi tính toán như thế nào xử lý nàng. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một trọn, thấy nàng tự mình mở miệng hỏi, hắn thâm thúy trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc. Sau đó lời nói há mồm liền tới, ngươi thích như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý. Khoảng cách gần nhất, nghe xong cái rõ ràng Lão Ngũ. Đại đương gia, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này đại đương gia. Tiếp theo Phạn Thiên Hạm thanh âm liền cao hứng vang lên, ân, thượng nói. Kia hiện tại chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Hảo, cùng đi. Lâu Viêm Tiêu môi mỏng một nhấp, ý cười ở trên mặt khuếch giải mở ra. Không ai quấy rối, có thể không hề trở ngại nắm chính mình tức phụ nhi tay thật tốt ta. Hảo, hiện tại qua đi nhìn xem. Chờ xử lý xong rồi nơi này sự chúng ta lập tức rời đi đi. Phạn Thiên Hạm không tỏ ý kiến cười. Sau đó lại Lão Vân Vân dẫn đường hạ, bọn họ thực mau liền hướng tới phương Nam bên trong căn cứ đi đến. Như thế cấp. Lâu Viêm Tiêu theo bọn họ bước chân, trên tay lại luyến tiếc bung ra, trong thanh âm cũng mang lên vài phần ôn nhu cùng không tha. Hắn vốn dĩ nghĩ lại cùng tức phụ nhi ôn tồn cả đêm lại nói, chính là hiện tại, hắn từ nàng trong giọng nói cảm nhận được vội vàng. Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn hắn một cái, đúng vậy, ca ca đã bại lộ ở trước mặt mọi người, vì không dẫn phát rối loạn, ta cũng không thể giống phía trước giống nhau dẫn hắn tiến phương Nam căn cứ. Cho nên ta làm tiểu cấp tử bồi hắn ở bên ngoài chờ, đến nỗi bên trong phương Nam căn cứ sự, ta tưởng tốc chiến tốc thắng giải quyết rớt. Nếu là ngươi còn có việc nói, ta đây có thể cùng ca ca đi trước, đến lúc đó chúng ta ở phương Bắc căn cứ lại hội hợp. Không, ta và ngươi cùng nhau. Mặt khác đều giao cho Lão Ngũ là được. Lâu Viêm Tiêu banh một trương khuôn mặt tuấn tú, có chút cấp bách nói, phương Nam căn cứ chuyện này chỗ nào có tức phụ nhi quan trọng a? Hơn nữa tức phụ nhi như thế xinh đẹp, nếu là độc thân lên đường nói, đến phương Bắc căn cứ có thể trêu chọc nhiều ít ong bướm a. Hắn nhưng không muốn vừa đến phương Bắc căn cứ liền gặp phải vô số tình địch. Nga, kia tùy ngươi. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, bên môi lại mang lên vài phần vui sướng ý cười nói. Liền giống như người nam nhân này nghĩ đến giống nhau, nàng cũng xác thật không giống cùng hắn tách ra. Làm bạn sớm đã bất chi bất giác thói quen. Chương 296 thành giả vì vương bại giả khấu. Thức mau, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu liền theo Lão Vân Vân bước chân tới rồi Lâm Đường chủ bọn họ nơi ra mà. các ngươi muốn làm cái gì, cút cho ta, lão tử là Lâm đường chủ, súng ống đạn dược thương người lãnh đạo, phương Nam căn cứ người cầm quyền, các ngươi không thể như thế đối đãi ta, mau đem ta bùng ra, ta là phương Nam căn cứ người cầm quyền A. Rất xa, liền nghe được Lâm đường chủ kia cuồng táo lớn giọng. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra mê chướng hoa đối hắn ảnh hưởng sắc thật rất lớn, hiện tại cái này Lâm đường chủ đều mau điên cuồng đi, đều là tù nhân cư nhiên còn như thế kiêu ngạo. Hai người nhìn nhau cười, theo sau bước nhanh hướng tới phía trước đi qua. Thức mau, phía trước cảnh tượng liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Lâm đường chủ, Vương đường chủ, Hồng đường chủ phân biệt bị dây đằng bó ở một bên. Bọn họ phía sau cũng bó không ít màu đen chế phục súng ống đạn dược thương thành viên, một đám trầm mặc hạ xuống mặt, duy độc Lâm đường chủ trên người vết máu loang lổ, lại như cũ khí thế tràn đầy ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, điên cuồng cương điệu, thật đúng là khi cho rằng chính mình vẫn là cái kia phương Nam căn cứ người cầm quyền Lâm đường chủ đâu. Còn có khoảng cách Lâm đường chủ cách đó không xa nằm liệt ngồi dưới đất một cái vết thương chồng chất nữ tử, hẳn là chính là Lương Tĩnh. Tuy rằng Phạn Thiên Hạm có thể cảm nhận được nàng giờ phút này đã hấp hối, nhưng là nàng cặp kia mang theo tơ máu con ngươi tràn ngập thù hận cùng thề không bỏ qua, nghĩ đến đây cũng là chống đỡ nàng đến bây giờ cũng chưa ngất xỉu đi động lực. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu hai người vừa xuất hiện, bên kia trông coi lão ngũ thủ hạ người tất cả đều xoay người lại, đồng thời hô lớn ra tiếng, đại đừng ra. Theo này kỳ thật cường đại một sùng kính thành. Trên mặt đất những cái đó nguyên bản khí thế hạ xuống người một đám đều nhìn lại đây, có chút ngơ ngẩn chiếp giật mình khoe môi, đại đừng ra. Ngay cả trên mặt đất Lương Tĩnh, trong mắt cũng nháy mắt tràn ngập hy vọng nhìn qua, dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy. Vương đường chủ kia trương mang theo tà khí khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên trào phúng chi sắc, thành giả vì vương bại giả khấu, lúc này đây tính Lâu Viêm Kiêu cờ cao nhất chiêu, hắn nhận tài. Mà Hồng đường chủ kia trương quyến rũ trên mặt lại mang lên vài phần mong đợi, nàng hỗ trợ bắt giữ vương đường chủ, không biết đại đường gia có thể hay không đặc xá nàng, hơn nữa đại đường gia lớn lên như thế tuấn, làm nàng làm cái gì nàng đều là nguyện ý. Một đôi yêu mị mắt lóe lóe, mang theo người khác không biết ý vị thâm ý. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp khí phách lên tiếng, một đôi thâm thúy mắt ương đảo qua, nơi đi qua, không một hai mắt chử không tránh nảy mũi nhọn. Nguyên bản còn tưởng nói chút cái gì Hồng đường chủ cũng bị kinh sợ quên mất mở miệng, thế cho nên mất đi tốt nhất nói chuyện cơ hội. Đại đương gia, tiểu tử ngươi quả nhiên là đại đương gia, ha ha ha. Lâu Viêm Tiêu ta muốn giết ngươi, Lâm đường chủ bị bó thân thể bỗng nhiên liền hướng tới Lâu Viêm Tiêu phương hướng đâm lại đây, trên mặt mang theo điên cuồng giữ tợn ý cười. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Lâu Viêm Tiêu nhíu mày, đối với cái kia không an phận thân ảnh nhất chân chính là một đá. Phanh. Cùng với xương cốt sai vị thanh âm lạc thanh âm vang lên, Lâm đường chủ trực tiếp bị đá 10 mét có hơn tạp nổi lên thật lớn tiếng vang. A, thô ca khàn khàn đau tiếng hô lại một lần truyền đến, nhưng là không có ai đồng tình hắn. Mà là một đám nhịn không được rụt rụt cổ, nuốt một ngụm nước miếng, này một chân hảo hùng tàn A. Bị bắt giữ người tỏ vẻ sợ hãi, mà đứng lao ngũ thu nạp tới người một đám thẳng thắn sống lưng, đây mới là bọn họ kính yêu tôn sùng đại đương gia A. Lâu. Lâu Viêm Tiêu. Ngươi dám như thế đối ta, ta hiện tại mới là súng ống đạn dược thương đại đương gia, quan trọng nhất người cầm quyền, không phải ngươi, không phải ngươi. Ngươi bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, bằng cái gì lao đương gia đem đại đương gia vị trí giao cho ngươi, ta không phục, ta không phục. Lâm đường chủ kia thô ca thanh âm như cũ ngoan cường bất khuất vang lên tới, mang theo mãnh liệt không cam lòng cùng điên cuồng. Nghe ở đây người đều nhịn không được ai này bất hạnh. Giận này mất mặt. Hiện tại mạng nhỏ đều nắm giữ ở nhân gia trong tay, còn như thế tóc rối điên, là tưởng sớm chết sớm đầu thai à. Phạn Thiên Hạ nguyên bản mang cười mặt, hiện tại càng là cười sán lạn như hoa. Lâm đường chủ sao, thực hảo, thực hảo, nguyên bản nghĩ là súng ống đạn dược thương bên trong sự, nàng liền không nhiều lắm miệng đúng tay. Nhưng là hiện tại, dám làm cho nàng mặt như thế nói nàng nam nhân. Phạn Thiên Hạm cái này vốn là tì vết tất báo nữ nhân tỏ vẻ nhịn không nổi. Nhấc chân liền lôi kéo Lâu Viêm Tiêu tay hướng tới Lương Tĩnh phương hướng đi qua đi. Vừa mới dây rủa ngồi dậy Lương Tĩnh liền thấy được chính mình trước mắt trên mặt đất nhiều một đôi điểm điểm tiểu dơ bạch dày. Nàng cả người ngẩn ra, ngẩng đầu liền hướng về phía trước nhìn đi lên. Liếc mắt một cái liền đối thượng kia trương ý cười doanh doanh, không hề tì vết, làm cho người ta vô hạn thân thiết cảm tuyệt mỹ khuôn mặt. Nay thị giác đánh sâu vào, làm trên người nàng đau đớn đều quên mất vài phần. Chỉ thấy cặp kia mang theo muôn vàn sao trời liễm diễm thủy mắt một loan, chính là ngươi thỉnh cầu muốn thân thủ giết Lâm Đường Chủ. Lương Tĩnh hoảng thần một chút, nhưng là ở nghe được Lâm Đường Chủ ba chữ thời điểm, cặp kia trong mắt nháy mắt khôi phục thanh minh, sau đó nhanh chóng bỏ lên trên mãnh liệt hận ý, cắn răng hung ác nói, là ta muốn hôn tự sát cái kia cầm thú chính là vì ta trượng phu báo thủ. Nga, Phạn Thiên Hạm cũng bị nàng quyết tâm cùng ngoan tuyệt sát ý cấp kinh diễm tới rồi, nói vậy làm trượng phu của nàng cũng nên là kiện không tồi sự. Phạn Thiên Hạm đối thượng nàng mắt, sau đó khẽ gật đầu cho nàng ngoan tuyệt trong ánh mắt tăng thêm một chút mong đợi, có thể Nga, đại đương gia đã đáp ứng rồi làm chính ngươi báo thủ. Bất quá ngươi là tính toán một đao làm thịt hắn đâu, vẫn là chậm rãi tra tấn hắn lại đưa hắn lên đường đâu. Ta kiến nghị dùng lăng trì như thế nào? Như vậy đã có thể tra tấn hắn, lại có thể đem người giết chết. Ha ha ha ha. Thực tốt đề nghị, vẫn là cô nương tưởng hảo. Lương Tĩnh vết máu loang lổ trên mặt xả ra một cái tươi cười tới, nhìn qua vẫn là quái kinh tâm động phách. Không cần khách khí, dù sao ta cũng không hy vọng hắn chết quá nhẹ nhàng. Phạn Thiên Hạ mi mắt cong cong, nàng quả nhiên không nhìn lầm người. Theo sau tiếp tục dụ hứng nói, ta xem ngươi hiện tại chính ở vào suy yếu kỳ, nếu là thật tự mình động thủ sợ là chống đỡ không được như vậy lâu đi. Ân, Lương Tĩnh trên mặt mang lên một chút ảo nào chi sắc. Hy vọng tan biến quá nhanh, thế cho nên trên mặt nàng đều mang lên một bộ khổ qua tướng. Phạn Thiên Hạm nhìn nàng một cái, cũng không nhiều làm tạm dừng, nói thẳng, nếu ngươi chống đỡ không được ta đây liền giúp ngươi một phen, làm người đem Lâm Đường Chủ để lại, sau đó ngươi liền có thể hành động. Lương Tĩnh nhịn không được kích động hỏng rồi, ngày này, nàng chờ lâu lắm. Chương 297 châm ngòi ly gián. Nàng hai mắt chờ mong nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, thậm chí tràn ngập tơ máu con ngươi còn phiếm thượng nước mắt, thật, thật vậy chăng? Ngươi muốn giúp ta? Ha ha ha. Kỳ thật cũng hoàn toàn không tất cả đều là, chủ yếu là ta chính là nhìn cái kia lão kẻ điên không vừa mắt, điên rồi còn nhớ thương giết ta nam nhân. Ha ha ha. Ta tự nhiên muốn cho hắn nhất bất ức, thống khổ nhất đi tìm chết. Phạn Thiên Hạm không thể chí không cười, cong cong mặt mày chung lại cười tàn nhẫn. Làm chung quanh một vòng nhi người đều đi theo trong lòng run lên, một đám xem ánh mắt của nàng nhi đều không giống nhau. Nguyên bản vì là cái nhược liễu phủ phong mỹ tiểu nương, ai biết là cái cười trung tàng độc thứ hoa hồng. Lão ngũ bên này thủ hạ nhóm, chủ mẫu huy vũ, bọn họ đại đương ra bên người người nên có như vậy khí phách. Mà những cái đó bị trói thượng người, một đám run bần bật, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Bất quá đối diện mặt Lương yên lặng nghe đến lời này sau lại không sợ hãi, ngược lại là kinh ngạc cùng kinh hỉ. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ cần có thể giúp nàng thân thủ huyết nhận kẻ thù, kia đều là đối nàng có ân. Cảm ơn. Lương Tĩnh có chút thanh âm khàn khàn truyền đến, ngược lại rời đi tầm mắt rừng ở kia còn nằm xoài trên mặt đất hùng hùng hổ hổ Lâm Đường Chủ trên người. Nàng một đôi mắt chung nháy mắt bị huyết tinh thù hận bao trùm. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, thực vừa lòng nàng biến hóa, theo sau bước ra đứng thẳng thân thể, lão ngũ, giúp nàng. Là, chủ mẫu. Lão ngũ một trương tục tằng trên mặt cũng liệt khai một hàm răng trắng, sau đó vây tay từ hắn phía sau đưa tới hai cái tiểu đệ tới, các người, đem cái kia lao đông tây cho ta ngăn chặn. Là, ngũ ra. Hai cái màu đen chế phục tiểu đệ trên mặt là nóng lòng muốn thử hưng phấn. Bọn họ phía trước ở Lâm Đường Chủ thuộc hạ nhưng không thiếu bị phạt bị mắng, hiện tại nhưng xem như có báo thù cơ hội, lập tức ở mặt khác các tiểu đệ hâm mộ trong ánh mắt hướng tới bên kia Lâm Đường Chủ đi đến. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Ta là các ngươi đường chủ, là súng ống đạn dược thương người cầm quyền. Các ngươi dám Lâm Đường Chủ vẻ mặt dữ tợn điên cuồng trừng mắt kia hai cái hướng tới hắn đi tới tuổi trẻ lực tráng tiểu đệ, lại liều mạng dễ rủa không khai, giống như là một cái bị ấn ở thất thượng cá, chỉ có bị tể phần. Tựa hồ là cảm nhận được này mãnh liệt nguy cơ, hắn kia sắp xếp trước liền nhuộm đầy vết máu trên mặt liền càng có vẻ dữ tợn khủng bố. Nhưng là ở đây lại không ai đồng tình hắn. Phạn Thiên Hạm khinh thường hướng tới hắn phương hướng liếc mắt một cái. Theo sau nhìn về phía bên cạnh kia nghiêng ngả lảo đảo bỏ dậy Lương Tĩnh. Trên người nàng máu tươi cuồn cuộn, miệng vết thương như cũ đổ máu không ngừng, thậm chí trên trán gân xanh bốc lên, có thể nghĩ, vì đứng lên nàng dùng bao lớn sức lực, nhưng là nàng gương mặt kia thượng lại không có chút nào thống khổ, ngược lại tràn ngập điên cuồng chờ mong ý cười. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đây cũng là cái si nhân A. Nàng một ánh mắt qua đi, lão ngũ lập tức tiếp thu, sau đó chỉ một tiểu đệ qua đi đem người nâng. Chờ Lương Tĩnh tới rồi Lâm đường chủ bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn khi nàng một đôi đỏ đậm con ngươi lại dơ lên một mặt điên cuồng khoái ý, ha ha ha. Lâm Hành, không nghĩ tới ngươi cũng coi hôm nay, ta phải cho ta trượng phu báo thủ. Ha ha ha. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cái này tiện nữ nhân Lâm đường chủ bị hai tay hai chân bị đè lại, chỉ còn lại có một đôi đồng lăng mắt còn hung ác trừng mắt. Phạn Thiên Hạm khinh thường nhìn hắn một cái, làm cái gì, này không phải rõ ràng chuyện này sao? Theo sau nàng chuyển sau nhìn về phía bên cạnh người Lương Tĩnh, Lương Tâm kiến nghị nói, giao phẫu thuật như thế nào, cái này cắt thịt nhất sắc bén. Hảo! Lương Tĩnh khỏe môi xả ra một mặt đầy cõi lòng ác ý cười tới. Sau đó tiếp nhận Phạn Thiên Hạm đưa qua giao phẫu thuật. Thân thể hơi có không xong ngồi xổm Lâm đường chủ đầu một bên. Ngươi, chỉ thấy trên mặt nàng trắng bệnh, nhưng là cặp kia mắt lại lượng kinh người. Ở Lâm đường chủ sợ hãi kêu gào khi, nàng lại không chút nào để ý tới, kia đỏ tươi khỏe môi tà ác một câu, trên tay sắc nhọn ngân quang chợt lóe, giơ tay chém xuống, à. Cùng với Lâm đường chủ tiếng kêu thảm thiết, máu tươi vẩy ra mà ra. Phạn Thiên Hạm nhìn thoáng qua, Lâm đường chủ kia sắp xếp trước liền tràn ngập huyết ấu trên mặt hiện tại trực tiếp bị cắt rất một đao, máu tươi đầm địa, lập tức liền nhuộm dần vạt áo. Gương mặt kia thượng càng là nhiều một cái dữ tợn miệng vết thương, nhìn thập phần thấm người. Trên mặt đất một mảnh huyết hồng mềm thịt, người nhát gan lập tức rời đi tầm mắt. Nhưng là Lương Tĩnh trên mặt hồng quang lại càng ngày càng thịnh, hai mắt sáng lên ở kia dữ tợn miệng vết thương bên cạnh thêm nữa một đao, thêm nữa một đao. A a một trận bén nhọn dữ tợn tiếng kêu thảm thiết xông thẳng tận trời. Dọa bên kia còn bị giúp đỡ những người khác sắc mặt càng là trắng bệnh một mảnh, một đám nơm nớp lo sợ xúc thành cái chim cút. Quyến rũ hồng đường chủ trên mặt huyết sắc thối lui, chỗ nào còn có phía trước yêu mị quyến rũ A, còn có vương đường chủ, hắn kia trương mang theo mị lực khuôn mặt tuấn tú thượng càng là xanh mét một mảnh, có thần con ngươi mang theo đen tối, sắc mặt thập phần không tốt. Lâu Viêm Tiêu Thâm Thúy con ngươi quét bọn họ liếc mắt một cái, không thú vị dịch khai tầm mắt. Đây đều là kia lão bất tu ở thời điểm tuyển ra đường chủ, sự thật chứng minh, tất cả đều không phải hữu dụng, lại còn có đều cùng phía trước phản bội có quan hệ, vậy càng không thể lưu trữ. Hắn cặp kia mắt ưng trung hiện lên một kia sát ý. Bên cạnh lão ngũ hiểu ý, một cái cất bước đi lên trước tới, đại đường ra. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một nhấp, Thâm Thúy trong mắt hiện lên một kia lương bạc chi sắc. Đưa hai vị đường chủ lên đường. Đến nỗi những người khác, cha bọn họ có hay không đánh súng ống đạn dược thương tên ở bên ngoài sinh sự, nếu là có, trực tiếp giết, không có, xét cấp sau này công nghiệp quân sự xưởng đường cu ly. Là, đại đương gia. Lão ngũ cung kính lĩnh mệnh. Hai người nói cũng không có cố ý phóng thấp giọng âm, bên kia hai cái đường chủ cùng những người khác tự nhiên cũng nghe cái rõ ràng. Hồng đường chủ lập tức sắc mặt trắng nhợt. Một đôi mắt đẹp thèm nhỏ dãi ru khóc, hàm chứa hoảng sợ hoảng loạn chi sắc, không. Không, đại đương gia, ngươi không thể giết ta, ta biết sai rồi, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, lưu ta một cái mệnh đi. Nàng đỉnh một trương quyến rũ khuôn mặt mỹ diễm, trong mắt hoảng loạn vô pháp che giấu, thân là một nữ nhân ngồi trên súng ống đạn dược thương đường chủ vị trí, nàng so với ai khác đều phải tích mệnh. Vì thế, dãy rùa đi phía trước một phát. Dây rùa phủ phục liều mạng xé rách quần áo của mình, ý đồ khiến cho trước mắt cái kia tôn quý như thiên thần nam nhân chú ý, vây đuôi lấy lòng chỉ vì bảo tồn một cái mệnh, hơn nữa nếu như bị người nam nhân này coi trọng, nàng cũng không mệt. Nàng cặp kia yêu mị con ngươi phát ra một tia tham lam cùng tính kế. Đáng tiếc a, ý tưởng phi thường hảo, hiện thực thực cốt cảm. Phạn Thiên Hạm hai mắt ở nàng kia trắng nón gợi cảm xương quai xanh thượng xẹt qua, trong mắt hiện lên không rõ ý vị ý cười. Ngược lại cặp kia mắt đẹp liền trêu chọc nhìn về phía bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu, ha ha a. Không nghĩ tới ngươi diễm phúc không cạn a, này già rồi mười mấy tuổi lão bà đều thượng vội vàng cho không. Nguyên bản cũng đã không vui nhăn lại mày Lâu Viêm Tiêu, nghe được nàng lời này, tuấn mỹ trên mặt lập tức liền sú, một đôi thâm thúy mắt tương sắc bén liền bắn về phía cái kia không an phận lão bà, sắc ý dày đặc cuồn cuộn, lão ngũ. Là, đại đương gia. Tiếng nói vừa dứt, ở hồng đường chủ kinh ngạc ánh mắt hạ, phanh một tiếng, một cái màu đỏ lỗ đạn liền đột ngột xuất hiện ở nàng trán thượng. Mỹ nhân tuyệt diễm, nay hồng tâm một chút thật đúng là vì nàng kia trương trắng bệnh mặt làm dạng dỡ tăng màu, chỉ là đáng tiếc kia một đôi trừng lớn chết không nhắm mắt mắt. Phạn Thiên Hạm rất có hứng thú bình luận nàng chết tướng. Ha ha ha! Đại đương gia quả nhiên là khí thế bất phàm, thành giả vì vương bại giả khấu ta cũng nhận, bất quá ta còn là phải nhắc nhở một câu, đại đương gia nếu là không bị nữ sát sở mê nhất định sẽ đi xa hơn. Trầm thấp từ tính thanh âm truyền đến, vương đường chủ một đôi sâu thẳm con ngươi nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu, hắn kia trương cực phú mị lực trên mặt làm như thật sự vì Lâu Viêm Tiêu cảm thấy tiếc hận. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, đem tầm mắt từ hồng đường chủ chuyển rời đến trên người hắn, lại đến tới hắn khinh thường thoáng nhìn. Xem ra này nam nhân thật đúng là không đem nữ nhân để vào mắt ta. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, sắc mặt so với phía trước càng xú, hắn tức phụ nhi cũng là này phản đồ có thể nói. Thật đúng là đương hắn xuẩn A, trước khi chết còn phải cho hắn hạ ngang chân. Hừ! Lập tức tức mỏng môi một nhấp, trong mắt mang lên lạnh lẽo. Chuyện của ta liền không nhọc phiền vương đường chủ châm ngòi ly gián, lao ngũ, đưa hắn lên đường. Là, đại đương gia. Theo sát phịch một tiếng, bên kia ý cười còn cưng ở trên mặt vương đường chủ lúc này càng là đem này biểu tình dừng hình ảnh. Theo sau trừng lớn mắt thẳng tắp tạp tới rồi trên mặt đất, bắn nổi lên đầy đất cho bụi. A liên tục hai người đã chết, bên kia còn có lâm đường chủ tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang lên. Bên kia bị bó mặt khác màu đen chế phục nhóm một đám sợ tới mức hai chân nhũn ra, hoàn toàn hỏng mất. Quá! Thật là đáng sợ! Đại đương gia, ta là vô tội, ta là vô tội, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta cái gì cũng chưa trải qua a, trước kia đều là lâm đường chủ mệnh lệnh, đừng giết ta a. Từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm vang lên, tràn ngập này một mảnh đất trống. Nhìn bọn họ kia hỏng mất hình dáng, lão ngũ thủ hạ kia mấy cái màu đen chế phục. Một đám nuốt nước miếng một cái, còn hảo, bọn họ đứng thành hàng đội ngũ. Chương 298 chẳng lẽ là che giấu kỳ ba. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu đứng ở chỗ này ngây người không bao nhiêu thời gian, lâm đường chủ đều còn không có lăn lộn chết đâu. Bọn họ liền phân phó lao ngũ toàn quyền phụ trách, liền thẳng hướng tới phương Nam trong căn cứ mặt đi. Mới vừa tiến cùng cửa thành, bọn họ liền cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, hoặc là kính nghệ, hoặc là sợ hãi, hoặc là hâm mộ ghen ghét. Phạn Thiên Hạm liếc mắt một cái đảo qua đi, một ít không quen biết người co rúm lại thu hồi tầm mắt, không dám tiến lên, nhưng là nhận thức lại tất cả đều vây quanh đi lên. Ha ha ha! Anh hùng A, hai vị đại anh hùng A, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Một đạo mang theo cười khe trêu chọc thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Phạn Thiên Hạm theo thanh âm xem qua đi. Liền thấy được một thân phong lưu phong khoáng Mạc Triển Ly chính mang theo phong độ nhẹ nhàng cười khẽ, còn mang theo một đám người hướng tới bọn họ này phương hướng đi tới. Đương nhiên, nhất chọc người chú mục không phải hắn cười như thế nào xuân phong nộn nhạo, tao khí tập người. Mà là Mạc Triển Ly nhóm người này người cư nhiên tất cả đều thay một thân quần áo mới, muốn đẹp cỡ nào thì đẹp cỡ đó, muốn nhiều hoa lệ có bao nhiêu hoa lệ. Nữ ăn mặc điển nhã lễ phục, lộ cánh tay lộ chân, hoa lệ xinh đẹp trang sức. Nhìn qua rất là tỉ mỉ trang điểm một phen, nam mỗi người tây trang phẳng phiu, hắc, bạc, bạch, thậm chí liền tao bao hồng đều có người mặc vào, lại vô dụng cũng là áo sơ mi quần tây, nhìn qua tinh anh phạm, quý công tử đều có. Bất quá, này lại trời nóng, ánh mặt trời nóng bỏng, cũng không chê như ta. Phạn Thiên Hạm xem khỏe miệng chịu chịu, trước kia còn cảm thấy bọn họ bình thường đâu, chính là hiện tại. Chẳng lẽ là che giấu kỳ ba? Hiện tại cuối cùng là triển lãm ra tới cái loại này. Bất quá, này chiến đấu vừa mới kết thúc, bọn họ thay này một thân là muốn làm cái gì? Lại không có cái gì chúc mừng yến hội. Cho dù Phạn Thiên Hạm đầu góc lại hảo xử, cũng đoán không được này đó kỳ ba muốn làm cái gì a? Chờ Mạc Triển Ly một đám người mênh mông quần quận đi đến bọn họ trước người thời điểm, Mạc Triển Ly nháy song xinh đẹp đơn phượng nhãn, cười khẽ liền trực tiếp mở miệng. Nghe nói Lâm Tu Loan kia tiểu tử đã bị quân đội người bắt được. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, chuyện này nhưng thật ra sớm có đoán trước, phía trước bọn họ liền ước định hảo, muốn đem Lâm Tu Loan giao cho bọn họ xử trí. Nàng liễm diễm con ngươi hơi lóe, đúng vậy, đã đưa bọn họ tất cả đều khống chế được, Lâm Tu Loan dị năng cũng đã bị phế đi, các ngươi nếu muốn đi lãnh người nói tùy thời đều có thể. Ha ha ha ha, sảng khoái, liền chờ muội tử ngươi những lời này đâu. Mạc Triển Ly bên người một cái sang sảng hán tử một thét to, nháy mắt hắn mặt sau một đám người cũng đi theo hoan hô ủng hộ lên. Ha ha ha. Lâm Tu Loan kia tôn tử cuối cùng là muốn rơi xuống chúng ta trong tay. Ta nhất định phải tấu hắn liền mẹ nó đều không quen biết. Kia tiểu tử liền biết dùng một khuôn mặt giả danh lừa bịp, mặt khác liền lao tử một cây mao đều so ra kém đâu. Chính là, kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa, không biết lừa gạt nhiều ít nữ nhân tâm đâu. Phạn Thiên Hạm lông mi hơi trọn, trên mặt biểu tình có điểm vi diệu, bất quá, các ngươi xuyên đây là. Ha ha ha. Đương nhiên là đi gặp chúng ta lào đối thủ, ở bọn họ trước mặt thế nào cũng đến thay bộ đồ mới chứng minh một chút là chúng ta thắng lợi không phải. Mặc Triển Ly một đôi mắt vượng hơi câu, cười Xuân Phong đắc ý phía trước lẫn nhau dối, lẫn nhau hố như vậy lâu, nhưng cuối cùng là đem cái kia lao đối thủ đánh tới đáy quốc, bọn họ thế nào cũng đến ở Lâm Tu Loan trước mặt bãi đủ chính mình tư thái, khoe ra một phen mới là. Như vậy không chỉ có thân thể thượng còn có thể từ tâm linh thượng đánh tan hắn. Ngậy! Thực hảo, rất có ý tưởng. Phạn Thiên Hạm không chút nào bủn xỉn liền cho bọn họ một cái cực cao ca ngợi. Đương nhiên theo sau lại cho bọn họ một cái hữu nghị tiểu nhắc nhở, kỳ thật các ngươi có thể chờ đến tới rồi địa phương lại thay quần áo, bằng không này mồ hôi nóng muốn đem các ngươi này vất vả trang điểm tất cả đều hủy trong một sớm. Một đám nghe vậy, quả nhiên thấy được chính mình Âu Phục Thượng cũng chảy ra hãn tích, vì thế lau mồ hôi, khiêm tốn thụ giáo nói, Nga, vẫn là Phạn đội trưởng nói rất đúng. Vậy phiền toái Phạn đội trưởng nhanh lên dẫn đường, chúng ta nhiệt có thể thừa nhận trụ. Nhưng là này mồ hôi nóng lại tảng không thể tăng A. Mặc Triển Ly phía sau người một tiếng thổn thức, cảm thấy thất sách. Theo sau chạy nhanh bổ cứu nói. Nay buồn cười một màn, xem Mặc Triển Ly đều có điểm ngượng ngùng sờ sờ mũi, hắn cái này thương nghiệp cự tử khó được cũng đi theo cấp dưới phạm xuẩn một lần. Bất quá thiên kim khó mua bọn họ cao hứng, ngẫu nhiên phạm một lần xuẩn cũng không có gì, coi như là cho các thuộc hạ phúc lợi, hơn nữa đại chiến sau đại gia cao hứng sao. Cũng cho là chúc mừng. Phạn Thiên Hạm nghẹn cười, sau đó gật gật đầu, ta làm Ngô Quân Trác người mang các ngươi đi. Cảm ơn Phạn đội trưởng. Một đám người vui mừng, cười cười ha hả đi theo Phạn Thiên Hạm tiếp đón tới người cùng nhau đi rồi. Đến nỗi bọn họ lúc sau là như thế nào tra tấn Lâm Tu Loan, thậm chí như thế nào lấy đầu Lâm Tu Loan làm vui, lại sau đó đem hắn cùng hắn tiểu đội người kéo đi ra ngoài làm cu ly, này đó liền tạm thời không biểu. Xong việc Phạn Thiên Hạm biết đến thời điểm cũng tỏ vẻ phi thường cao hứng, đời trước đối Lâm Tu Loan thủ cũng coi như là báo, không có dị năng, còn có Mạc Triển Ly bọn họ một đám người nhìn, Lâm Tu Loan liền tính là lại có đầu óc cũng không thể xoay người, đời này cũng chú định chỉ có thể sống không bằng chết vất vả tồn tại, này so nàng phía trước tính toán trực tiếp đem người giết chính là đại khoái nhân tâm nhiều. Theo sát Mạc Triển Ly một đám người đi rồi lúc sau, Vương Ngàn Hà Bạch Lang tiểu đội liền nhảy lại đây. Ha ha ha. Chúc mừng a, nữ thần, các ngươi lại thành căn cứ anh hùng. Vương Ngàn Hà giống như trước đây khiêu thoát, cật nhả liền nhảy lại đây. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, tiểu tử này còn gọi nữ thần đâu, cũng không sợ tiểu hạnh không cao hứng a bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này thiếu căn kinh ngốc hóa. Quả nhiên, giây tiếp theo một đạo táo bạo giọng nữ liền vang lên. Ngàn Hà, ngươi vừa rồi kêu ai nữ thần đâu? Lâm Hạnh đôi tay chống nạnh. Vẻ mặt tiểu tiếu trừng mắt hắn, trên mặt không vui biểu tình buộc lộ ra ngoài. À, tiểu hạnh, ta cái gì cũng chưa kêu, cái gì cũng chưa kêu, ngươi đừng đánh ta à, ta nữ thần cũng chỉ có ngươi một cái, à. Ta sai rồi còn không được sao, anh. Một bên xin tha chàng đáng thương, một bên nhảy nhót lung tung chạy trốn. Nhưng đem tiểu hạnh khi à, mặt đẹp đỏ lên, hừ, ta liền biết người nhà cậu không đổi được căn phần. Ta hiện tại chịu ngươi chính là ngươi phía trước đáp ứng rồi, ngươi đứng lại đó cho ta, không chịu ngươi, ngươi không giải trí nhớ. À, không cần à, tiểu hạnh ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi đừng ở roi càng thêm thượng hỏa hệ dị năng à, ngao, ta mông à. Một cái che lại mông chạy như điên, một cái cầm quấn quanh cháy lươi roi thẳng truy, này đối hoan hỉ hoan ra nhảy nhót lung tung nhìn qua thật náo nhiệt. Phạn Thiên Hạm rất có hứng thú nhìn một màn này. Vương Ngàn Hà tiểu tử này xác thật là thiếu thu thập. Thiên hạm, ta nghe Quân Trác ca nói, các ngươi phải rời khỏi phương Nam căn cứ. Đám người bên trong, Bán Hạ thở hổn hển lôi kéo Thu Tứ Nhu tễ ra tới, kia có chút sốt ruột thanh âm lôi trở lại Phạn Thiên Hạm tầm mắt. Rời đi phương Nam căn cứ. Kia đi chỗ nào? Nguyên bản còn nhìn theo một trường trò hay đi xa Trúc Uyển ca đột nhiên quay đầu, một trương tiểu diễm trên mặt mang lên vài phần kinh ngạc. Đi phương Bắc căn cứ. Phạn Thiên Hạm nhìn nơi này người cũng coi như được với là ở phương Nam căn cứ nội nàng thưởng thức mấy cái nữ tử, cho nên chỉ hoãn chút thời gian nhưng thật ra không có gì. Cái gì? Đi phương Bắc căn cứ. Chính là nghe nói nơi đó rất nguy hiểm. Trúc Uyển Ca kinh ngạc chung mang theo một chút lo lắng nói. Bất quá, Thiên Hạm khẳng định không thành vấn đề. Một bên Bán Hạ nói tiếp, mặt đẹp thượng tràn đầy nghiêm túc. Nga, điều này cũng đúng, đều là ngũ giai dị năng giả, đến chỗ nào đều là cường giả. Trúc Uyển Ca nghe vậy, nhưng thật ra buông xuống điểm lo lắng, nàng cặp kia như hoa hồng cánh môi cũng mang lên vài phần ý cười. Lãnh Tình không ai đột nhiên cười, vẫn là rất có vài phần tư sắc động lòng người. Phạn Thiên Hạm cũng không khỏi đi theo dơ dơ lên ngôi. Chỉ là đáng tiếc, Thiên Hạm muốn đi phương Bắc căn cứ, ta nguyên bản còn nghĩ mời ngươi tới nhà của chúng ta ăn cơm đâu. Thu Tứ Nhu trên mặt mang theo ôn nhã cười nhạt, có chút trêu chọc nói. Đúng vậy, ta còn tưởng đi theo các ngươi một khối huấn luyện đâu. Bán Hạ cũng đi theo gật gật đầu, một trương mặt đẹp thượng mang theo vài phần ưu hoán, vẫn là đi theo Thiên Hạm hảo a, có thể cho nàng mau chóng tăng lên dị năng, chính là hiện tại. Ha ha a, mặt thế tịch mịch, chúng ta mấy cái nữ tử thường xuyên tổ chức một ít tiệc trà cũng không tồi. Nguyên bản ta còn tưởng xem xét đơn độc đỉnh núi thượng biệt thự là như thế nào đâu. Trúc Uyển Ca lời tuy như thế nói, nhưng là kêu mỉm cười mắt đẹp chung mang theo rộng rãi cũng là người thập phần thoải mái. Ha ha ha, là đáng tiếc ca. Phạn Thiên Hạm còn chưa bao giờ có cùng nữ tính bằng hữu cùng nhau nói chuyện phiếm liêu như vậy vui vẻ. Đương nhiên, đời trước ở viện nghiên cứu khoa học gặp gỡ những cái đó hoa huệ lộng lây nữ nhân không tính. Nhưng thật ra vẫn luôn ở bên cạnh trang cây cột lâu Viêm Kiêu lúc này lại là may mắn, còn hảo bọn họ đã tính toán đi rồi, bằng không có Tang Thi đại cứu tử, này đó nữ nhân cũng tới cùng hắn đoạt tức phụ nhi, vẫn là đi phương Bắc căn cứ hảo a, một cái loe sáng bóng đèn, ba cái lấp lánh lượng đèn điện tháo, như thế nào tuyển này không phải vừa xem hiểu ngay sao? Cho nên, đêm nay liền khởi hành, cần thiết khởi hành. Lâu Viêm Kiêu một đôi thâm thúy trong mắt lập loè u quang, ở trong lòng nghiêm túc nghĩ. Chương 299 phương Bắc căn cứ, chúng ta tới. Cáo biệt Bán Hạ các nàng, ước hẹn về sau có thời gian nhất định cùng nhau uống cái buổi chiều trà, lưu luyến, nhưng là Thiên Hạ đều bị tán yến hội, cuối cùng vẫn là đường ai nấy đi. Bán Hạ các nàng phản hồi quân bộ, mà Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu tắc về tới bọn họ cái kia an tĩnh trên sườn núi. Đại tỷ đại, đội trưởng, lão đại, mới vừa đi lên núi sườn núi, rất xa liền nghe thấy được vài đạo thanh âm truyền đến, bên kia chạm thành một đám dâu sổ nhóm, Lâm Vũ Thần 14 người còn có trước tiên đã trở lại Lâm Hạc Hiên mấy người tất cả đều tề tụ ở nơi này. Ân. Phạn Thiên Hạm khỏe môi dương lên, về trước biệt thự đi. Là, đại tỷ đại. Dâu sổ nhóm hưng phấn giọng hoàn toàn phủ qua mặt khác lưỡng đạo, bọn họ duy độc thừa ở bên ngoài từng đôi đen nhánh mắt lấp lánh sáng lên liền nhìn nàng, một đám trong lòng hào khí tận trời. Không hổ là bọn họ đại tỷ đại, thực lực chính là như vậy cường. Phía trước ở phương Nam căn cứ cửa kia một màn đã hoàn toàn trở thành bọn họ trong lòng thần tượng cọc tiêu. Kia sùng bái cúng bái kính nhi, Lâm Vũ Thần mấy cái mới từ hôn mê trùng tỉnh lại không bao lâu người nhưng thật ra còn có chút sợ không được đầu óc. Bất quá vẫn là theo sát bọn họ cùng nhau đi vào biệt thự. Nha, các ngươi đã trở lại. Mới vừa vào cửa, liền thấy được cái kia nằm ở lười người ghế người. Hắn một đôi mắt đào hoa lấp lánh, nhìn qua lười biếng quán thành một chiếc bánh. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, ngươi như thế nào tới? Ha ha ha! Ta này không phải nghe nói các ngươi muốn đi phương Bắc căn cứ sao? Này không, tới đưa cái hành. Niêu Húc Trạc cười tủm tỉm hướng về phía bọn họ vẫy vây tay. Phạn Thiên Hạm mấy người, nàng chưa từng thấy quá có người nên ngang vào nhà tới tiễn đưa. Bất quá, bọn họ đuổi thời gian, lười đến cùng hắn so đo. Làm lơ hắn liền tiếp tục hướng trong đi đến. Chờ Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu đi vào ở trên sofa ngồi xong lúc sau, Lâm Hạc Hiên làm như cũng nhìn ra bọn họ gấp gáp, cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp đi lên báo cáo, phía trước tiểu tẩu tử thác chúng ta giám thị cái kêu Lưu Nhã Chi nữ nhân, ở Tang Thi công thành trung bị cái kia tiểu đầu mục ghét bỏ, mà tiểu đầu mục tân thích thượng nữ nhân trực tiếp đem nàng kéo dài tới ngoài thành ủy Tang Thi. Đúng vậy. Ta cùng đại điểu đều an bài hảo, chuyên môn đem nàng thả xuống tới rồi Tang Thi cấp bậc thấp địa phương. Làm những cái đó Tang Thi chậm rãi đem nàng gặm thành bộ xương, kết cục thập phần thảm thiết, kia nữ nhân kêu cũng thực thảm thiết, đúng rồi, ta còn chụp video đâu, tiểu tẩu tử muốn xem ta chờ lát nữa cho ngươi. Mẫn Luật Phong cười ha hả đi theo còn bổ sung một câu, chuyên chọn Phạn Thiên Hạm thích nói. Sự thật chứng minh hắn đoán không sai, Phạn Thiên Hạm còn liền thích nghe cái này. Tân hoan cựu ái, bị tân hoan đẩy vào tang thi đàn, hưởng thụ một chút bị nam nhân phản bội, bị tiểu tam lấy ác độc tàn nhẫn thủ đoạn giết hại. Làm Lưu Nhã Chi cũng nếm thử năm đó mụ mụ sở chịu chi khổ, thậm chí thống khổ gấp trăm lần, ngàn lần chết đi, đây mới là nàng muốn trả thù. Phạn Thiên Hạm trong mắt u ám hiện lên, theo sau khỏe môi ngoéo một cái, Mẫn Luật Phong tiến bộ không ít sao, cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, hảo, đem thời điểm chụp được tới đồ vật cho ta. Mẫn Luật Phong cười hai tay dâng lên. Nhìn một màn này, Lâm Vũ Thần mấy người có chút sở không được đầu óc. Nhưng là không ngại ngại bọn họ đối Phạn Thiên Hạm nhận chi nâng cao một bước. Xem ra bọn họ trước kia còn xem nhẹ nàng tàn nhẫn thủ đoạn A. Các ngươi bên kia đâu? Phạn Thiên Hạm cười mắt cong cong, tâm tình thập phần không tồi nhìn về phía Lâm Vũ Thần phương hướng. Lâm Vũ Thần nguyên bản có chút kinh ngạc mặt tức khắc vừa thu lại, thanh tiến sĩ tối hôm qua cũng đã thần bí biến mất, không biết tung tích, ngay cả làm tiến sĩ giống như cũng không biết chuyện như thế nào. Hiện tại toàn bộ viện nghiên cứu khoa học liền dư lại thanh tiến sĩ trước kia thủ hạ, trợ thủ, còn có bọn họ chiêu mộ tới bảo hộ viện nghiên cứu khoa học người. Hôm nay chúng ta từ hôn mê trung tỉnh lại lúc sau, còn cố ý tìm một vòng nhi, vẫn là không thấy thanh tiến sĩ thân ảnh. Nga, phải không, Phạn Thiên Hạ mày nhăn lại, Lam tiến sĩ đã bị Trung Triệu Vân mang đi, tuy rằng nàng cho nàng tạo thành trọng thương, có sống hay không quá hai ngày còn không biết. Nhưng là cũng vô pháp thay đổi nàng còn chưa từ Lam tiến sĩ nơi đó được đến viện nghiên cứu một ít việc sự thật. Nguyên bản nghĩ còn có cái thanh tiến sĩ, lại không nghĩ rằng liền hắn đều không thấy. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, xác thật thanh tiến sĩ tuy rằng giao tế không có Lam tiến sĩ cường, nhưng là hắn lại so với Lam tiến sĩ càng thêm thần bí, biết được cái gì tiếng gió trước tiên mất tích hoặc là rời đi, đều có khả năng. Chỉ là, cứ như vậy, viện nghiên cứu manh mối cũng liền chặt đứt. Mà Duy Nhị đi theo làm tiến sĩ từ viện nghiên cứu ra tới Úc Cờ cùng Lâm Vũ Thần cũng không thể xác định viện nghiên cứu ở cái gì vị trí, cái này liền có điểm không xong. Phạn Thiên Hạ mày liễu nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Chuyển mắt nhìn về phía Lâm Vũ Thần, tính, chuyện này trước phóng đi, còn có Phạn Thanh Hàm đâu. Nga, nàng vẫn luôn đều còn ở viện nghiên cứu khoa học, chết cũng không chết được, sống cũng không giống sống, toàn thân không hề thối rữa. Nhưng là trên mặt lại để lại vô số gồ ghề lồi lõm, lấy nàng hiện tại trình độ chưa khỏi hệ dị năng là trị liệu không hảo. Bên cạnh người Úc Cờ tiếp nhận nàng lời nói trả lời, trong giọng nói nửa hàm chứa trào phúng. Nữ nhân kia hắn tiếp xúc quá, hừ, liền kia Phó Đức Hạnh còn ý đồ câu dẫn hắn, hắn xem một cái đều ngại cay mắt đâu, quả thực một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Nga, nghe được nàng như thế thảm. Phạn Thiên Hạ nguyên bản nhíu lại mi lúc này mới giãn ra một chút. Ngay sau đó môi anh đảo hơi hơi một câu, trong giọng nói mang lên vài phần dịch du, ha ha. Điểm này tiểu thống khổ đều chịu không nổi không thể được, rốt cuộc càng thống khổ còn ở dưới đâu. Phạn Thiên Hạ ánh mắt lạnh lùng, nếu nàng đã mang viện nghiên cứu khoa học ngốc thói quen, vậy tiếp tục ngốc tại nơi đó đi, thực nghiệm thể thân phận thực thích hợp nàng. Hơn nữa, nói vậy Nghiêu tiến sĩ thực thích như thế cái thực nghiệm thể đi. Bị lãnh đái cả buổi Nghiêu Húc Trạc vừa nghe đến tên của mình, một đôi mắt đào hoa liền sáng, chạy nhanh vội không ngừng gật đầu. Đúng vậy, yêu cầu, như thế một cái thực nghiệm thể ta nhưng yêu cầu nóng nảy, vừa lúc ta hiện tại liền ở nghiên cứu như thế nào càng mau làm miệng vết thương khép lại hiệu quả nhanh dược, này chưa khỏi hệ vừa vặn làm ta giải phẫu nhìn xem rốt cuộc cái này dị năng là cái gì cấu tạo. Nói, màu đỏ tươi đầu lươi liêm liếm. Lộ ra vài phần điên cuồng biến thái hơi thở tới. Kia một chương đào hoa trên mặt lười nhác bị hắn giờ phút này thị huyết tình cảm mãnh liệt ánh mắt phá hư hầu như không còn. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, không nghĩ tới này Nghiêu Húc Trạc còn có như thế một mặt ra bất quá, so với phía trước kia chết không biết xấu hổ hình tượng nhưng thuận mắt nhiều. Hảo, vậy giao cho ngươi, cần phải làm nàng thể nghiệm một chút ngã vào địa ngục cái loại này thống khổ, hơn nữa muốn bảo đảm nàng sống không bằng chết tồn tại. À, cái này ta chỉ có thể tận lực, nếu là vừa lên thí nghiệm đài ta quá hưng phấn, một không cẩn thận lộng chết làm sao bây giờ. Nghiêu Húc Trạc mắt đào hoa chớp chớp, có như vậy một chút vô tội. Nga, vậy ngươi nhìn làm đi. Vì toàn nhân loại làm cống hiến cũng coi như là nàng chết có ý nghĩa, bất quá, ở nàng trước khi chết người đến nói cho nàng, là ta Phạn Thiên Hạm tới trả thù nàng. Cái này tự nhiên, ngươi liền nhìn hảo đi. Ở thượng thí nghiệm đài phía trước ta liền sẽ làm nàng thể nghiệm một chút cái gì kêu đầy mặt nở hoa, mang xào thịt ti tuyệt vọng. Ân, vậy giao cho ngươi. Tốt, ta bảo đảm hoàn thành thực hảo. Hai người một câu, nghe Lâm Vũ Thần chờ 14 cái còn không rõ nhân tâm kinh sợ hãi, biến thai A, bọn họ đi theo bên người nàng thật sự an toàn sao. Bất quá, không chấp nhận được bọn họ nghĩ nhiều, Phạn Thiên Hạm lại mở miệng, hảo, chúng ta hiện tại tiến hành tiếp theo hạng tham thảo. Chúng ta đêm nay liền tính toán nhích người đi phương Bắc căn cứ. Các ngươi cái gì tính toán? Kia tự nhiên là lão đại đi chỗ nào chúng ta đi đâu vậy? Mẫn Luật Phong nhanh chóng quyết định tỏ vẻ nói, Lâm Hạc Hiên, Nguyên Đồng mấy người cũng đi theo gật gật đầu, ý tứ rõ ràng. Đại tỷ một đi không trở lại chỗ nào chúng ta liền đi chỗ nào. Dâu xồm nhóm thanh âm cao vút hô, mắt đen sáng quắc, bọn họ đời này chính là nhận định sinh là đại tỷ đại người, chết là đại tỷ đại quỷ, mặc kệ đi nơi nào, bọn họ đều đã làm tốt giác ngộ. Tiêu Minh Nhã cùng Chu Cốc Hướng tự nhiên cũng không có gì ý kiến, bọn họ tin tưởng, mặc kệ đi chỗ nào, đi theo đội trưởng đãi ngộ tuyệt đối sẽ không kém. Sau đó cánh rừng ăn cũng không chút do dự cũng đuổi kịp, đúng vậy, đội trưởng đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó. Nói giỡn, hắn chính là đều hỏi thăm hảo, những cái đó mỹ thực nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là xuất từ đội trưởng tay, nếu là rời đi nàng, kia hắn còn đi chỗ nào tìm ăn ngon đi à. Vậy các ngươi đâu? Nhìn hắn như thế kiên định ngữ khí, Phạn Thiên Hạm cười khẽ đem tầm mắt chuyển tới hắn bên cạnh Lâm Vũ Thần đám người bên người. Lâm Vũ Thần ôn nhuận trên mặt khẽ nhúc nhích, tuy rằng bị Phạn Thiên Hạm phía trước lời nói có chút dọa tới rồi, chính là nói đến cùng, nàng so Lam tiến sĩ muốn khoan dung có nhân tình vị nhiều, huống chi bọn họ thân thể còn có mấy tháng điều trị thời gian, vẫn là đi theo nàng hảo. Vì thế gật gật đầu, ta cũng cùng nhau. Úc Cờ Nhất không chút để ý, ta đều không sao cả, cùng nhau liền cùng nhau đi. Có này ba người tỏ thái độ, những người khác sôi nổi cũng đi theo gật đầu, cùng nhau, đại gia cũng có cái bạn nhi. Đúng vậy, cùng nhau đi, đối phương Bắc căn cứ chúng ta cũng khá tò mò. Ha ha ha, chúng ta những người này đi khẳng định rất có ý tứ, không biết phương Bắc căn cứ người cường không cường. Một người một câu, hiện trường không khí hòa thuận vui vẻ lên. Cuối cùng từ Lâu Viêm kêu quyết định, kia hảo, chúng ta này mấy người trước khởi hành đi, đến nỗi phương Nam căn cứ còn thừa sự, cùng mở công binh sường sự, ta liền giao cho Lão Ngũ. Hảo, liền như thế quyết định đi. Phạn Thiên Hạm gương mặt tươi cười dương lên, đánh nhịp cuối cùng quyết định. Trong nhà, mọi người đồng thời mang theo ý cười, hướng tới cùng chờ mong, khí phách hăng hái, hào khí muôn vàn, ha ha ha. Chúng ta đây liền khởi hành đi. Phương Bắc căn cứ, chúng ta tới. Chưng một số điểm không ai nhớ thương. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, nguy nga cao lớn tường thành đứng sướng sướng, tuy rằng thô ráp nhưng là cực có uy hiếp lực. Mà tường thành bên ngoài nhựa đường lộ lại như là bị sạn một tầng đất dường như mặt đất, chỉ còn lại có thưa thớt vụn vật đá, còn có mang theo điểm màu đỏ tươi màu vàng đen giao tạp bờ các mặt. Có vẻ lược hiện xu hướng suy tàn, rồi lại trình một mảnh trăm phế đại hưng trí tướng. Ha ha ha! Hảo! Hảo a, các ngươi ngày hôm qua đều làm xinh đẹp tha không hổ là chúng ta phương Nam căn cứ anh hùng hảo nhi lang a. Lưu Ba Khang đứng ở trên tường thành, cả người khí thế uy nghiêm cười to, chỉ trích phương tù. Không hổ là thượng tướng khí khái. Đúng vậy, đều là thượng tướng chỉ huy hảo. Đúng đúng đúng, còn có Phạn tiểu thư cùng Lâu đương gia hỗ trợ a. Hắn phía sau đi theo mấy cái đồng dạng có tư lịch trung niên quan quân, một đám trên mặt cũng mang theo hiển từ ý cười, vui tươi hớn hở nói nói. Chiến hậu sơ kiến, lúc này đây bọn họ là tới tuần tra, hơn nữa thể vị một chút chiến đấu phía trước khói thuốc súng vị. Hiện tại khói thuốc súng tối lui, dư lại một cái tường hòa căn cứ, đứng ở chỗ này đăng cao nhìn về nơi xa càng là làm cho bọn họ tâm sinh cảm khái a. Ngày hôm qua cái kia tang thi tiếp cận đại trường hợp có thể nói là rõ ràng trước mắt ta. Đúng vậy, đối mệnh ta khuê nữ a. Đúng rồi, quân trác, đêm nay thượng kêu các nàng tới ăn cơm a, ta làm Lưu Mụ hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Nhắc tới đến Phạn Thiên Hạm, Lưu Bá Khang kia trương uy nghiêm trên mặt lập tức vui tươi hớn hở cười nở hoa. Ngậy! Cái này đi theo hắn bên cạnh người Ngô Quân Trác ánh mắt cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt chợt lóe, giơ tay sờ sờ cái mũi, này thật đúng là thỉnh không đến. làm cái gì đâu. Ấp a ấp úng, này nhưng một chút cũng không phù hợp ngươi quân nhân phong cách a. Lưu Ba Khang trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khu khu Ngô Quân chắc mắt thấy đâu không được, vì thế thẳng thắn eo chạy nhanh nói, báo cáo thượng tướng, Thiên Hạ muội tử cùng Lâu Đương gia đã ở tối hôm qua rời đi phương Nam căn cứ, đi trước phương Bắc căn cứ. Cái gì? Lưu Ba Khang trừng lớn mắt, giận dữ, đáng chết cái kia súng ống đạn dược thương tiểu tử thúi, cư nhiên dám bắt cóc ta khuê nữ, hừ, cho ta trở về, lao tử nhất định phải tìm ngươi luyện luyện. Bạo nộ còn thừa ở trống trải trên bầu trời phương truyền xa xưa, kinh nguyên bản còn chuẩn bị tới tống tiền mấy chỉ chim sẻ xoay cái cong, lại quay đầu bay trở về đi. Mà lúc này bắt cóc Phạn Thiên Hạm súng ống đạn dược thương tiểu tử thúi ở đâu đâu. Một mảnh không biết danh trống trải trên mặt đất, lửa trại đã dập tắt, chỉ còn lại có những cái đó màu đen than củi còn mạo khói nhẹ, đánh vòng nhi hướng lên trên giường. Đương nhiên, còn có kia đầy đất xương cốt cũng đặc biệt chú mục. Chết đói, tẩu tử, lại đến một mâm chân gà. Phong ca không phải đói bụng là thèm đi, hắc hắc hắc ngồi ở bên cạnh Nguyên Đồng che miệng cười trộm, chọc Mẫn Luật Phong đối với hắn liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hảo tiểu tử, chuyên hư hắn chuyện tốt. Ha ha ha ngồi vây quanh ở lửa trại bên kia Lâm Vũ Thần mấy người thấy thế, cũng là đi theo cười ha ha, tâm tình thập phần sán lạn tốt đẹp. Từ tối hôm qua đến bây giờ một đường xuống dưới, bọn họ cảm nhận được cùng Lam tiến sĩ cùng nhau lên đường thời điểm bất đồng phong cảnh. Muốn nói trước kia là áp lực, trầm mặc đến biến thái, kia lúc này đây chính là vui sướng tràn trề, có một loại trời cao biển rộng nhậm chim bay tự do cảm. Lúc này đây, bọn họ thập phần may mắn cùng nhau đi theo tới. Chính yếu chính là, trên đường tuy rằng gặp gỡ mấy sóng tang thi điểu, tang thi, nguy hiểm hệ số 3 viên tinh. Nhưng là, có Mỹ thực an ủi bọn họ vẫn là thập phần cao hứng đát. Đương nhiên, nếu là không cho bọn họ ăn những cái đó hương vị kỳ quái thực vật biến dị vậy càng tốt. Ai ra, Tiểu Minh Nhã làm trong đội ngũ duy nhị một nữ tính thành viên, may mắn ngồi ở Phạn Thiên Hạm bên người, lúc này đột nhiên che lại mắt liền hướng bên cạnh đảo. Phạn Thiên Hạ bên môi ngậm ý cười nghiêng mắt nhìn lại, như thế nào? Nga! Này không phải lóa mắt trừ sao, này nơi xa một loạt Mỹ Nam đồng thời cười, so Thái Dương còn lóa mắt, ta phải cầm giữ không được a. Tiểu Minh Nhã che lại trái tim, ngữ khí khoa trương nói. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi chịu, nữ nhân này thật đúng là càng ở chung càng phóng khai a. Nàng tầm mắt liền hướng Tiểu Minh Nhã bên cạnh người Chu Cốc hướng trên người nhìn lướt qua, trên mặt lại mang lên vài phần ý cười. Ha ha ha, khó mà làm được, ngươi nhưng nhất định phải cầm giữ ở, đều là phụ nữ có chồng người. Ai, ta đây nếu là sớm biết rằng có như thế bị Mỹ Nam vờn quanh một ngày, cũng sẽ không đem chính mình như thế sớm định đi ra ngoài a đáng tiếc, lúc ấy quá tuổi trẻ a. Tiểu Minh Nhã bên môi mang theo Minh Diệm ý cười, trên mặt thật đúng là mang lên vài phần đáng tiếc chi sắc. Tiểu Nhã, ta còn ở nơi này đâu. Chu Cốc hướng một Trương Văn Nhã bình tĩnh liền giờ phút này cũng banh không được, trong giọng nói mang lên vài phần bất đắc dĩ cùng tiểu ủy khuất. Ai nha, ta vừa rồi này không phải bị bọn họ cười lóe mơ hồ sao, gạo đừng nóng giận, tuy rằng ngươi so với bọn hắn thiếu chút nữa, nhưng là xấu điểm không ai nhớ thương a. Tiểu Minh Nhã chạy nhanh bước ra hảo ngôn hảo ngữ an ủi nói, tốt xấu là chính mình một nửa kia không phải. Nhưng là, Chu Cốc hướng, cảm giác nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích, cái gì kêu xấu điểm không ai nhớ thương a. Hắn một chút cũng không xấu. Hơn nữa hắn phía trước cũng có rất nhiều người nhớ thương hảo sao. Hắn liền biết lúc này đây không nên cùng nhau tới, lao bà đều phải bị thông đồng đi rồi, ăn ngon uống tốt có cái gì dùng. Bên người mấy cái dâu sồm nhóm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, một đám che dâu ở dâu sồm phía dưới trên mặt cũng mang theo vài phần hậm hực đồng tình, duỗi tay vô vô Chu Cốc hướng bả vai. Huynh đệ, ngươi muốn chống đỡ à? Chu Cốc hướng, bị một đám độc thân cầu an ủi, trong lòng càng đau. Mắt thấy bên này ngày xưa tình chàng ý thiếp tiểu tình lữ đều bắt đầu thất niên chi dương, bên kia cho rằng còn không có tổ chức hôn lễ, tức phụ nhi tùy thời đều có thể chạy Lâu Viêm Kiêu vậy càng hoảng loạn. Hán tước mỏng môi nhấp chặt, một thân lãnh khốc bá đạo, nhưng là cặp kia thâm thúy trong mắt giờ phút này lại lập lòe rối rắm cùng tàn nhẫn sắc luân phiên. Rốt cuộc muốn hay không đem uy hiếp bóp chết ở trong nồi đâu. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Còn muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi lấy. Một đạo mềm mại trung mang theo cười khẽ thanh âm truyền đến, xuyên thấu màng thai, truyền tới trong lòng. Nháy mắt đánh vỡ Lâu Viêm Tiêu vừa rồi còn ngao ngoe dục dịch kế hoạch. Khu! Không có gì. Lâu Viêm Tiêu ánh mắt lập lòe trôi đi khai tầm mắt, sợ bị Phạn Thiên Hạm nhận thấy được cái gì. Nga, Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt cười như không cười từ trên mặt hắn đảo qua, này nam nhân là đang trột dạ chút cái gì. Bị ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, Lâu Viêm Tiêu nhấp tức mỏng gợi cả môi, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, khụ khụ. Ta muốn một hộp sữa chua. Sữa chua à, quả nhiên Phạn Thiên Hạm bị rời đi lực chú ý nàng hai tròng mắt chớp chớp. Sữa chua nàng chữ hàng nhưng không nhiều lắm. Cũng thật không biết hắn cái này đại nam nhân như thế nào như thế ai uống, nàng chứa đựng hơn phân nửa sữa chua đều bị hắn soàn soạn, bất quá ai kêu đây là nàng nam nhân đâu. Nàng rôi tay liền từ không gian nội móc ra tới một hộp, đưa tới Lâu Viêm Tiêu trước mặt, nông. Ân. Lâu Viêm Tiêu khuôn mặt tuấn tú cười, cảm thấy mỹ mãn tiếp nhận tới, thuận tiện cấp người chung quanh đầu đi cái mịt mở khoe khoang ánh mắt, hừ. Này uống sữa chua đãi ngộ đã có thể hắn một người có, đến nỗi những người khác. Hắn tầm mắt sắc bén khinh thường ở đối diện 14 chương xoáy mị trên mặt đảo qua, bọn họ là không cơ hội. Lâm Vũ Thần chờ 14 người, bọn họ cái gì cũng chưa làm, trông gà hóa quốc bình giấm chua thật là không cứu. Hảo, đại gia ăn no liền trở về tiếp tục ngủ đi. Phạn Thiên Hạm vỗ vỗ tay đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây lúc sau nói. Ngày hôm qua từ phương Nam căn cứ ra tới lúc sau, suốt đêm cùng Tang Thi ca ca hội hợp, cùng nhau bắc thượng liên tục xe cẩu hơn phân nửa cái buổi tối. Trên đường gặp gỡ vài bát nguy cơ, bất quá cũng may bọn họ này một đội người tất cả đều là cao cấp trang bị, thực lực cũng tại đây mà thế kim tự tháp tiêm thượng bài thượng nhân vật, cho nên, cũng đều là lông tóc không tổn hao gì thông qua. Thẳng đến hôm nay rạng sáng, bọn họ mới tìm được như thế cái khoảng cách đường cao tốc không xa đất chống thượng nghỉ ngơi mấy giờ. Phạn Thiên Hạm tính toán cũng không thể ngược đãi tiểu đệ, giấc ngủ thời gian 8 giờ không tới, vậy tiếp tục ngủ đi, dù sao chung quanh trống trải vừa xem hiểu ngay, có cái gì nguy hiểm cũng có thể trước tiên biết trước. Bất quá, nàng lại không nghĩ rằng chính là kia nguy hiểm như thế mau liền tới rồi. Mới vừa chờ một chúng các tiểu đệ ứng hòa một tiếng hảo, bên kia Nguyên Đồng liền ra tiếng. Lão đại! Tẩu tử, đường cao tốc một cái khác tiến vào khẩu có một đám người lại đây, dựa theo chúng ta nghe được, đại khái có 5-60 cá nhân. Ân. Buổi sáng Tang Thi đại cứu tử mang theo tiểu cấp tử cùng hắn bảo tiêu đi ra ngoài chơi, thật vất vả có thể cùng tức phụ nhi ở chung trong chốc lát, đang định trở về ôn tồn cầu bồi thường Lâu Viêm Kiêu lập tức chính là mày nhăn lại, trong mắt hàn mang hiện lên, bọn họ là cái gì người? Muốn làm cái gì? Nguyên Đồng vừa nghe. Hắn một trương hoa hoa trên mặt mang lên vi diệu hưng phấn, nhiên hòa thuận vui vẻ tư tư nói, báo cáo lao đại, bọn họ là tới đánh cướp. Đánh cướp, Mẫn Luật Phong trong mắt trường, kỳ thật phía trước bọn họ ngủ mấy giờ, hiện tại không nghỉ ngơi cũng là tinh thần phân chấn ngủ không được, này vừa nghe thú vị đưa tới cửa tới, lập tức nhưng không được hưng phấn sao. Chương 2 áp trại phu nhân. Ha ha ha. Đánh cướp sao, có điểm ý tứ. Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoác ngoác. Một đôi liệm diễm thủy trong mắt mang theo điểm điểm gợn sóng chi sắc, trong lòng cổ động, hơi có chút hưng phấn cảm. Từ rời đi phương Nam căn cứ lúc sau, tâm tình của nàng vẫn luôn đều thực hảo. Cái kia đời trước mệt nhọc nàng 10 năm địa phương, hiện tại báo thù, tìm được rồi ca ca, đến tận đây liền lại vô lưu luyến. Nàng có thể tùy ý tiêu sái từ cái kia cầm tù nàng vô số hướng tới, mộng tưởng địa phương đi ra, đây chính là nàng đời trước vẫn luôn muốn làm lại bị thù hận ràng buộc ở sự A. Đời này cuối cùng là thực hiện. Hiện tại nàng, trong lòng một mảnh rộng mở thông suốt, giống như là tránh thoát gông xiềng, lãng đến bay lên cảm giác. Cho nên, từ tối hôm qua bắt đầu, nàng đối này dọc theo đường đi phong cảnh đều hoài tốt đẹp nhất tâm tình đi đối đãi. Vô luận là gặp được Tang Thi đàn, vẫn là gặp được Tang Thi điểu, cũng hoặc là lúc này đây đánh cướp, nàng thực chờ mong, cũng hy vọng đám kia đánh cướp đừng làm nàng thất vọng mới hảo đâu. Gió ấm thổi quét gian. Lâu Viêm Tiêu nhìn nàng bên môi mang ý cười, nguyên bản buồn bực cũng chậm rãi hàng xuống dưới, tức phụ nhi cao hứng liền hảo. Bất quá nếu là đám kia người thật sự không thức thời nói, hừ. Sắc thật có điểm ý tứ, vừa lúc phía trước chỉ lo đánh Tang Thi, đánh người còn không có đánh quá đâu. Bên kia, Úc Cở cũng dơ dơ lên gợi cả môi, một đôi đào hoa mắt lập lòe điểm điểm ánh sáng, xem Lâm Vũ Thần một đám đồng thời sau này lui một bước, này nha lại muốn biến thái. Bọn họ này 14 cá nhân chung, liền thuộc cúp cờ thực lực tốt nhất, đã thăng cấp tứ giai, tuy rằng còn phải đợi 3 tháng lúc sau gen cân bằng hoàn toàn chữa trị lúc sau mới có thể lại lần nữa tu luyện thăng cấp, nhưng là nói câu mạnh miệng, Úc Cờ như cũng là cái này mà thế bên trong người xuất sắc, người bình thường muốn đối phó hắn, hoàn toàn không thể nào. Hùng chi còn có bọn họ đội trưởng Phạn Thiên Hạm, cùng đội trưởng nam nhân Lâu Viêm Tiêu, kia chính là ngũ giai cường giả, kia bọn họ liền càng không có lo lắng tất yếu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nhân số lại nhiều cũng chỉ bất quá là chồng chất lên hổ giấy. Hùng chi bên kia mới chỉ có 5-60 người, so với bọn hắn này một phương nhân tài nhiều hơn 20 cái thôi. Vì thế một đám đôi tay ôm ngực, đơn giản bọn họ ngày thường đi theo Lam tiến sĩ bên người, trang một tay hào bức, hiện tại thoạt nhìn giống như là rảnh rỗi không có việc gì, bên ngoài du lịch quý công tử. Đương nhiên, từ một cái khác mặt tới nói, có thể dùng hai chữ tới hình dung bọn họ, đó chính là, dê béo. Nay tư thế, xem một chúng dâu xồm nhóm sửng sốt, theo sau trong lòng có điểm vi diệu, từ theo đại tỷ đại lúc sau. Bọn họ cảm thấy chính mình phía trước thế giới quan đã chịu đánh sâu vào. Nguyên lai lớn lên nột, lớn lên hảo cũng không được đầy đủ là chỗ hỏng A, ít nhất có thể dùng để giả heo ăn thịt hổ, tới hấp dẫn đánh cướp đát, sau đó lại phản đánh cướp một đợt. Như thế tao thao tác, quả thực 666A. Liên tỷ như nói phía trước bọn họ phía trước lần đầu tiên gặp mặt gặp được đại tỷ đại kia một lần. Muốn đánh cướp, kết quả phản bị kịch bản. Ha ha ha. Ngắm lại đều hảo hưng phân A. Lộ ở dâu sồn ngoại từng đôi đen lúng liếng mắt hiện tại lượng dò người. Nếu là làm kia một đám đánh cướp thấy được không chuẩn sẽ nhìn thôi đã thấy sợ. Đáng tiếc, đám kia đánh cướp người chung không có thiên lý nhãn. Không làm cho bọn họ chờ bao lâu. Từ nơi không xa tiểu sơn núi liền một người tiếp một người người chui ra tới. A, Lực A, bọn họ ở nơi đó. Một đạo khàn khàn đáng khinh thanh âm truyền đến. Lâu Viêm Tiêu một đôi mắt hương sắc bén đảo qua. Theo sau mày nhíu chặt, này người gầy lớn lên cũng thật đáng khinh, thương tức phụ nhi mắt. Hảo, tới, tiểu tử ngươi, trước dẫn người qua đi bọc đánh. Là, Lực Ca. Theo sau Phạn Thiên Hạm liền nghe được một đám tiếng bước chân hướng tới bọn họ bên này mà đến, một đám hoặc béo hoặc gầy, nhưng tất cả đều lớn lên không ra sao, thậm chí có thể nói là dưa vẻo táo nước các nam nhân đồng thời hướng tới bọn họ bên này xông tới. Phạn Thiên Hạ mấy người bình tĩnh tự nhiên lưu tại chỗ, hoặc là đứng, hoặc là ngồi. Nhưng đều có một cái tương đồng biểu tình, chính là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó sôi nổi ngại cay mắt dịch khai tầm mắt. Luôn luôn xem quen rồi Mỹ Nam Mỹ Nữ bọn họ đối với đột nhiên xuất hiện như thế một đám lớn lên dưa vẻo táo nước sinh vật, bọn họ có lý do hoài nghi, này đó sinh vật cùng bọn họ rất có khả năng không phải cùng cái giống loài. À... Liên ở Phạn Thiên Hạ mấy người nghĩ trực tiếp đưa bọn họ đánh cho tàn phế hảo đâu, vẫn là đưa bọn họ đánh cho tàn phế hảo đâu tính toán thời điểm, đột nhiên nghe được một đạo chói tai tiếng thét chói tai. Tiểu tử ngươi kêu cái gì đâu một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Lực ca, ra đại sự nhi. Liên thấy kia người gầy trừng mắt chử, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn Lâm Vũ Thần bọn họ phương hướng, ngón tay chỉ vào bọn họ run á. Như là được bạt kín sần. Cái gì đại sự à, tiểu tử ngươi dùng một lần đem nói cho hết lời à, tin hay không lão tử đem ngươi cấp đánh cho tàn phế lạc. Nga nga, Lực ca, đường giới, ta này không phải nhìn đến Mỹ Nam thật sự là quá hương phấn sao. Ha ha ha. Lực ca, nơi này có thật nhiều lớn lên tuấn nam nhân à, ngươi mau tới à. Nghe hắn hương phấn thét to thành, còn có từng đạo từ những cái đó dưa vẻo táo nước trong ánh mắt nóng rực bắn lại đây ánh mắt. Lâm Vũ Thần đám người mày chính là một túc, trên mặt mang lên vài phần cảm thấy thẹn chi sắc. Mỹ Nam, những người này thẩm mỹ quan nhưng thật ra còn bình thường, chẳng qua này trần trụi ánh mắt nhưng xem bọn họ cả người đều không tốt, này đó dưa vẻo táo nước chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt đam mê không thành. Liên ở Úc Cờ nhận đến nắm tay ngứa khi, cuối cùng là có người ra tới cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Liên thấy bọn họ đánh đội ngũ phía sau ra tới một cái tròn vo mập mạp, đậu xanh mắt, màn thầu mặt, nhìn qua thập phần thấm người. Đặc biệt là cặp kia đậu xanh mắt còn nhìn bọn hắn chằm chằm xem, sau đó bạch béo màn thầu trên mặt liền nứt ra rồi một lỗ hổng, lộ ra thèm nhỏ dại ý cười, hai mắt thẳng tắp nuốt nước miếng nói, thật là Mỹ Nam à, chúng ta kiếm lời, kiếm quá độ, đại đương gia khẳng định thích bọn họ, không chuẩn bài đến 56, 57, đến 60 nhiều áp trại phu quân liền đều có. Ha ha ha. Có thể cho đại đương gia tìm như vậy nhiều áp trại phu quân, đó chính là chúng ta vinh dự a các huynh đệ, thượng a, còn thất thần làm cái gì, chỉ cần đem bọn họ bắt lại hiến cho đại đương gia, chúng ta liền lập công. A, Lực ca nói rất đúng. Vẫn là Lực ca thông minh. Mau, các huynh đệ, chúng ta hướng A, đoạt Mỹ Nam. Nói bọn họ 5-60 cái dưa vẻo táo nước cầm trong tay đào thương côn đồng, liền toàn bộ hưng phấn hướng tới Lâm Vũ Thần bọn họ phương hướng xông tới, một đám hai mắt phóng lục quang, quả thực giống như là xuống núi đoạt áp trại phu nhân thổ phỉ. Bất quá, nghe cái kia Lực ca lời nói, cũng xác thật là đoạt áp trại phu nhân tư thế, chỉ là này phu nhân tất cả đều biến thành nam nhân. Phạn Thiên Hạm cười mắt cong cong, trong mắt mang lên vài phần ác thú vị, áp trại phu quân, ha ha. Còn rất có ý tứ. Nhưng đừng ở đây các nam nhân tới nói này liền không thể nhịn. Nguyên bản còn có chút tiểu hưng phấn Mẫn Luật Phong còn có Úc Cờ đám người, lúc này mặt đều tái rồi, dưa vẻo táo nước chính là dưa vẻo táo nước, hiện tại nhìn liền càng làm cho bọn họ tưởng đánh người. Không được, ra ta nhịn không được, cư nhiên dám đem chúng ta trở thành áp trại phu nhân, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, đánh gây răng hắn. Mẫn Luật Phong loát vén tay áo. A nha, hắn này bạo tính tình A. Đúng vậy, đánh gây răng hắn. Úc Cờ cũng đem trên tay thưởng thức một mảnh lá xanh hướng trên mặt đất một quăng ngã, kia trường câu nhân đào hoa mặt không banh trụ, hiện tại chính vẻ mặt áp suất thấp hướng tới những cái đó dưa vẻo táo nước nhìn lại. Hừ, gạo ánh sáng cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, quả thực tìm chết. Hắn này một lời ra, ngay cả bị dự vì 14 người trung hảo hảo tiên sinh Lâm Vũ Thần giờ phút này cũng tích cực hưởng ứng. Úc Cờ nói rất đúng, nếu bọn họ vũ nhục chúng ta liền không cần thiết lưu thủ. Vũ Thần ca nói rất đúng, tấu bọn họ, cánh rừng an vung tay một hô, còn lại người cũng không vô nghĩa, đồng thời ra tay đón đi lên. Báo cáo Lực ca, Mỹ Nam nhóm muốn phản kháng, hỗn loạn chiến cuộc chung, nguyên bản liền cáo mượn oai hùng cái kia đáng khinh người gầy căn bản không xông lên đi, mà là ngốc tại chiến hậu phương, hiện tại thấy thế, cổ một cái co rúm lại. Nghĩ thầm này đó Mỹ Nam tính tình còn rất liệt ta sau đó vội vàng đánh lên tiểu báo cáo. Tiểu tử ngươi đừng nói chuyện, ngươi Lực ca ta lại không phải người mù, xem đến. Làm các huynh đệ tiểu tâm điểm nhi, Mỹ Nam nhóm mặt cũng không thể lộng hoa, bằng không chúng ta đại đường ra liền phải trướng mắt. Đã biết Lực ca, ta lập tức liền phân phó, lập tức liền phân phó. Đáng khinh người gầy ngượng ngùng cười cười. Sau đó kéo ra hắn kia sườn núi đồng la giọng nói liền hướng tới kia hôn chiến phương hướng hô, các huynh đệ, tiểu tâm điểm nhi, đừng đem Mỹ Nam nhóm khuôn mặt cấp hoa bị thương, bằng không ta đại đường ra liền trướng mắt, còn phải có người cùng chúng ta tới đoạt đồ ăn. Mà trả lời hắn chính là, a a, tha mạng a, Mỹ Nam tha mạng a, không không không, là đại hiệp tha mạng a, đại hiệp tha mạng a, ngao, huynh đệ a, đao kiếm vô tình, dị năng rất vô tình a. Đừng thiêu ta mặt, đừng thiêu ta mặt à, ta thượng có lão, hạ có tiểu liền chỉ vào gương mặt này trở về nhận người đâu. Một đại sóng kêu cha gọi mẹ xin tha thanh truyền ra tới. Chương ba ta là tiểu tam A. Đứng ở chiến đấu vòng bên ngoài mập mạp Lực ca cùng đáng khinh người gầy trợn tròn mắt. Tình huống này theo chân bọn họ tưởng tượng có điểm không quá giống nhau A. A, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền thấy vòng vây một đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng bay ra tới. Sau đó nện ở bọn họ bên chân. Phích một tiếng, dọa một tên béo cùng một người gầy đồng thời sau này nhảy một bước nhỏ. Bất quá bọn họ thực mau liền tỉnh qua thần tới, vô vô sợ ngây người mặt, sau đó nhìn kỹ, hắc, này quỳ dạp trên mặt đất bóng dáng nhưng còn không phải là bọn họ phía trước mang lại đây trong đó một cái huynh đệ sao. Bị mập mạp đạp một chân người gầy chạy nhanh một cái bước xa tiến lên đem người phiên cái mặt nâng dậy tới, ai, huynh đệ. Huynh đệ ngươi như thế nào à? Bất quá, giây tiếp theo hắn đã bị hoảng sợ, vẻ mặt sợ ngây người đem đỡ người lại hung hăng quăng ngã trở về, trừng lớn mắt quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến, ngoạ tào, đây là phương nào yêu nghiệt, cư nhiên ăn mặc ta huynh đệ quần áo. Mà yêu nghiệt một tay lay hắn chân, sau đó ngẩng đầu, một trương huyết nhục mơ hồ còn kèm theo cắt đá mặt liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Phúc, sau đó, một ngụm máu tươi phun ra tới. Mập mạp cùng người gầy yên lặng sau này lui một bước nhỏ, né tránh những cái đó vết máu. Lực. Lực ca, đạt tử, ta là tiểu tam A, ngươi không quen biết ta. Huyết nhục mơ hồ mặt nói như vậy nói. Người gầy, cái gì, thứ này đặc sao chính là tiểu tam. Như thế nào bị tấu liền mẹ nó đều không quen biết ta, Nga, hy vọng hắn thê tử còn có thể nhận thức đi, bằng không đã có thể bị kịch ta. Mập mạp, xem trên người hắn xuyên cái này quần áo xác thật là tiểu tam xuyên không sai. Chỉ là, vì cái gì như thế thảm? Tiểu tam chính là hắn thuộc hạ số một số hai tay đấm A, liền hắn đều bị đánh thành như vậy, kia. Ha ha A. Tiểu tam A ngươi nếu bị thương, kia chạy nhanh nằm ở nơi đó nghỉ ngơi đi. Là, lực A. Thấy hắn quả thực trực tiếp bò đổ trên mặt đất, hai người lúc này mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó mập mạp một đôi đậu xanh mắt có chút lo lắng nhìn về phía bên kia đã đánh địch ta chẳng phân biệt chiến cuộc, kích động mồ hôi đầy đầu, không nên A. Không nên à, bọn họ chính là trong trại cường đại nhất một chi đội ngũ chi nhất, như thế nào khả năng làm bất quá những cái đó tay trói gà không chặt Mỹ Nam đâu. Mẫn Luật Phong, đi ngươi nha tay trói gà không chặt, ha ha. Thả xem tay trói gà không chặt bọn họ như thế nào đem các ngươi mạnh nhất đội ngũ đánh cho tàn phế đi, rác rưởi. À, lại là một cái kêu thảm thiết người bay ra tới, người gây cùng mập mạp lại là quay đầu vừa thấy, ai ra, thảm à, thật thảm à. Mặt mũi bầm dập còn mang chảy ra, lúc này hủy dung, thật hủy dung. Hơn nữa, những cái đó Mỹ Nam nhóm thật sự như vậy cường sao. Phía trước kia bay ra tới một cái thảm thành như vậy bọn họ không tin, nhưng là cái thứ hai còn như thế thảm, bọn họ liền tin. A, cứu mạng A, không cần vả mặt, không cần vả mặt A. Lại là một đợt quỷ khóc sói gào, bay ra tới mặt mũi bầm dập, thảm đến không được người càng ngày càng nhiều. Mập mạp cùng người gầy lập tức bị trước mắt thảm thiết cục diện cấp chấn trụ, hiện tại bọn họ đang lườm mắt, một lòng trên dưới lo sợ bất an. Bọn họ này không phải đá thượng cục đá, mà là đá thượng thái bạch kim nôm hợp bản. Vì thế, bọn họ liền đứng ở nơi đó, cùng nhau thượng vẫn là không thượng qua lại bồi hồi. Lực! Lực ca, muốn! Nếu không chúng ta trước chiến lược tính lui lại, tìm đại đương ra cầu chi viện A nơi này như thế thật đẹp nam, nếu là đăng báo. Đại đương gia nhất định sẽ phái người tới. Người gây túng đầu, phát biểu chính mình ý kiến. Mập mạp cho hắn một cái trẻ nhỏ dễ dạy cùng ánh mắt, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, đối, liền chiến lược tính lui lại, đánh không lại còn lưu lại nơi này chính là ngốc, đi đi đi, chúng ta chạy nhanh trở về làm đại đương gia lại phái người tới cứu viện. Đáng tiếc, bọn họ này mới vừa hỉ khí dương dương hạ hảo quyết định, quay người lại tất cả đều thành trọi gà mắt nhi. Hai người nhìn ngăn ở bọn họ trên cổ một phen trường đao dọa đều mau nước tiểu hảo sao. Cho dù là cái kia tay cầm trường đao nam nhân là cái tuyệt thế cực phẩm Mỹ Nam, nhưng là bọn họ lúc này cũng không công phu nhìn, mạng nhỏ quan trọng a. Muốn chạy, một đạo trầm thấp từ tính thanh âm truyền đến, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, như là mùa đông đến xương gió lạnh, trực tiếp chát phá quần áo, hướng xương cốt phùng toàn. Mập mạp cùng người gầy ý thức được tình huống không ổn. Hai người đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, sau đó run rẩy nhìn kia còn đặt tại bọn họ trên cổ trường đao, khóc không ra nước mắt ra, đại. Đại hiệp, đao kiếm không có mắt ra, đừng, đừng nói giỡn, ngài mau thanh đao lấy ra đi, nếu là một không cẩn thận không cầm chắc nói. Không cầm chắc, à, còn không phải là các ngươi hai cái khó giữ được cái mạng nhỏ này sao, không có gì, hai chỉ con kiến thôi, không cần lo lắng. Khí phách trung mang theo khinh miệt thanh âm truyền đến. Dọa bọn họ cả người đều không tốt. Ha ha a. Alo a, ngươi đừng hù dọa bọn họ, cần phải đem bọn họ hù dọa hỏng rồi. Một đạo mềm như bông tiếng cười giống như tiếng trời lây bệnh mập mạp cùng người gầy trong thai, nháy mắt bọn họ trong lòng đằng dâng lên một mảnh ấm dương. Sau đó đồng thời hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Tê, thật xinh đẹp người a. Mập mạp cùng người gầy mắt lại lần nữa thành trọi gà mắt, xem nước miếng đều mau chảy ra. Trong óc có điểm choáng váng, cái này cô nương là tiên nữ sao? Bằng không vì cái gì sẽ như thế ôn nhu, như thế xinh đẹp đâu. Quả thực cả người mang quang, tự mang mở mịt mây mù bối cảnh A. Lâu Viêm Tiêu mày kiếm chính là một túc, hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này hai cái đáng chết đồ vật, tức phụ nhi thịnh thế mỹ nhân cũng là bọn họ có thể nhìn thẳng sao. Cảm thụ được chính mình giữa cổ kia lạnh lẽo hàn ý. Hai người nháy mắt một cái giật mình liền tỉnh qua thần tới, chạy nhanh hướng tới phía trước cầm đao đại hiệp nhìn lại, nhưng là này vừa thấy, vừa rồi kia tưởng xin tha nói liền ngạnh ở trong cổ họng, lại một lần biến thành si ngốc bộ dáng. Nhỏ vụn màu đen tóc ngắn, tà phi anh đĩnh mày kiếm, thon dài ẩn chứa sắc bén mắt đen, tức mỏng nhẹ nhấp môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng, thon dài cao lớn lại không tục tăng dáng người, giống như trong đêm đen ưng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người. trơ trọi đứng một mình gian phát ra chính là ngạo thị thiên địa cường thế. Khí phách, tuấn mỹ, cuồng vọng, tuyệt thế cực phẩm Mỹ Nam A, hơn nữa vẫn là đại đương gia thích nhất loại hình A. Muốn nói đại đương gia vì người nam nhân này sẽ giải tán mặt khác hơn 10 vị áp trại phu quân bọn họ cũng tin A. Bị hai cái nam nhân xem đến cả người không khỏe Lâu Viêm Kiêu mày kiếm lại là một túc, một đôi sắc bén con ngươi trực tiếp phóng tới, lại xem, ta móc xuống các ngươi mắt. Mang theo đến xương hàn lại một lần đánh úp lại, mập mạp cùng người gầy lại một lần giật mình từ tốt đẹp trong ảo tưởng tỉnh qua thần tới, trên cổ đã truyền đến lạnh leo thiết vị, quanh quẩn ở chóp mũi, nghe bọn họ cả người đều không tốt. Đại hiệp tha mạng A, chúng ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Mập mạp cùng người gầy quả thực một phen nước mũi một phen nước mắt, cái này rừng núi hoang vắng rốt cuộc là chỗ nào tới như vậy nhiều Mỹ Nam A, hơn nữa trước mắt cái này còn phá lệ hung tàn. Bọn họ co rúm lại một chút cổ, còn có thể cảm nhận được kia kề sát bọn họ trường đao giờ phút này còn ở theo chân bọn họ bị cắt qua miệng vết thương tương thân tương ái, lẫn nhau không chia lìa đâu. Hừ, Lâu Viêm Tiêu một cái hừ lạnh, sắc mặt không úp, tưởng trực tiếp làm thịt một đao xong việc. Nhưng là lại vẫn là ở Phạn Thiên Hạm cổ vũ trong ánh mắt mở miệng hỏi, các ngươi đến từ nơi nào? Mập mạp cùng người gầy nhìn nhau liếc mắt một cái, này cũng không có gì không hảo lộ ra. Dù sao người chung quanh cũng tất cả đều biết. Vì thế người gầy đỉnh một trương đáng khinh gương mặt tươi cười, lấy lòng trả lời nói, chúng ta liền ở tại ly này cách đó không xa sơn trại, nông, chính là cái kia tiểu sơn núi mặt sau, lại đi vào mấy trăm mễ địa phương chính là chúng ta trại tử. Lâu Viêm Tiêu một đôi thâm thúy đen nhánh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiện tại thời đại này còn có sơn trại. Hắc hắc, này không phải mà thế sau chúng ta đều bị đại đương gia thu nạp. Nàng làm chúng ta kêu nàng đại đương gia, cho nên chúng ta cũng xưng trụ địa phương kêu sơn trại. Mập mạp chạy nhanh tích cực đoạt đề, vạn nhất này tuyệt thế cực phẩm Mỹ Nam nếu là làm cho bọn họ nhị tuyển một sống sót, như thế nào cũng muốn ở trước mặt hắn biểu hiện một chút, sống sót cơ hội không phải lớn hơn nữa sao. Người gầy trong lòng hô to một tiếng giảo hoạt. Mập mạp đắc ý vung mặt, hừ hừ, ai kêu hắn mới là lực ca đâu. Phạn Thiên Hạm rất có hứng thú nhìn bọn họ hai mắt đi mày lại, theo sau khẽ mở môi anh đào nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu, trên bản đồ biểu hiện nơi này có một cái lối tắt có thể ngắn lại đến phương Bắc căn cứ khoảng cách, ta xem, chính là cái kia sơn trại phương hướng. Ân, vậy qua đi nhìn xem đi. Đối với Phạn Thiên Hạm nói, Lâu Viêm Tiêu không hề nghi ngờ tất cả đều là vô điều kiện tin tưởng, hơn nữa lúc này đây đi phương Bắc căn cứ. Không chỉ có là vì phía trước theo như lời chiếm lĩnh một chỗ đương căn cứ, chính mình đương người cầm quyền. Còn có một nguyên nhân chính là, hắn thu được ở phương Bắc căn cứ nội, hắn trong đó một cái trung thành thủ hạ chuyển tới cầu cứu tin tức, cho nên, đi phương Bắc căn cứ càng sớm càng tốt. Cái này có thể ngắn lại đến phương Bắc căn cứ lối tắt, tự nhiên là muốn đi lên một chuyến. Chương 4 khỉ ốm kỵ phi heo. Người gây trường một chương đáng khinh đến cực điểm dưa vẻo táo nước mặt. Nhưng là hắn kỳ thật là cái thông minh, nếu không như thế nào có thể từ một cái gì dị năng đều không có người thường hôn đến bây giờ đâu. Này không đồng nhất nghe được hai người chi gian nói đến phương Bắc căn cứ, hắn đầu góc nháy mắt liền linh hoạt rồi. Trong mắt trơn trượt chính là vừa chuyển, lấy lòng cười cười, hắc hắc, hai vị soái ca mỹ nữ các ngươi yên tâm, xác thật thông qua chúng ta sơn trại lúc sau còn có một cái lối tắt đi thông phương Bắc căn cứ, bảo đảm nhanh nhất an toàn nhất. Chỉ cần 2 ngày thời gian là có thể tới cách khác căn cứ nơi địa vực. Nếu có yêu cầu nói, đến lúc đó tiểu nhân có thể tự mình cho các ngươi dẫn đường A. Nga, vậy các ngươi phía trước nói đoạt Mỹ Nam hiến cho các ngươi đại đương gia, hiện tại, có phải hay không còn tính toán suy nghĩ lừa gạt chúng ta đi chui đầu vô lưới A. Phạn Thiên Hạm nhẹ con môi, cười như không cười nhìn hắn một cái, sách. Còn đừng nói, này người gầy lớn lên sắc thật không sao mỹ quan. Thậm chí có loại đi ra ngoài sợ hãi hoa hoa thảo thảo cảm giác quen thuộc. Người gây tức khắc một cái giật mình, trong mắt lăn lộn một vòng nhi, hắn chỗ nào dám nhận a? Hiện tại mạng nhỏ đều còn niết ở bọn họ trên tay đâu, nếu là nhận, tuyệt đối là đầu mình hai nơi kết cục. Hơi há mồm liền muốn biện giải một chút, nhưng là lại bị Phạn Thiên Hạm tiệt hồ, trước suy xét rõ ràng nói nữa, bằng không, đao kiếm đã có thể thật là không mắt. Lâu Viêm Tiêu lánh mi một dựng, tương đương phối hợp đem trường đao một hành, dọa bọn họ đồng thời nhắm mắt lại, hoảng loạn hoa hoa kêu to, đừng đừng đừng, ta nói thật, ta nói thật. Lâu Viêm Tiêu dừng lại động tác, nói.